Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 521, Đứt Đầu. Ngô Giám không ngờ rằng ở đây, Khang Kiều dẫn quân liều chết tấn công, thì quân Thái Bình lại tập trung hầu hết cao thủ tại nơi này. Mục đích không cần nói cũng rõ, họ muốn giữ chân hắn. Nói cách khác, trong mắt lãnh đạo quân Thái Bình, việc vây giết hắn quan trọng hơn cả việc tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Khang Kiều. Sự thật đúng là như vậy. Dưới chân Nam Bình Sơn, quân Thái Bình đã tập hợp không ít cao thủ, Trình Vụ Bản Đỉnh Phong cửu cấp, Lưu Lão Gia cửu cấp, Trần Từ, Dương Trí, cùng các cao thủ khác như Hòa Thượng, Giả Cẩu, Tiểu Miêu, Giang Thượng Yến, tất cả đều là võ đạo cao thủ, không hề thua kém Hổ Bí Quân. Ngô Giám hiểu rõ, hôm nay cơ hội trốn thoát của hắn vô cùng mong manh. Trong tiếng thét dài, hắn không rút kiếm mà giật mạnh Xuyên Vân Cung trên lưng xuống. Ngón tay khẽ vê, mũi tên xanh biếc đã đặt lên cung. Tay như vượng dương cung, Xuyên Vân Cung căng thẳng tới cực điểm. Với thực lực tông sư, Ngô Giám bắn ra Xuyên Vân Tiễn còn uy lực hơn cả Mạc Lạc. Mũi tên vừa rời dây cung đã biến mất không dấu vết, trước mặt hắn bỗng hiện ra một lỗ đen nhỏ sâu thẳm. Mục tiêu của hắn chính là Lạc Nhất Thủy. Hắn căm thù Lạc Nhất Thủy nhất, và đương nhiên, Lạc Nhất Thủy cũng căm thù hắn nhất. Nếu có một người trên chiến trường này quyết tâm giết hắn bằng mọi giá, thì người đó chắc chắn là Lạc Nhất Thủy. Hơn nữa, cây cung này là của Mạc Lạc, mũi tên cũng là của Mạc Lạc. Dùng Xuyên Vân Cung tấn công Lạc Nhất Thủy, ắt khiến tâm thần nàng rối loạn, tăng đáng kể khả năng trúng đích. Quả nhiên, khi thấy Xuyên Vân Cung và Xuyên Vân Tiễn, ánh mắt Lạc Nhất Thủy đỏ lên. Trong tiếng hét chói tai, kiếm quang từ thanh trường kiếm trong tay nàng bùng nổ, kinh lực tầng tầng như sóng biển ào ạt đánh tới, xếp lớp trước người nàng thành từng đạo lá chắn kiên cố. Xoẹt. Một tiếng xé gió vang lên, mũi tên xanh biếc đột nhiên hiện ra cách Lạc Nhất Thủy vài bước, đuôi tên lóe lên ngọn lửa xanh rung nhẹ, mũi tên xoáy tròn với tốc độ kinh người, Bích Hải Sinh Triều khiến Xuyên Vân Tiễn hiện nguyên hình, nhưng vẫn không thể ngăn bước tiến của nó. Trán Lạc Nhất Thủy nổi gân xanh, tay trái nắm chặt tay phải, gần như dồn hết chân khí toàn thân ra. Xuyên Vân Tiễn chỉ dừng lại chốc lát rồi lại lao tới, tiếng xé gió càng lúc càng nhanh. Khi mũi tên sắp chạm ngực Lạc Nhất Thủy, từ phía sau nàng bỗng phóng ra một sợi tơ đen như rắn độc. Sợi tơ trên không trung tạo thành từng vòng tròn, bao bọc lấy Xuyên Vân Tiễn rồi thiết chặt. Những tiếng nổ đục vang lên liên hồi trong các vòng tròn, sợi tơ giật giật nhưng không hề đứt. Trong khi đó, Xuyên Vân Tiễn thu nhỏ dần dưới ánh lửa xanh rực rỡ, cuối cùng biến mất không dấu vết. Anh cô! Ngô Giám đồng tử co rút lại. Vị tông sư thứ hai của quân Thái Bình cũng đã xuất hiện trước mặt hắn. Dù là Hạ Nhân Đồ hay anh cô, nếu đơn đấu đều không phải là đối thủ của Ngô Giám. Nhưng hai người hợp lực, Ngô Giám đã thất thế, huống chi giờ đây còn có Hoắc Quang, Lạc Nhất Thủy và Tần Phong. Không chút do dự, Ngô Giám bắn ra mũi Xuyên Vân Tiễn cuối cùng rồi vứt bỏ cung, thân hình lóe lên biến mất, xuất hiện trước mặt Tần Phong với một kiếm đâm tới. Hạ Nhân Đồ xuất hiện sau lưng Ngô Giám, mã đao chém xuống. Hoắc Quang lùi nửa bước, đao trong tay như lụa mềm chém ngang eo hắn. Ngô Giám phân thân hóa ảnh, tay trái đánh ra một chưởng đón mã đao Hạ Nhân Đồ. Tiếng nổ như sét đánh vang lên, Hạ Nhân Đồ hừ một tiếng, bước chân ngừng lại. Còn với nhát đao của Hoắc Quang, Ngô Giám hoàn toàn bỏ qua, chỉ để chiếc đai lưng bên hông bay lên đón đao. Nhưng thanh kiếm kia vẫn không chút chậm trễ đâm thẳng Tần Phong. Ngô Giám hiểu rõ, hôm nay nếu không trả giá đắt, hắn không thể rời khỏi nơi này. Lạc Nhất Thủy có anh cô bảo vệ, không thể mở đường máu từ hướng đó. Tần Phong là mắt xích yếu nhất. Xuyên Vân Tiễn có thể kìm chân anh cô và Lạc Nhất Thủy trong chốc lát, hắn chỉ có từng ấy thời gian để mở đường thoát. Chỉ cần tạo được kẻ hở, với thực lực tông sư, hắn có thể sống sót. Lịch sử đã chứng minh, chưa từng có tông sư nào bị ngăn cản khi quyết tâm đào tẩu, ngoại trừ trường hợp bị mấy vạn Hỏa Phượng quân vây hãm ở Kinh Thành. Đánh nhau với Hạ Nhân Đồ sẽ khiến hắn trọng thương. Nhát đao của Hoắc Quang cũng gây tổn hại không nhỏ. Nhưng nếu một kiếm này giết được Tần Phong, hoặc ít nhất buộc hắn phải lui, Ngô Giám sẽ có đường thoát. Khi Ngô Giám vứt bỏ cung, Tần Phong đã hiểu ý đồ của hắn. Không chút do dự, hắn vùng đao chém tới. Khi đao vừa nâng lên, lưỡi đao đen kịt bỗng hóa thành một con rồng lửa đang bay. Khi đao chém xuống được nửa chừng, con rồng lửa đã biến mất, thân đao hòa là một với bóng đêm, mắt thường không thể nhìn thấy. thanh kiếm của Ngô Giám đâm vào khoảng hư vô trước ngực Tần Phong. Tần Phong phản ứng cực nhanh. Nếu chậm một chút, hắn không thể đưa kình lực lên đỉnh điểm để đỡ kiếm của Ngô Giám. Kiếm quang và đao quang giao nhau, lực lượng vô thanh bùng nổ. Ngọn lửa rừng rực quanh Tần Phong bỗng tán loạn, từng đốm lửa bay khắp trời rồi bị xé nát trên không. Tần Phong kêu lên một tiếng, người bay ngược như diều đứt dây, lộn mấy vòng rồi quỳ một gối xuống đất, tay chống đao. Mắt hắn sáng rực nhìn chằm chằm Ngô Giám. Dù bị đẩy lùi, hắn vẫn chặn đường Ngô Giám, không nhường lối thoát. Ngô Giám dừng bước. Nhát đao của Tần Phong với người thường đã là kinh thiên động địa, nhưng với hắn chỉ là bình thường. Tuy nhiên, chân khí của Tần Phong rất kỳ lạ, khi đao kiếm giao nhau, vô số chân khí hóa thành hàng ngàn mũi kim tinh xảo đâm tới, như vật sống xuyên qua kiếm khí tấn công vào đan điền của hắn. Hắn buộc phải dừng lại. Một ngụm máu phun ra. Đó là do nhát đao của hạ nhân đồ. Bên hông vang lên tiếng vải rách, đai lưng bị hoắc quang chém đứt, lưỡi đao xẻ một đường trên y phục, máu tươi bắn ra. Chỉ dừng lại trong chớp mắt, nhưng Ngô Giám đã bỏ lỡ thời cơ đào tẩu. Trước mặt Tần Phong, anh cô thân mặc lụa đen đã chắn đường. Sợi dây đen trong tay nàng mềm mại buông xuống. Cô gia, không sao chứ? Nàng khẽ hỏi. Không sao, Tần Phong từ từ đứng dậy, miệng há mấy lần rồi nhịn không được phun ra một ngụm máu. Thấy Tần Phong ho ra máu, anh cô lại yên tâm, ngẩng đầu nhìn Ngô Giám. Sợi dây đen bên người nàng bỗng bay lên, lơ lửng trước người. Hạ nhân đồ, để ta. Giọng nàng lạnh băng. Được, ta áp trận. Hạ nhân đồ cười khẽ, lùi nửa bước. Hoắc Quang cũng cầm đao lùi lại. Chỉ có Lạc Nhất Thủy vẫn đứng đó, trừng mắt nhìn. Lạc Nhất Thủy, đầu hắn thuộc về ngươi. Anh cô nói. Được. Lạc Nhất Thủy miễn cưỡng lùi lại. Ngô Giám liên tục ho ra máu. Vừa rồi giao chiến với hạ nhân đồ, hắn dồn hầu hết công lực vào Tần Phong, hy vọng mở đường máu. Nhưng hạ nhân đồ cũng là tông sư. Giờ đây, hắn trọng thương, chân khí trong người sôi sục như nước sôi, gần như mất kiểm soát. Trước mặt hắn là một tông sư khác. Trái tim hắn chìm vào vực sâu tuyệt vọng. Hy vọng cuối cùng bỏ lại quân đội chạy trốn một mình, cuối cùng vẫn rơi vào lưới của đối phương. Sợi dây đen vô thanh bay tới, chậm rãi nhưng thực ra nhanh tới mức tạo ảo giác. Ngô Giám rút kiếm đón đánh. Chỉ giao đấu một chiêu, những người đứng xem đã biết kết quả. Lúc này Ngô Giám không thể khống chế nội lực, mỗi kiếm đều kinh thiên động địa, kiếm phong tới mức xé rách không gian. Trong khi đó, anh cô điều khiển sợi dây đen như vũ nữ múa may, không lộ chút chân khí nào. Điều này không phải vì Ngô Giám mạnh hơn, mà do hắn đã trọng thương sau giao chiến với hạ nhân đồ, không thể khống chế chân khí, phung phí sức lực vào những đòn tấn công vô ích. Chân khí tiêu hao càng khiến hắn nhanh thất bại. Dù vậy, chân khí bộc phát từ Ngô Giám vẫn khiến Tần Phong khó chịu. Hắn lùi dần từng bước. Trình độ võ công mỗi người lúc này hiển hiện rõ ràng. Tần Phong lùi hơn 10 bước, đào ngang trước ngực, chân khí bao bọc quanh thân. Lạc Nhất Thủy lùi 5-6 bước, mắt không rời chiến trường. Hoắc Quang chỉ lùi 2 bước, chăm chú quan sát. Còn hạ nhân đồ vẫn đứng yên tại chỗ. Hai đại tông sư quyết đấu, với mọi người hiện diện đều là cơ hội hiếm có. Nửa nén hương sau, hạ nhân đồ thở dài. Sợi dây đen chém đứt trường kiếm của Ngô Giám, rồi như điện xẹt cuốn quanh người hắn, siết chặt như bánh chưng. Lạc Nhất Thủy gào thét, phi thân lên, kiếm quang lóe lên trong đêm tối rồi biến mất. Ngô Giám vẫn đứng như trời trồng, nhưng đầu đã lìa khỏi cổ. Sợi dây đen nhanh như chớp trở về tay anh cô. Lạc Nhất Thủy từ trên không rơi xuống, tay cầm đầu Ngô Giám. Từ trong bóng đêm xa xa, như tiếng thở dài của hạ nhân đồ vang lên. Mọi người giật mình quay lại. Một lúc sau, hạ nhân đồ mới khẽ nói, là Lý Chí, hắn đã đi rồi. Chương 522, không có cần thiết. Bầu trời vừa lộ ra tia sáng đầu tiên của bình minh, từ màu trắng bạc nhạt nhanh chóng lan tỏa, chỉ trong chớp mắt, ánh sáng đã rực rỡ khắp nơi. Trên đỉnh núi xa xa, vầng mặt trời như chiếc cầu kiều ló ra nửa khuôn mặt, hào quang đỏ rực rải xuống mặt đất, chiếu rọi khắp chiến trường tựa như cõi Tu La. Sau một đêm chiến đấu khốc liệt, Hổ Bí quân cuối cùng vẫn không thể phá vỡ vòng vây của quân Thái Bình và Lạc Nhất Thủy bộ. Khang Kiều nhiều lần xông phá đến biên giới trận tuyến Lạc bộ, nhưng Trần Gia Lạc đã chuẩn bị sẵn vòng vây bên ngoài, liên tục chặn đứng các đợt tấn công của hắn, đẩy lui quân Hổ Bí trở về. Đến lúc bình minh, phòng tuyến của Lạc Nhất Thủy Bộ gần như bị đánh tan, nhưng ngay lập tức được Trần Gia Lạc bổ sung lực lượng, khiến giấc mộng phá vây của Khang Kiều hoàn toàn tiêu tan. Khi trời vừa sáng hẳn, Hổ Bí quân kiệt sức rút lui về Nam Bình Sơn, trong khi vòng vây dưới chân núi càng thêm chặt chẽ và dày đặc. Khang Kiều chống thanh đại đao, ngồi giữa đám binh sĩ ngổn ngang nằm la liệt. Nhiều gương mặt quen thuộc đã không còn thấy nữa. Những quân quan kia, sau một đêm xông pha phá vây, đã tử trận dưới tay cao thủ đối phương, sống sót chỉ còn 1/2. Nhìn quanh bốn phía, hầu như không còn sĩ quan nào có thể chiến đấu. Toàn thân đau nhức, chỉ muốn nằm vật ra ngủ, Khang Kiều biết rõ đây là dấu hiệu thể lực kiệt quệ, nội lực trong cơ thể vốn dồi dào, giờ đây như sợi tơ mỏng manh, khó lòng cảm nhận được. May mắn thay, sau một đêm chém giết, quân địch cũng đã mệt mỏi. Cả hai bên đều tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Nhưng địch có lực lượng dự bị như mãnh hổ doanh chỉ mới tham chiến từ nửa đêm, vẫn còn khá sung sức. Khi trời sáng, Khang Kiều lại thấy cờ hiệu Thương Lan Doanh xuất hiện trên chiến trường. Thương Lan Doanh từng chống trả kỵ binh trọng kích dưới chân thành Long Du, là đội quân có sức chiến đấu kinh hồn. Dù hiện tại thiếu quân số nghiêm trọng, nhưng sự xuất hiện của họ lúc này có thể trở thành giọt nước tràn ly. Khang Kiều chờ đợi quân Thái Bình phát động tấn công cuối cùng, nhưng trái với dự đoán, dù có lực lượng tươi mới tham chiến, họ lại không tấn công mà bắt đầu xây dựng doanh trại tạm thời dưới chân núi, dường như đang chờ đợi điều gì. Họ đang chờ cái gì? Một luồng khí lạnh thấm vào lồng ngực Khang Kiều. Sau một đêm giao tranh, Hổ Bí quân tổn thất nặng nề, nhưng quân Thái Bình và Lạc Nhất Thủy Bộ cũng không dễ dàng gì. Tuy nhiên, ngoài Trình Vụ Bản, Lưu Lão Gia, Dương Trí, Trần Từ Ra, những cao thủ siêu cấp khác của quân Thái Bình vẫn chưa xuất hiện trên chiến trường. Tần Phong đi đâu? Lạc Nhất Thủy đi đâu? Hạ Nhân Đồ đâu? Nữ Tông Sư Anh Cô đâu? Nếu Khang Kiều biết còn có Hoắc Quang, một bán bộ tông sư nữa trong doanh trại quân Thái Bình, có lẽ hắn đã tuyệt vọng hoàn toàn. Những cao thủ này không có mặt trong đội hình tấn công, vậy họ đi làm gì? Chỉ có một khả năng, đi chặn đường Hoàng đế. Nếu chỉ có Hạ Nhân Đồ một mình, Khang Kiều còn không lo Hoàng đế không thể phá vây. Nhưng có thêm Anh Cô, niềm tin đó giảm sút nghiêm trọng. Hơn nữa, với những tay lão luyện như Lạc Nhất Thủy, Tần Phong, nếu Hoàng đế bị họ chặn đường, hy vọng đột phá gần như bằng không. Cầu xin chư thiên bảo hộ, mong bệ hạ thuận buồm xuôi gió. Khang Kiều chắp tay âm thầm cầu nguyện, vị tướng cả đời trông cậy vào binh lực hơn thần linh này, lần đầu tiên thành khẩn khấn vái. Nếu Hoàng đế không thể thoát vây, thì trận tử chiến đêm qua của Hổ Bí quân trở nên vô nghĩa. Lúc này, Hổ Bí quân không chỉ kiệt sức mà còn đói khát. Hôm qua, để quyết tâm tử chiến, Khang Kiều đã ra lệnh đốt hết ít lương thực mang theo. Giờ đây, ngoài vũ khí trên tay, họ chẳng còn gì. Ngựa chiến thì không thiếu, sống chết đều có, nhưng với kỵ binh sống sót, việc ăn thịt chiến mã của mình hay nhìn người khác làm vậy đều không thể chấp nhận. Họ thà chết đói còn hơn. Dưới chân núi, tiếng hoan hô vang dậy như sóng biển, từ trận này truyền sang trận khác không ngớt. Khang Kiều giật mình đứng phắt dậy, bước lên phía trước nhìn xuống. Một đoàn người đang tiến lên. Ngoài Lạc Nhất Thủy, hắn không nhận ra ai. Nhưng hắn có thể đoán được thân phận họ, người trẻ tuổi cưỡi ngựa ở giữa hẳn là thủ lĩnh quân Thái Bình Tần Phong, hai người bên cạnh, một nam một nữ, chỉ liếc mắt đã biết là hai tông sư Hạ Nhân Đồ và Anh Cô, những người khác đi cùng Lạc Nhất Thủy đều là nhân vật trọng yếu. Điều khiến Khang Kiều run rẩy là túi vải đẫm máu trong tay Lạc Nhất Thủy, hình dáng đó chỉ có thể là một cái đầu lâu. Trong tình huống này, đầu lâu đó chỉ có thể là của Hoàng đế. Như cảm nhận được ánh mắt Khang Kiều, Lạc Nhất Thủy ngẩng đầu lên núi, giơ cao túi vải rồi giật phăng ra, lộ ra khuôn mặt dữ tợn bên trong. Chỉ một cái liếc mắt, Khang Kiều đã nhận ra đó chính là Hoàng đế đêm qua. Hai chân mềm nhũn, hắn ngã phịch xuống đất. Trên núi, tất cả Hổ Bí quân đều đứng dậy, miệng thốt lên những tiếng kêu kinh hãi. Ngô Giám không chỉ là hoàng đế của họ, mà còn là tông sư tôn kính. Trong mắt họ, ngài là biểu tượng bất khả chiến bại. Vậy mà giờ đây, chỉ còn lại cái đầu. Những người khác dừng ngựa, riêng Lạc Nhất Thủy tiếp tục tiến lên, giật lấy ngọn giáo dài từ tay một binh sĩ, cắm đầu lâu Ngô Giám lên đỉnh giáo rồi phi thẳng lên Nam Bình Sơn. Giữa sườn núi, hắn cắm ngọn giáo xuống đất, đầu lâu trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hổ Bí quân trên núi. Bệ hạ! Khang Kiều gào lên, quỳ sụp xuống. Trên núi, tất cả Hổ Bí quân đều nghẹn ngào khóc than, lần lượt quỳ gối. Ngô Giám không phải là hoàng đế tốt với Việt quốc, nhưng là thủ lĩnh tuyệt vời của Hổ Bí quân. Giờ đây, lãnh tụ của họ đã chết. Một kỵ sĩ khác phi thẳng lên núi, tiến về phía Khang Kiều. Hắn gắng gượng đứng dậy. Người đến chính là nam nhân đi cùng Lạc Nhất Thủy. Dừng ngựa cách Khang Kiều một tầm tên, người đó lạnh lùng nói, Khang thống lĩnh, tại hạ Hoắc Quang. Hoắc Quang. Hoắc Quang tập anh điện nước Sở. Khang Kiều đờ đẫn một lúc mới hỏi lại. Giờ là Hoắc Quang quân Thái Bình. Hoắc Quang mỉm cười, tần tướng quân nhờ ta truyền lời. Khang Kiều đứng thẳng người, hắn nói gì? Khang thống lĩnh, Ngô Giám đã chết. Là quân nhân, dù là tần tướng quân hay tướng sĩ dưới núi này, đều rất kính trọng Hổ Bí quân. Nhưng chúng ta là kẻ thù. Thủ lĩnh của các ngươi đã chết, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ. Là chiến sĩ, các ngươi xứng đáng với chiến bào mình mặc. Nhưng giờ, đã đến lúc kết thúc rồi. Đầu hàng. Khang Kiều lạnh lùng hỏi. Đằng sau hắn, Hổ Bí quân trợn mắt nhìn Hoắc Quang, tay nắm chặt vũ khí, gân xanh nổi lên. Nếu các ngươi muốn đầu hàng thì tốt. Hoắc Quang cười, nhưng nếu không, các ngươi có thể bỏ vũ khí, giải giáp về quê. Việt quốc rộng lớn, các ngươi muốn làm nông, buôn bán hay gì cũng được, sẽ không ai làm khó. Nếu chúng ta muốn chiến đấu đến cùng. Hoắc Quang cười lớn, Khang thống lĩnh, ngươi thấy còn cần thiết không? Nhìn xuống núi xem, không cần nói hai tông sư, chỉ cần cửu cấp cao thủ cũng đủ nghiền nát các ngươi. Hơn nữa, binh lính ngươi giờ vừa mệt vừa đói, còn bao nhiêu sức chiến đấu? Ngươi vì một người chết mà để bao nhiêu binh sĩ theo ngươi nhiều năm phải chôn xương nơi này sao? Buông xuống đi. Việt quốc đã hết, ngươi không cứu được, họ cũng không cứu được. Sống sót cũng là lựa chọn tốt, phải không? Không ai khinh thường các ngươi, vì máu và xác dưới chân núi này đã chứng minh lòng dũng cảm của các ngươi. Hoắc Quang dừng lại, tiếp tục, tần tướng quân cho các ngươi một canh giờ suy nghĩ. Sau đó, nếu Hổ Bí quân không buông vũ khí xuống núi, chúng ta sẽ tấn công. Lần này, tông sư và cửu cấp cao thủ sẽ đi đầu. Khang Kiều, ngươi nghĩ xem, các ngươi có cơ hội nào không? Nói xong, Hoắc Quang quay ngựa rời đi. Nhìn theo bóng lưng Hoắc Quang, Khang Kiều từ từ ngồi xuống. Thống lĩnh, chúng ta xông xuống giết chết lũ chúng. Thà chết không khuất phục. Chiến đến cùng, thà ngọc nát còn hơn ngói lành. Hổ Bí quân gào thét. Khang Kiều như không nghe thấy, chỉ đờ đẫn nhìn đầu lâu Ngô Giám cắm trên ngọn giáo giữa sườn núi. Gần một canh giờ trôi qua, tiếng trống trận vang lên dưới núi. Quân Thái Bình đang tập hợp, chuẩn bị tấn công. Khang Kiều cuối cùng cũng đứng dậy. Trước mặt mọi người, hắn cởi mũ giáp đặt xuống đất, rồi tháo từng mảnh áo giáp ra, xếp gọn gàng. Thống lĩnh. Binh sĩ kêu lên. Khang Kiều lắc đầu nhẹ, hết rồi, các huynh đệ. Hoắc Quang nói đúng, không cần thiết nữa. Cởi giáp, bỏ vũ khí, xuống núi thôi. Dưới núi, tiếng trống trận liên hồi. Quảng Công Doanh, Thương Lan Doanh, Bảo Thanh Doanh đã sẵn sàng. Một canh giờ đến, họ sẽ phát động trận tấn công cuối cùng, kết thúc chiến dịch. Không cần. Tần Phong giơ tay ra hiệu. Trong tầm mắt mọi người, từng người lính Hổ Bí quân cởi bỏ khí giới, bỏ áo giáp, từ từ bước xuống núi. Chương 523, rời đi. Nam Bình Sơn Hạ, doanh trại Lạc Nhất Thủy. Trong trung quân đại trướng, Tần Phong và Lạc Nhất Thủy ngồi đối diện nhau. Phía sau Lạc Nhất Thủy đứng Trần Từ, Phó Minh, Hoàng Hạo cùng các tướng lĩnh. Còn bên cạnh Tần Phong là Hạ Nhân Đồ và anh cô. Dù hai bên giờ đã liên hiệp, quân Lạc cũng sắp sáp nhập vào quân Thái Bình, nhưng Tần Phong vẫn mang theo hai vị tông sư phòng thân khi vào doanh trại đối phương. Ngay cả quân Thái Bình bên ngoài cũng đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Thật sự quyết định đi rồi sao? Tần Phong nhìn Lạc Nhất Thủy hỏi. Lạc Nhất Thủy cười khẽ, Tần tướng quân, chúng ta đừng vòng vo nữa. Ta nhất định phải đi. Nếu ta không đi, việc ngươi chỉnh biên quân đội của ta sẽ gặp nhiều trở ngại, đúng không? Lời nói thẳng thừng đầy tính công kích khiến Tần Phong hơi ngượng. Lạc Nhất Thủy nói đúng, nếu hắn không ra đi, dù quân Lạc có sáp nhập vào quân Thái Bình thì vẫn sẽ tự thành một hệ thống riêng, khiến mệnh lệnh của Tần Phong khó được thi hành triệt để. Định đi đâu? Tần Phong đi thẳng vào vấn đề. Sư đệ ta từng du lịch hải ngoại. Lần này, ta cũng muốn theo bước chân hắn ra biển lớn xem một chút. Lạc Nhất Thủy nói rồi liếc nhìn các tướng lĩnh phía sau, bọn họ cũng có ý định cùng ta đồng hành, không biết Tần tướng quân nghĩ sao? Tần Phong hơi nhíu mày. Trần Từ, Hoàng Hạo, Phó Minh đều là tâm phúc của Lạc Nhất Thủy. Bọn họ đi theo thì tốt, nhưng nếu ở lại sẽ giúp việc chỉnh biên quân Lạc thuận lợi hơn. Nhưng nhìn sắc mặt mấy người kia, đã rõ là quyết tâm ra đi. Tần Phong gật đầu, ra hải ngoại a. Năm xưa Lý Thanh Đại Đế từng uy chấn Mang Bang, nhưng ngàn năm qua đi, cảnh tượng xưa không còn. Ra ngoài biển lớn e rằng gian nan trùng điệp. Ta muốn mang theo 1.000 người, được không? Lạc Nhất Thủy bỏ qua lời cảm thán, hỏi thẳng. Không thành vấn đề. Tướng quân có thể tự chọn nhân thủ. Bên ta sẽ chuẩn bị 3 chiếc thuyền biển. Sau khi tuyển chọn xong, 1.000 người đó có thể thẳng đến bến cảng Bảo Thanh xuất phát. Tần Phong trả lời. Lạc Nhất Thủy chắp tay, đa tạ. Tần Phong lắc đầu, đường xa vạn dặm, không biết bao giờ mới gặp lại. Tốt nhất là đừng gặp lại. Lạc Nhất Thủy mỉm cười đứng dậy. Trần Từ bước ra, hướng Tần Phong thi lễ. Tần tướng quân, Trần Mỗ quyết định theo Lạc tướng quân ra đi. Nhưng hai đứa con trai còn nhỏ, không chịu nổi sóng gió biển khơi. Trần Chí Hoa, Trần Kim Hoa sẽ ở lại phục vụ dưới trướng ngài, mong ngài đối đãi tử tế. Có hai đứa trẻ này, việc chỉnh hợp quân đội của ngài sẽ thuận lợi hơn nhiều. Nghe vậy, Tần Phong mừng thầm, phần lớn quân Lạc hiện tại là cựu bộ hạ của Trần Từ. Có hai con trai hắn ở lại, việc chỉnh biên sẽ giảm bớt nhiều phiền phức. Hơn nữa, Trần Chí Hoa và Trần Kim Hoa còn trẻ, dễ uống nắng theo cách của quân Thái Bình. Tướng quân yên tâm, ta sẽ không bạc đãi hai vị tiểu tướng quân. Tần Phong chân thành đáp. Tất cả vào đây. Lạc Nhất Thủy lớn tiếng gọi. Cửa trướng mở ra, Trần Chí Hoa dẫn đầu các tướng lĩnh trung cấp của quân Lạc bước vào. Ta đã quyết định ra đi. Từ hôm nay, toàn bộ thuộc hạ của ta sẽ sáp nhập vào quân Thái Bình. Các ngươi tự lo liệu cho mình đi. Lạc Nhất Thủy nhìn những thuộc hạ đã theo mình xông pha trận mạc, giọng nói đượm buồn. Các tướng lĩnh rõ ràng đã biết trước kết cục này. Nghe xong, họ đồng loạt quỳ một gối, cúi đầu chạm đất, tiếng nức nghẹn vang lên. Trên đời không có cuộc vui nào không tàn. Theo ta, các ngươi đã chịu nhiều thiệt thòi. Lạc Nhất Thủy thở dài, quân Thái Bình tiền đồ rộng mở, chỉ cần nỗ lực cống hiến, tương lai trong số các ngươi sẽ có nhiều người được phong hầu bái tướng. Đứng dậy đi. Chí Hoa. Trần Chí Hoa bước lên, Lạc tướng quân. Lạc Nhất Thủy cầm lấy xuyên vân cung đưa cho hắn, sư đệ đã mất, chỉ còn lại cây cung này. Ngươi tinh thông tiễn pháp, trên con đường này đã có thành tựu đáng kể. Năm đó ta từng nói sẽ nhờ sư đệ chỉ dạy ngươi, tiếc là không còn cơ hội nữa. Hắn thở dài, phương pháp luyện tập xuyên vân cung và cách chế tạo xuyên vân tiễn đều được giấu trong cây cung này. Hy vọng một ngày nào đó, xuyên vân cung và xuyên vân tiễn có thể tái hiện trên mảnh đất này. Trần Chí Hoa mắt đỏ hoe, hai tay đỡ lấy xuyên vân cung. Xuyên vân tiễn chế tạo cực kỳ phức tạp, nguyên liệu cũng rất quý hiếm. Tần tướng quân, quân ngài có nhiều thợ khéo, hy vọng có thể tái chế thất sắc xuyên vân tiễn. Lạc Nhất Thủy nhìn Tần Phong nói. Được. Uy lực xuyên vân tiễn ta đã tận mắt chứng kiến. Nếu có thể tái hiện giang hồ, cũng là một chuyện vui. Tần Phong gật đầu. Mũi tên của Mạc Lạc năm xưa đến giờ vẫn khiến hắn ám ảnh. Lạc Nhất Thủy lại nói, Tần tướng quân, gia sư bị Tào Trùng ép đến Trường An. Lần này ra đi, ta không biết còn cơ hội gặp lại gia sư không. Nếu ngươi có dịp gặp vệ sư, xin thay ta cúi đầu tạ tội, nói rằng đồ nhi bất hiếu. Vệ Trang là một trong những đại cao thủ đứng đầu thiên hạ, năm xưa ở Lạc Anh Sơn Mạch còn cứu mạng Tần Phong. Hắn luôn mang ơn vị ân nhân này. Vệ sư là bậc ta kính trọng. Gặp được ngài, ta cũng sẽ cúi đầu bái tạ. Tần Phong nói. Tốt lắm, mọi việc đã xong. Vậy xin từ biệt. Lạc Nhất Thủy cười lớn, nhấc lên chiếc hộp trên bàn, bên trong là thủ cấp của Việt Quốc Hoàng đế Ngô Giám. Hắn đã thề sẽ dùng thủ cấp này tế lễ vong linh tộc Lạc. Trên đường đến Bảo Thanh, hắn sẽ đi ngang qua sông Lạc để ném đầu Ngô Giám xuống dòng sông. Doanh trại quân Thái Bình. Binh sĩ quản công doanh vũ trang đầy đủ, vây kín doanh trại giam giữ tù binh hổ bí quân. Dương Trí, Lục Phong đều trực tiếp chỉ huy. Dù hổ bí quân đã giải giáp, họ vẫn không dám khinh thường, nhất là khi giữa doanh trại có một cổ quan tài, nơi chứa thi thể thống lĩnh Khang Kiều. Sau khi quân Hổ Bí đầu hàng, thống lĩnh của họ đã tự vẫn trên Nam Bình Sơn. Điều này khiến Tần Phong và toàn bộ tướng lĩnh quân Thái Bình vô cùng tiếc nuối. Bỏ qua lập trường đối nghịch, Khang Kiều là một vị tướng đáng kính. Trình Vụ Bản đứng trước quan tài, thắp ba nén hương, thở dài. Là một quân nhân, hắn hiểu rõ cảm nhận của Khang Kiều. Vị thống lĩnh này đã phụng sự Việt quốc hơn 10 năm, địa vị cực kỳ trọng yếu. Không ngờ cuối cùng lại kết thúc bằng cách này. Trình Soái, Lạc Nhất Thủy đã dẫn Tâm Phúc rời đi. Quân Lạc cuối cùng đã ổn định. Tần tướng quân đã trở về doanh trại. Giang Thượng Yến báo cáo. Tốt, chúng ta về thôi. Trình Vụ Bản gật đầu cùng Giang Thượng Yến rời khỏi trại tù binh. Số phận Hổ Bí quân đã được định đoạt, họ sẽ bị phân tán đi các nơi. Là cấm quân của Đại Việt Thiên Tử, quân Thái Bình không thể lưu giữ họ. Khác với quân Lạc, họ không thể dễ dàng hòa nhập một trong tứ đại cường quân của thiên hạ, Hổ Bí quân, cuối cùng sẽ bị lớp bụi thời gian vùi lấp, chỉ còn lại trong sử sách. Trình Soái. Tần Phong ngồi sau bàn, tâm tình thoải mái. Lạc Nhất Thủy ra đi để lại cho hắn mấy vạn quân tinh nhuệ, nền tảng vững chắc để quân Thái Bình cất cánh. Về việc chỉnh biên quân Lạc, ngài có ý kiến gì? Trình Vụ Bản gật đầu, theo danh sách báo cáo, hiện quân Lạc còn hơn 3 vạn người có thể chiến đấu. Nhưng chúng ta không cần nhiều như vậy. Phần lớn sẽ được phân tán đi. Ta cũng nghĩ vậy. Quân Thái Bình luôn theo đuổi tinh binh. Quân số quá lớn sẽ là gánh nặng tài chính. Tần Phong nói. Trước hết, bổ sung tổn thất cho các đơn vị. Quân Lạc đều là chiến binh dày dạn, sẽ không làm giảm sức chiến đấu của các chiến doanh. Ước tính cần khoảng 5.000 người. Tần Phong gật đầu. Tiếp theo, thành lập 2-3 chiến doanh mới, mỗi doanh 5.000 người là đủ. Trình Vụ Bản nói. Ý ta là lập 2 chiến doanh. Một do Trần Chí Hoa huynh đệ chỉ huy, một do Hòa Thượng phụ trách. Tổng cộng 10.000 người, cộng thêm 5.000 bổ sung vào các doanh khác là 15.000. Số còn lại sẽ giải giáp về quê. Nhưng phải làm từ từ, phân phối hợp lý để binh sĩ không cảm thấy bị bỏ rơi. Công việc này cần sự phối hợp của các quan chức địa phương. Binh sĩ giải ngũ phải được cấp tiền, có ruộng đất, nhà cửa để ổn định cuộc sống. Trình Vụ Bản nói. Tiền không thành vấn đề. Sau khi chiếm Việt Kinh Thành, chúng ta sẽ thu được rất nhiều. Còn đất đai, hiện Việt quốc có nhiều ruộng bỏ hoang, chỉ sợ không đủ người canh tác thôi. Tần Phong cười nói. Chương 524, triệt tiêu. Trong một góc của đại doanh, hai chiếc lều vải đơn độc đứng đối diện nhau. Mỗi chiếc lều đều giam giữ một nhân vật đặc biệt, một bên là tả tướng Trương Ninh của Việt quốc, bên kia là đại thái giám Nhạc Công Công, người thân cận của Ngô Giám. Nhạc Công Công vốn định trốn về Việt Kinh Thành báo tin, nhưng không may giữa đường bị anh cô chặn bắt, trở thành một tên tù binh, giờ đây toàn thân chân khí bị phong ấn, hắn còn thua cả người thường. Khu vực hẻo lánh này chỉ có hai tên lính canh túc trực. Nói là canh gác, nhưng thực chất chỉ lo cơm nước cho hai tù nhân, đúng bữa mang đồ ăn đến rồi lại dọn đi. Lúc này, Trương Ninh đã không còn dáng vẻ oai phong của một vị tả tướng, cũng chẳng giữ được phong thái nho nhã của kẻ sĩ. Hắn ôm đầu gối ngồi trước cửa lều, ngửa mặt lên trời nhìn đám mây xám. Dù bị cách ly hoàn toàn, nhưng từ những lời bàn tán hớn hở của lính canh, hắn vẫn nắm được tình hình. Hoàng đế bị Lạc Nhất Thủy chém đầu, Khang Kiều Tự vẫn ở Nam Bình Sơn, Hổ Bí quân đầu hàng làm tù binh. Giờ đây chỗ ở của hắn chỉ cách doanh trại quân Thái Bình một tầm tên. Hắn nghe rõ tiếng nhạc ai oán vọng từ phía ấy, quân Thái Bình đang cử hành tang lễ cho Khang Kiều. Dù là kẻ thù, họ vẫn dành cho Khang Kiều sự tôn trọng cuối cùng. Nếu mình chết, liệu có được đối đãi như vậy? Trương Ninh lắc đầu. Chắc chắn là không. Điều khiến hắn cảm thấy may mắn là Lạc Nhất Thủy hoàn toàn không thèm để ý tới hắn. Nhưng niềm may mắn ấy lại mang theo nỗi thất vọng sâu sắc. Đúng như lão hồ ly họ Lưu nói, bản thân hắn chẳng có giá trị gì. Quyền lực của hắn phải mượn uy hoàng đế mới phát huy được. Giờ đế vương đã chết, hắn trở thành kẻ vô dụng. Một triều đại cũ đang sụp đổ, triều đại mới sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn. Ý nghĩ ấy khiến Trương Ninh rùng mình. Tần Phong từng hứa sẽ không truy cứu quá khứ của hắn, nhưng lời hứa ấy không đủ xoa dịu. Khi mất hết quyền lực, ngay cả một viên lại nhỏ cũng có thể chèn ép hắn. Những cự thần của họ là chắc chắn không buông tha. cuộc sống sau này của hắn sẽ rất khốn khổ. Bản thân hắn thì đành cam chịu, nhưng cả gia tộc họ Trương sẽ ra sao? Trốn chạy ư? Không những khó thoát thân, mà còn chẳng biết chạy đi đâu. Tề quốc, Sở quốc, những nơi ấy khác gì Việt quốc? Hắn phải làm gì đây để thoát khỏi tình cảnh này? Việt hoàng đã chết, hắn phải tự mình vùng vẫy, hắn không muốn một ngày nào đó, cả họ Trương bị dẫn ra bờ sông Lạc chém đầu. Không có quyền thế, người ta có cả trăm cách hành hạ hắn. Đứng dậy, hắn liếc nhìn chiếc lều đối diện, nơi giam giữ Nhạc Công Công, một người quen cũ. Từ khi bị nhốt vào đây, vị đại thái giám chưa một lần bước ra. Trương Ninh bước tới, vén tấm vải lầu. Mùi hôi thối của nước tiểu xộc vào mũi. Nhạc Công Công co ro như một con chó hoang, chỉ liếc nhìn rồi lại cúi mặt, nằm bất động như kẻ chết rồi. Nhăn mặt, Trương Ninh vẫn cố bước vào. Trong trung quân đại trướng, hai anh em Trần Chí Hoa im lặng ngồi đối diện Tần Phong. Hai vị tiểu Trần tướng quân. Tần Phong mỉm cười, tự tay rót trà mời khách. Toàn bộ lãnh đạo cao cấp Lạc Bộ đã theo Lạc Nhất Thủy rời đi, ba vạn quân Lạc Bộ giờ do hai anh em họ Trần chỉ huy. Việc cải biên quân ngũ cần thương lượng với họ. Phương án tổ chức lại quân đội vừa trình lên, hai vị có ý kiến gì cứ nói thẳng. Hai người đứng dậy nhận trà rồi đặt xuống. Trần Kim Hoa nhìn anh trai, Trần Chí Hoa trầm ngâm, Tần tướng quân, giảm từ 3 vạn xuống 15 ngàn, biên độ có quá lớn không? Họ đều là binh sĩ dày dạn, giải ngũ như vậy thật đáng tiếc. Tần Phong gật đầu, tiểu Trần tướng quân nói có lý. Nhưng chúng tôi làm thế là có nguyên do. Thứ nhất, quân Thái Bình từ trước tới nay không dựa vào số đông mà thắng. Chúng tôi theo đuổi chính sách tinh binh, như hai vị đã thấy. Dù thành lập chưa lâu nhưng chất lượng binh sĩ và trang bị đều thuộc hàng nhất nhì, không thua kém Hổ Bí quân bao nhiêu. Nhưng tất cả đều dựa trên nguồn ngân sách khổng lồ. Hiện tại tình hình Việt quốc hai vị cũng rõ, binh đao loạn lạc còn kéo dài, ngân khố cạn kiệt. Sau khi tiếp quản, ưu tiên hàng đầu là khôi phục dân sinh chứ không phải bành trướng. Vì vậy không cần duy trì quân số quá lớn. Tần Phong tiếp tục, thứ hai, chiến tranh liên miên khiến nhiều vùng đất hoang vu. Như Trường Dương quận chẳng hạn, cả trăm dặm không bóng người. Chúng ta cần nhân lực để khai hoang, phục hồi thương mại và đời sống, không có nền kinh tế vững mạnh, mọi thứ chỉ là hão huyền. Trần Chí Hoa gật đầu tán thành. Từng phụ tá cha chỉ huy biên quân nhiều năm, hắn hiểu rõ quân đội là con đĩa hút máu ngân khố. Duy trì một đội quân hùng hậu là gánh nặng với bất kỳ quốc gia nào. Việt quốc hiện nay đúng là ngàn cân treo sợi tóc. Vì vậy trong đợt tổ chức lại này, mong hai vị dốc sức ổn định tình hình, tránh xảy ra biến loạn. Tần Phong nói, xin tuân lệnh. Nhưng số binh sĩ giải ngũ sẽ đi đâu? Trần Chí Hoa hỏi. Chúng tôi không chỉ phát tiền rồi bỏ mặc họ. Tần Phong mỉm cười. Trong khu vực kiểm soát của quân Thái Bình, họ có thể đến bất cứ đâu. Quan phủ địa phương sẽ chuẩn bị nhà cửa, ruộng vườn, nông cụ. Ai bị thương sẽ được miễn thuế 3 năm. Miễn thuế 3 năm. Trần Chí Hoa ngạc nhiên. Theo tôi biết, thuế thương nghiệp trong vùng quân Thái Bình kiểm soát khá cao. Tần Phong cười, tiểu Trần tướng quân quả là để tâm. Đúng vậy, thuế thương nghiệp nặng hơn nông nghiệp. Nhưng chúng tôi không bóc lột tiểu thương. Hoạt động của họ thúc đẩy lưu thông hàng hóa, khiến tiền tệ không bị chôn giấu. Họ thuê nhân công, trả lương, những người này lại dùng tiền mua sắm. Cuối cùng, số tiền ấy vẫn quay về quốc khố bằng nhiều cách. Dù không hiểu hết, nhưng Trần Chí Hoa nắm được ý chính, binh sĩ xuất ngũ sẽ được đối đãi tử tế. Thế là đủ. Nếu vậy, tôi yên tâm hơn rồi. Hắn gật đầu. Tần Phong tán thưởng, tốt. Việc tổ chức lại quân đội giao cho ngươi. Hòa thượng sẽ đến hỗ trợ. Thứ nhất, sau khi tổ chức lại hắn sẽ chỉ huy một chiến doanh, cần làm quen sĩ quan cấp dưới. Thứ hai, quân lệnh quân pháp quân Thái Bình khác biệt lớn so với trước đây, hòa thượng sẽ giúp ngươi thích ứng nhanh. Nhiều thứ phải thay đổi. Vâng, hoan nghênh hoàng tướng quân. Trần Chí Hoa cúi đầu với hòa thượng. Khách khí gì? Hòa thượng nhếch mép. Nói thẳng nhé, biên quân các ngươi dù tự cho là thiện chiến, nhưng trong mắt ta còn kém xa. Khi ta huấn luyện nghiêm khắc, đừng trách lão đại giao cho ta một chiến doanh, ta không để nó thua kém Giả Cẩu, Tiểu Miêu hay Lục Phong. Tôi cũng không muốn thua họ, mong hoàng huynh chỉ giáo. Trần Chí Hoa chân thành nói. Hắn thực lòng khâm phục sức chiến đấu của quân Thái Bình. Lời Hòa Thượng nói tuy thẳng nhưng không sai. Đại thể vậy thôi. Hòa Thượng, hai vị tiểu Trần tướng quân, các ngươi bắt tay vào việc đi. Hoàn thành sớm việc này có lợi cho tất cả. Tần Phong vẫy tay. Tuân lệnh. Ba người đứng dậy thi lễ rồi lui ra. Nhìn Hòa Thượng bước đi, Tần Phong bỗng hỏi, Hòa Thượng, vợ ngươi đỡ hơn chưa? Có Thư Phong tử chữa trị, lo gì? Chỉ tại nàng chưa từng trải trận mạc như vậy, sau này không dám tái phạm nữa. Giờ Tiểu Miêu với Dạ Cẩu cứ lấy chuyện này trêu chọc ta. Hòa Thượng gãi đầu. Vợ ta bảo khi lành vết thương sẽ đến từng nhà nói chuyện. Tần Phong bật cười. Với võ công của Dư Tú Nga, nếu thật sự đến nói chuyện, Tiểu Miêu và Dạ Cẩu sẽ đau đầu lắm. Hiện giờ hai người ấy đối phó nàng không dễ dàng gì. Cô vợ này tuy có phần ngang ngạnh, nhưng Hòa Thượng quả là có phúc. Ngồi xuống ghế, Tần Phong bỗng nghĩ đến cảnh cô gái nhỏ nhắn vung đại đao xông vào trận địa kỵ binh, không nhịn được bật cười. Dư Tú Nga và Cảm Tử Doanh đúng là một cặp trời sinh. Đang cười, Mã Hầu hớt hải chạy vào, lão đại. Lão đại? Chuyện gì? Báo cáo, Trường Ninh xin được gặp. Hắn nói có chuyện quan trọng muốn nói. Ngài có tiếp không? Mã Hầu hỏi. Tần Phong trợn mắt, vị cựu thủ tướng này lại nghĩ ra trò gì đấy? Dù sao hắn cũng từng là thủ tướng Đại Việt. Ngươi dẫn hắn vào, ta xem hắn toan tính gì. Chương 525, Tận Thế. Nhạc Công Công sau 10 ngày quyết chiến ở Nam Bình Sơn đã trở về Việt Kinh Thành. Toàn thân hắn đầy thương tích, vật lộn quỳ dưới chân Thái tử Ngô Kinh, khóc lớn, Thái tử Điện Hạ, bệ hạ đã băng hà rồi. Như sét đánh ngang tai, Ngô Kinh đờ người ra như tượng gỗ. Mấy ngày qua, liên lạc với Trung Bình quận hoàn toàn bị cắt đứt, linh cảm bất tường cứ ám ảnh trong lòng hắn, nỗi lo thất trận như con sâu bò cứ gặm nhắm trái tim hắn không ngừng, nhưng hắn vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng. Hổ Bí Quân là đội quân tinh nhuệ hiếm có, Phụ Hoàng lại là cao thủ tông sư, dù thế nào cũng không thể thua trận này, nhiều lắm chỉ rơi vào thế giằng co. Hắn liên tục phái thám tử đi thăm dò tình hình Trung Bình, nhưng chưa có tin tức gì. Vậy mà Nhạc Công Công, một trong hai đại thái giám thân cận bên cha, đã trở về. Bệ hạ cùng Hổ Bí Quân toàn quân bị diệt, Khang thống lĩnh tử trận. Bệ hạ liều mình mở đường máu cho tàn quân rút lui, nhưng bản thân bị trọng thương, bị quân Thái Bình cùng phản quân cao thủ vây giết. Hiện giờ, chỉ còn Tả Phó Tướng Quân Trương đem theo hơn 3.000 quân đang rút lui. Nô tài phụng mệnh Trương Tướng Quân về báo tin, xin Thái tử Điện Hạ lập tức chuẩn bị phòng thủ Việt Kinh Thành. Nhạc Công Công đập đầu xuống đất, trán tím bầm. Ngô Kinh đờ đẫn hồi lâu mới tỉnh lại. Phụ hoàng đã mất, từ nay hắn chính thức là hoàng đế Việt Quốc. Nhưng Việt Quốc còn gì nữa đâu? Hắn mệt mỏi ngã ngồi lên ngai vàng, vô lực phất tay, đánh chuông cảnh báo, triệu tập quần thần vào cung bàn kế sách ứng phó nguy cơ. Tiếng chuông cảnh báo vang lên khắp Việt Kinh Thành. Một hồi, hai hồi, ba hồi tiếng chuông trầm đục không dứt lan tỏa khắp Kinh Thành ồn ào, khiến mọi thứ chợt lắng xuống. Người đi đường dừng bước, khách ăn bỏ đũa, dân chúng lũ lượt kéo ra đường, đều hướng về phía hoàng cung. 81 tiếng chuông liên tiếp. Từ khi Việt Kinh Thành được xây dựng, lịch sử chỉ ghi nhận một lần tiếng chuông này vang lên, mấy trăm năm trước khi liên quân mấy chục bộ tộc mang tộc từ núi lớn kéo xuống vây thành. Nhưng lúc ấy, dưới sự hùng mạnh của quân Đường, chỉ 3 ngày đã phá tan quân Mang. Từ đó, tiếng chuông ấy chưa từng vang lên lần nữa. Sau trận chiến đó, Mang tộc tổn thất nặng nề. Dưới chính sách ưu đãi của Đại Đường, ngày càng nhiều người Mang rời núi xuống đồng bằng, qua mấy trăm năm đã hòa nhập không phân biệt được, số ít còn ở lại trong núi cũng không đủ sức quấy phá, Việt Kinh Thành từ đó yên ổn. Hơn trăm năm lập quốc của Việt Quốc, tiếng chuông này chưa từng vang lên. Ngay cả khi Tiên Đế băng hà, cũng chỉ đánh 72 tiếng. 81 tiếng chuông chỉ báo hiệu một điều, đất nước đứng trước bờ vực diệt vong. Việt Kinh Thành là trung tâm kinh tế văn hóa lớn nhất phương Bắc. Dù những năm gần đây chiến loạn liên miên, thành phố vẫn phồn hoa như cũ. Dòng người tị nạn đổ về đã mang lại sức sống mới, từ thương nhân giàu có đến dân nghèo tay trắng. Tiếng chuông vừa dứt, cả thành phố chìm trong im lặng chốc lát rồi bùng lên hỗn loạn. Mọi người vùa chạy về nhà. Người bán hàng thu gánh, lữ khách trở về quán trọ thu xếp hành trang chuẩn bị rời khỏi thành phố nguy hiểm. Dân bản địa thì xách túi xong đến các cửa hàng lương thực, tranh nhau tích trữ đồ ăn. chỉ trong nháy mắt, trước các tiệm lương thực đã chật cứng người. Nhưng những tay buôn khôn ngoan đã nhanh chóng đóng cửa, bất chấp tiếng gào thét bên ngoài. Trên đường phố, từng đoàn kỵ mã phóng như bay, quất roi buộc dân chúng nhường đường. Đó là các đại thần vội vã vào cung. Những chiếc kiệu sang trọng ngày thường giờ bị bỏ quên. Trong hoàng cung, đại điện đông nghẹt người nhưng im phăng phắc. Tin tức Nhạc Công Công mang về đồng nghĩa với việc Đại Việt đã vô vọng. Hổ Bí Quân, lực lượng vũ trang cuối cùng, cây cọ cứu mạng của Đại Việt, đã bị tiêu diệt toàn bộ. Những kẻ hứa liên minh cùng Việt Quốc tiêu diệt phản quân và quân Thái Bình đã phản bội. Giờ đây, Việt Kinh Thành chỉ còn lại thành môn quân với vỏn vẹn 10,000 quân, vốn chỉ quen bắt trộm cắp, mở đường cho quan lại, chứ đánh trận thì chưa thấy địch đã bỏ chạy. Bình thường hưởng bổng lộc, ra oai tá phúc, đến lúc quốc gia nguy nan lại đều câm như hến sao? Các ngươi phải hiểu, vận mệnh các ngươi gắn liền với Việt Quốc. Quốc gia hưng thịnh, các ngươi vinh hoa, quốc gia diệt vong, các ngươi cũng chẳng còn đường sống. Ngô Kinh gầm lên, mắt sắc lạnh quét qua đám quan lại, các quan cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Không bột sao gột nên hồ. Giờ lấy gì chống lại liên quân Thái Bình và Lạc Nhất Thủy? Ngô Kinh ngã người trên ngai vàng, đau đớn nhìn quần thần, thở dài, Việt Kinh rộng lớn, lẽ nào không có nổi một Tiêu phu nhân? Các ngươi thậm chí còn không bằng một Nữ Lưu. Mặt ai nấy đỏ bừng. Trận Long Du, Tiêu lão phu nhân, một phụ nữ, chỉ với 1,000 gia đình và 3,000 quận binh đã chặn đứng 10,000 quân Lạc Nhất Thủy, được xem là anh hùng cứu nguy cho Việt Quốc. Giờ tìm đâu ra người như vậy? Bệ hạ. Binh bộ thượng thư Chu Thái đứng lên trong im lặng, kế sách hiện nay chỉ có thể huy động toàn lực Việt Kinh Thành phòng thủ. Tập hợp gia đình các đại thần có thể được 10,000 người, cùng thành môn quân tổng cộng 20,000. Mở kho vũ khí trang bị cho thanh niên tráng kiện, liều chết một phen. Bệ hạ, mặt khác phải lập tức cầu viện Tề Quốc, nhờ họ tấn công căn cứ quân Thái Bình để buộc địch phải rút quân về cứu. Hộ bộ thượng thư Tô Khai Vinh tiếp lời. Đóng cửa thành, không cho ai rời khỏi Việt Kinh. Tất cả phải cùng sống chết với thành. Chu Thái ánh mắt lóe lên hung quang. Hai vị đại thần mở lời, đại điện trở nên ồn ào. Nhưng những ý kiến đưa ra đều vô thưởng vô phạt. Không khí tang thương lan tỏa khắp nơi. Miệng hô khẩu hiệu sống chết với thành nhưng ánh mắt mọi người lại láo liên, không biết đang tính kế gì. Mãi đến nửa đêm, hội nghị mới kết thúc. Mọi biện pháp tuyệt vọng đều được thông qua, tập hợp gia đình, vũ trang thanh niên. Nhưng những người có chút hiểu biết quân sự đều biết, đám ô hợp này trước đội quân tinh nhuệ chỉ như trứng chọi đá. Rời hoàng cung, Trương Giản cưỡi ngựa trên đường phố vắng lặng. Việt Kinh đã thiết lập giới nghiêm, ngoài tuần tra binh lính không một bóng người. Nhưng hắn biết, trong những căn nhà tối om kia, không ai có thể ngủ được. Đêm nay, Việt Kinh Thành sẽ là một đêm không ngủ. Đánh thế nào? Lấy gì đánh? Dựa vào thành môn quân và đám gia đình, thanh niên. Thật nực cười, dù không phải thiên tài quân sự, nhưng lớn lên trong quân doanh, Trương Giản hiểu rõ thực lực mình. Tin tốt duy nhất hôm nay là phụ thân hắn còn sống. Trời vẫn chưa sập. Về đến nha môn thành môn quân, thân binh mặt mày ủ rũ báo, tướng quân, vừa có 10 vị tướng quân mang ấn tín đến xin từ chức. Tiểu nhân mời họ đợi ngài về, nhưng họ bỏ ấn lại rồi bỏ trốn hết. Bỏ trốn? Trương Giản sửng sốt rồi bật cười. Tổ sư cha chúng nó. Đang bàn chuyện tập hợp gia đình, thanh niên, vậy mà ngay cả quan quân chính quy cũng đào ngũ. Tình hình các đơn vị thế nào? Tướng quân, chỉ huy đã bỏ trốn, dưới quyền loạn như ông vỡ tổ. Trương Giản thở dài, định bước vào công đường lại chợt nhớ ra điều gì, quay người đi thẳng. Tướng quân đi đâu à? Ta ra ngoài xử lý việc. Hắn dừng lại nói thêm, nhưng nếu có quan quân nào đến, ngươi phải giữ họ lại. Nói với lũ khốn nạn đó, ta đi tìm đường sống cho chúng. Nếu còn dám bỏ trốn, ta sẽ chém đầu bêu đường. Với những kẻ đã trốn, lập tức đuổi theo bắt về. Nếu khi ta trở lại mà chưa thấy mặt, đừng trách ta không khách khí. Tiểu nhân tuân lệnh. Rời nha môn, Trương Giản phi ngựa thẳng đến một nơi quen thuộc, Thiên Thượng Nhân Gian. Giờ quân Thái Bình đắc thế, thành lầu có quan hệ mật thiết với chúng chính là phao cứu sinh của hắn. Chương 526, cạnh tranh làm gián điệp. Trương Giản thở dài, ghìm ngựa dừng lại. Trước mắt hắn, hàng trăm binh sĩ đang bao vây Thiên Thượng Nhân Gian, hơn 10 tráng hán cầm búa sắt đập cửa, binh lính ồ ạt xông vào. Điều khiến hắn kinh hãi là những binh sĩ này không phải thuộc hạ của mình, mà là cấm vệ quân từ hoàng cung điều tới. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn từ từ thúc ngựa tiến lên, vùng roi ngăn một viên cấm vệ quân quan lại. Nguyên là Trương tướng quân. Viên quan cấm vệ vội vàng thi lễ, bẩm tướng quân, chúng hạ quan phụng mệnh thái tử điện hạ niêm phong thiên thượng nhân gian, bắt giữ tất cả phạm nhân ở đây. Bọn họ phạm tội gì? Trương Giản nhíu mày, hiện tại nội thành đang binh hoang mã loạn, làm ồn ào như thế này, chẳng phải càng khiến dân chúng hoang mang sao? Tâu tướng quân, hộ bộ thượng thư Tô Khai Vinh tố cáo thiên thượng nhân gian là sào huyệt của gián điệp Thái Bình quân. Thái tử điện hạ nổi giận, lập tức sai chúng hạ quan đến bắt người. Trương Giản giật mình. Thiên thượng nhân gian vốn là tài sản của Sa Dương quận, sau bị Tô Khai Vinh lừa chiếm đoạt. Khi Thái Bình quân khởi nghĩa ở Sa Dương, Tô Khai Vinh lại trả lại nơi này cho đối phương. Chuyện này trong giới quan lại ở Việt Kinh không phải bí mật. Giờ đây Tô Khai Vinh đang nhân cơ hội trả thù. Nhưng thật là ngu xuẩn. Trương Giản khẽ cười lạnh, thúc ngựa bỏ đi. Hành động này của Tô Khai Vinh chẳng khác nào tự sát. Khi Thái Bình quân tái chiếm Việt Kinh, há lại tha cho hắn. Con người chỉ biết tiền này quả nhiên sẵn sàng làm chuyện mất mạng vì lợi. Trên đường, Trương Giản lại chùng xuống. Điểm liên lạc duy nhất với Thái Bình quân đã không còn, giờ phải tìm họ thế nào đây? Trương tướng quân đang tìm tiểu nữ sao? Một giọng nói thanh thoát vang lên từ góc phố. Trương Giản giật mình, quay đầu nhìn về hướng âm thanh. Một người mặc áo đen toàn thân đang tựa vào tường, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn. Người là Hương Hương? Trương Giản nghi hoặc hỏi. Người kia khẽ cười, kéo khăn che mặt xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp, tướng quân quả nhiên nhãn lực tốt, vậy mà cũng nhận ra tiểu nữ. Bình thường Trương Giản đã bắt đầu trêu ghẹo mỹ nhân trước mặt, nhưng lúc này hắn không còn tâm trạng đó. Ta muốn gặp thượng cấp của ngươi. Hắn nói thẳng. Hương Hương mỉm cười giơ tay mời, xin mời tướng quân. Trương Giản xuống ngựa, dắt ngựa theo nàng vào ngõ hẻm. Một cửa nhỏ đã mở sẵn. Tướng quân mời vào, lão bản chúng tôi đang đợi ngài. Trương Giản liếc nhìn hướng thiên thượng nhân gian. Chỉ cách một con phố, bên kia ồn ào náo nhiệt, còn nơi này tĩnh lặng là thường. Qua cửa nhỏ, đi một đoạn rồi lại ra cửa khác. Băng qua đường phố, họ vào một dinh thự lớn, Trương Giản sửng sốt, đây rõ ràng là phủ đệ của lễ bộ thượng thư Vương Chiêu, người từng đi sứ Thái Bình Thành và sau đó trở thành kẻ phản đối Thái Bình quân kịch liệt nhất. Vậy mà giờ đây, sao huyệt gián điệp lại nằm ngay trong nhà hắn? Hương Hương khẽ cười, tướng quân đến hơi muộn rồi. Vương thượng thư mới thật sự là người biết nắm thời cơ. Ngay khi quân ta tiến vào Vĩnh Bình quận, ông ta đã bí mật liên lạc. Dù lúc đó còn đang giữ thái độ hai mang, nhưng sự nhạy bén này khiến chủ nhân chúng tôi rất hài lòng. Trương Giản cười gượng. Được dẫn vào một căn phòng, hắn thấy Vương Chiêu vừa từ triều đình trở về. Trước đó, vị thượng thư này còn đang hùng hồn chỉ trích Thái Bình quân. Hai người nhìn nhau, đều lảng tránh ánh mắt. Chủ nhân thiên thượng nhân gian Tử La đứng dậy cúi chào, Trương tướng quân, thiếp đã đợi ngài từ lâu. Bên cạnh nàng, một người đàn ông gầy gò xấu xí chắp tay, Thái Bình quân Điền Chân. Trương Giản vội đáp lễ, mắt dò xét người lạ mặt. Tử La mỉm cười giới thiệu, đây là thủ lĩnh tối cao của Thái Bình quân tại Việt Kinh, cũng là phu quân của thiếp. Nghe vậy, Trương Giản lại nhìn kỹ người đàn ông. Đứng cạnh mỹ nhân Tử La, hắn trông chẳng khác gì giả thú. Điền Chân ho nhẹ thu hút sự chú ý, mời tướng quân ngồi. Tôi vừa từ Trung Bình quận về, xin báo cáo tình hình cụ thể. Mời nói. Trương Giản gật đầu. Đại thể mọi người đã biết. Điều tôi muốn nói là, Ngô Giám đã chết, Khang Kiều tự sát, Hổ Bí quân tan rã. 3.000 quân bỏ chạy do phụ thân tướng quân chỉ huy là chúng tôi cố ý thả đi, trong đó có nhiều người của chúng tôi. Vương Chiêu và Trương Giản đều giật mình. Ý ngài là... Trương Giản run giọng. Điền Chân mỉm cười, tướng quân đoán đúng. Phụ thân ngài đã bị bắt và tỏ ý muốn hợp tác. Trương Giản vừa mừng vừa sợ. Hắn từng lo không thuyết phục được phụ thân, nào ngờ ông ta đã đi trước một bước. Đoàn quân đó sẽ về Việt Kinh vào ngày mai. Nhạc Công Công cũng đã đầu hàng. Điền Chân tiếp tục gây sốc. Ông ta sẽ đưa người của chúng tôi vào hoàng cung. Khi đại quân đến, chúng ta sẽ bắt sống Ngô Kính mà không cần giao chiến, hạn chế đổ máu. nay có thêm tướng quân, mục tiêu này càng dễ đạt được. Trương Giản thở dài, theo tôi biết, trong cung vẫn còn vài cao thủ, dù không có tông sư nhưng cũng đủ gây khó dễ. Không sao. Điền Chân nói ngắn gọn, hai cung phụng cửu cấp kia không đáng lo. Với Nhạc Công Công, tướng quân và Vương Thượng Thư, chúng ta thừa sức kiểm soát tình hình. Vậy còn Giản Phóng? Trương Giản hỏi, hắn từ Long Du huyện mang về hơn ngàn thuộc hạ, được vua khen ngợi vì kháng cự lạc bộ. Hiện làm phó thống lĩnh thành môn quân. Giản Phóng do ngài xử lý. Điền Chân lạnh lùng nói, dụ hàng hay giết chết cũng được, miễn đừng để hắn cản đường. Sau khi rời phủ Vương Chiêu, Trương Giản cảm thấy nhẹ nhõm. Cây đại thụ Đại Việt sắp đổ, nhưng may mắn hắn đã leo lên cây khác. Tương lai có thể không quyền quý như trước, nhưng chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Hắn phi ngựa về dinh thành môn quân, quyết tâm giải quyết Giản Phóng. Trong hoàng cung, Nhạc Công Công cung kính báo cáo với hai người, đại cô, mọi việc đã sắp xếp. Ngài sẽ giả làm cung nữ, còn Hoắc Tiên Sinh giả làm cấm vệ, đều túc trực ở Đại Minh Điện. Khi Thái Bình quân đến, Ngô Kính chắc chắn sẽ ra đó, đó là cơ hội tốt nhất. Bên cạnh hắn còn ai? Hoắc Quang hỏi. Chỉ còn hai cung phụng cửu cấp. Cấm vệ quân lúc đó hầu hết đã lên thành. Anh cô cười khẩy, Nhạc Công Công thật đụng công muốn làm tổng quản cho Tần Phong. Nhạc Công Công cúi đầu, được phục vụ Tần tướng quân là phúc phận của nô tài. Chương 527, Hoan hỷ cùng lo. Thái Bình Thành, phủ đệ Tần Phong. Trong sân rực rỡ sắc màu, đủ loại kỳ hoa dị thảo quý hiếm đều có thể tìm thấy ở đây. Những thứ trên trời có, dưới đất tất có hiệu ứng yên, người muốn nịnh nọc nàng nhiều vô số kể, tự nhiên sẽ tìm đủ loại quý vật đưa đến nơi này. Thời gian lâu dần, ngay cả dân chúng quanh vùng cũng biết, mỗi lần lên núi đều chú ý nhặt nhạnh những kỳ hoa dị thảo hay rễ cây, đá cuội có hình dáng đặc biệt đem về đây, dần dà, khu vườn nhỏ này ngày càng trở nên chật chội. Các khánh sinh liền phá bỏ bức tường ngăn cách khu vườn bên cạnh, hợp hai sân nhỏ làm một. Ngôi nhà trước kia là nơi ở của Vương Hậu, giờ hắn đang làm quận thủ Sa Dương, mỗi năm về thăm không đếm nổi trên đầu ngón tay, nên cái sân này có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Từ khi Chiêu Hoa công chúa đến Thái Bình Thành trở thành phu nhân Tần Phong, không ít người lo ngại nàng sẽ can dự vào chính sự bởi nàng hoàn toàn có năng lực đó. Nhưng Mẫn Nhược Hề lại rửa tay gác kiếm, quả thực trở thành một người phụ nữ hoàn toàn đảm đương việc nội trợ. Mỗi ngày ngoài việc chăm sóc con cái, nàng chỉ chuyên tâm luyện vũ kỹ và chăm bón những khóm hoa cỏ này. Những ngày tháng ấy trôi qua vô cùng bình lặng. Trong sân, Mẫn Nhược Hề đang cầm vòi tưới hoa, Tiểu Văn và Tiểu Vũ chạy nhảy khắp nơi. Hai đứa trẻ song sinh 3 tuổi trông cao lớn hơn hẳn bạn cùng lứa. Dù là sinh đôi nhưng hai chị em đã có sự khác biệt rõ rệt về ngoại hình. Chị gái Tiểu Văn càng ngày càng giống mẹ, hứa hẹn sẽ trở thành một mỹ nhân. Em trai Tiểu Vũ thì thừa hưởng nhiều nét góc cạnh của Tần Phong, dù vẫn còn chút bụ bẩm trẻ con nhưng đã có thể nhận ra dáng vẻ anh tuấn từ khóe mắt, chân mày. Là con trai, Tiểu Vũ chạy nhanh hơn hẳn. Tiểu Văn mặc váy, rượt theo em trai nhưng bất ngờ vấp ngã, miệng méo máu rồi bật khóc. Mẫn Nhược Hề chỉ liếc nhìn, không có ý định đỡ dậy, khóe miệng lại nở nụ cười thản nhiên. Thấy chị ngã, Tiểu Vũ lập tức quay lại, ngồi xổm xuống giơ tay định kéo chị dậy. Không ngờ Tiểu Văn chộp lấy tay em, kéo mạnh khiến Tiểu Vũ ngã dúi dụi. Chưa kịp phản ứng, Tiểu Văn đã đứng dậy, vén váy chạy như bay về phía trước, trong nháy mắt đã đến đích, quay đầu cười tươi nhìn em trai đang ngồi dưới đất trợn mắt há hốc mồm. Đồ ngốc, mỗi lần đều bị lừa mà vẫn không chịu nhớ. Mẫn Nhược Hề cười nói. Phần thưởng là loại quả dại hái từ trên núi, Mẫn Nhược Hề cũng không biết tên, nhưng hương vị cực kỳ thơm ngon, loại quả này rất hiếm, do dân làng đi đào thuốc tình cờ tìm thấy đem về, được hai chị em lấy làm phần thưởng. Tiểu Văn bưng mấy quả đỏ tươi, bỏ một viên vào miệng nhai ngon lành. Tiểu Vũ vẫn ngồi dưới đất, nhìn chị ăn mà nước miếng chảy dài, mắt ngân ngấn lệ nhưng cố nén không khóc. Thấy em ủ rũ, Tiểu Văn dường như cũng động lòng. Tiến lại gần, cô bé ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay nhặt một quả đưa tới miệng em. Tiểu Vũ ngoảnh mặt làm bộ thà chết không ăn. Ăn không? Không ăn ta ăn hết đấy. Tiểu Văn giả giọng nghiêm khắc. Tiểu Vũ cổ họng lập bập, bất ngờ quay đầu há miệng đớp lấy quả, vô tình cắn vào tay chị. Vừa nhai vừa cười khúc khích, nước mắt vẫn chảy dài. Tiểu Văn cũng bật cười, ngồi xuống cạnh em, tự ăn một quả rồi đút cho em một quả, hai chị em cùng nhau thưởng thức vị ngon ngọt. Ôi chao, chị em hòa thuận quá. Phu nhân dạy con có phép thật. Giọng nói vui vẻ vang lên từ cổng. Mẫn Nhược Hề quay lại, thấy Vương Nguyệt Giao đứng đó trong chiếc váy hồng phấn tôn lên dáng người uyển chuyển, rực rỡ vô cùng. Muội muội Nguyệt Giao tới rồi, hôm nay rảnh ra nha. Mẫn Nhược Hề buông vòi tưới hoa, cười hỏi. Trộm được chút thời gian rảnh rỗi. Vương Nguyệt Giao mỉm cười, dạo trước nước Tề có ý đồ bất chính, nhiều thương vụ đình trệ. Giờ mọi thứ đã trở lại bình thường, Thái Bình Phường nhận đơn hàng tăng vọt, các xưởng đều tối mắt tối mũi. Mẫn Nhược Hề gật đầu, bọn họ vốn muốn trục lợi, không được đành phải vội vàng tu sửa quan hệ. Chuyện này tuy hai bên không nói rõ, nhưng cũng gây không ít phiền toái. Đúng vậy. Vương Nguyệt Giao ôm bình trà nhỏ, bước đi yểu điệu, ngoài nước Tề, thương nhân ta ở Vĩnh Bình quận cũng giao dịch tăng gấp bội, đang đàm phán với người Tần để mở rộng thị trường. Thương nhân tư nhân quá ít, ngày nào cũng bận rộn. Vừa nói, nàng vừa đến bên hai đứa trẻ, xoa đầu chúng, chị gái biết chiều em quá. Mẫn Nhược Hề cười lớn, chỉ thấy kết quả, không thấy quá trình. Lúc nó trêu em, muội không thấy đấy. Nguyệt Giao muội muội mang trà gì ngon tới vậy? Vương Nguyệt Giao giơ bình lên, minh tiền trà cống phẩm từ Trường An, trà bút mới nhất năm nay. Em pha trà dở, sợ phí cũng ngon, đành mở miệng xin phu nhân. Lại là thuốc Huy gửi à? Mẫn Nhược Hề mắt lấp lánh, ý tứ sâu xa nhìn Vương Nguyệt Giao. Vương Nguyệt Giao thoáng buồn, giờ hắn đổi tên Tào Huy, được sư phụ Tào Trùng nhận làm nghĩa tử. Sắp tới hắn sẽ thành thân với con gái tả tướng Đại Tề, Môn Đăng Hộ Đối. Nghe vậy, Mẫn Nhược Hề rất bất ngờ, nhìn nét mặt đượm buồn của Vương Nguyệt Giao mà thở dài, duyên phận trớ trêu, muội đừng quá đau lòng. Trong ba bước ắt có cỏ thơm, thiếu gì người để muội chọn. Vương Nguyệt Giao mỉm cười, phu nhân, đừng nói chuyện ấy nữa. Em mong được thưởng thức trà đạo của ngài lắm. Dễ thôi. Mẫn Nhược Hề vẫy tay, hai thị vệ liền bưng đồ đến đặt dưới giàn nho. Nhìn bóng lưng Vương Nguyệt Giao ôm bình trà đi về phía giàn nho, Mẫn Nhược Hề thầm than. Rõ ràng nàng đã biết tin mà tìm đến uống trà giải sầu. Nếu Vương Nguyệt Giao là cô gái bình thường, Mẫn Nhược Hề có thể khuyên nàng đi tìm hạnh phúc riêng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhưng nàng lại là trợ thủ đắc lực của Tần Phong trong thương mại, mỗi năm đem về nguồn lợi khổng lồ nuôi quân. Mất nàng sẽ là tổn thất lớn. Vì vậy, chuyện tình cảm của nàng với Thúc Huy, Mẫn Nhược Hề chỉ biết bất lực thở dài. Hai người đều thông minh, lúc này tránh nói chuyện không vui. Trong im lặng, Mẫn Nhược Hề pha trà, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vương Nguyệt Giao qua làn hơi nước bốc lên, nghĩ thầm chỉ có thời gian mới chữa lành được nỗi đau này. Phu nhân, đại hỷ. Đại hỷ. Tiếng Các Khánh Sinh vang lên từ cổng, khiến Mẫn Nhược Hề đang nhấp trà giật mình. Là người điềm tĩnh, hôm nay Các Khánh Sinh lại mất bình tĩnh hiếm thấy. Quay lại nhìn, thấy hắn vén áo chạy cuống quýt vào sân, không để ý vòi tưới hoa dưới đất nên suýt ngã. Vương Nguyệt Giao kêu lên, chưa kịp hoàn hồn thì Mẫn Nhược Hề đã biến mất, xuất hiện kịp thời đỡ lấy Các Khánh Sinh. Đa tạ phu nhân. Các Khánh Sinh ngượng ngùng nói, thành chủ Thái Bình mà ngã dúi dụi trước mặt phu nhân thì thật thất lễ. Tới đúng lúc đấy. Vương cục trưởng vừa mang trà minh tiền cống phẩm tới, người có phúc. Mẫn Nhược Hề cười. Đa tạ phu nhân. Đại hỷ. Các Khánh Sinh vừa đi về phía giàn nho vừa nói. Tin vui từ đâu? Hay là Tần Phong thắng trận? Mẫn Nhược Hề rót trà mời khách. Đúng vậy. Vừa nhận tin báo, Tần tướng quân đánh bại Hổ Bí quân ở Nam Bình Sơn, Long Du Thành, Trung Bình quận. Ngô Giám bị chém, Khang Kiều tự sát, Hổ Bí quân toàn quân bị diệt. Giờ đại quân đang tiến về Việt Kinh Thành, một cái thùng rỗng, sắp bị hạ. Các Khánh Sinh vui mừng, e rằng không lâu nữa, phu nhân phải dọn nhà. Nhanh thế. Mẫn Nhược Hề khẽ run. Vâng, nhanh không ngờ. Tôi xác nhận nhiều lần mới dám báo tin. Các Khánh Sinh uống cạn chén trà, có lẽ sớm muộn gì, chúng tôi phải đổi cách xưng hô phu nhân thành hoàng hậu nương nương. Mẫn Nhược Hề không chút xúc động, chỉ lắc đầu, các thành chủ, trà ngon như vậy mà uống ngực, thật phí của. Các Khánh Sinh cười khà khà, quá vui nên không kìm được. Quân Thái Bình từ khi thành lập đến giờ chỉ 4 năm mà đã có thành tựu thế này, ai mà không mừng. Mẫn Nhược Hề nâng chén, hơi nước mờ ảo che khuất gương mặt. Tần Phong nắm được nước Việt, chính thức đứng ngang hàng Mẫn Nhược Anh. Với nàng, không biết nên vui hay buồn. Chương 528, sau này không gặp lại. Các khánh sinh đã rời đi từ lâu. Mẫn Nhược Hề đưa chén trà lên môi nhưng vẫn chưa uống cạn. Làn sương mỏng dần tan đi, khuôn mặt đầy xúc động của Vương Nguyệt Giao dần hiện rõ trong tầm mắt nàng. Phu nhân, ngài sắp trở thành hoàng hậu rồi, sao trông không vui lắm thế? Đổi là cô gái khác, chỉ sợ đã vui đến phát điên lên mất. Vương Nguyệt Giao nửa đùa nửa thật. Hoàng hậu ư? Mẫn Nhược Hề khẽ liếc nhìn nàng, có gì tốt đâu. Vương Nguyệt Giao thè lưỡi, phu nhân, cũng chỉ có ngài dám nói vậy thôi. Mẫn Nhược Hề thở dài, đặt chén trà xuống, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc lạnh, nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài, giọng lạnh như băng, vị cao nhân kia đã đến thăm, cớ gì còn giấu giếm. Vương Nguyệt Giao giật mình theo ánh mắt nhìn ra, chỉ thấy sau rừng hoa quý non bộ lạ, một bóng người quen thuộc bước ra. Tiểu Thủy. Nàng nghẹn ngào gọi, đứng phắt dậy khiến chén trà trước mặt đổ nghiêng, nước trà loang khắp bàn. Mẫn Nhược Hề bước lên che chắn phía sau Vương Nguyệt Giao, nhìn thẳng Lạc Nhất Thủy, Lạc tướng quân hôm nay đến Thái Bình Thành, có việc gì quan trọng? Lạc Nhất Thủy đã đạt tới cửu cấp đỉnh phong, mà Thái Bình Thành lúc này hư không yếu ớt, ngoài Mẫn Nhược Hề ra hầu như không có cao thủ nào. Quân đội của Châu Minh cũng đóng ở Nhạn Sơn, chỉ để lại ít binh lực trấn thủ. Đó chính là lý do Lạc Nhất Thủy có thể thần tốc tiến vào thành mà không bị phát hiện. Công chúa Điện Hạ. Lạc Nhất Thủy chắp tay thi lễ, Lạc mổ hôm nay đến không ác ý, Điện Hạ không cần đề phòng như gặp đại địch. Nói cho cùng, ta mới cùng phu quân ngài ở Trung Bình quận kề vai chiến đấu, giờ đây thuộc hạ của ta đều thành thuộc hạ của hắn rồi. Mẫn Nhược Hề không đáp, chỉ cảnh giác theo dõi từng cử động. Vương Nguyệt Giao từng kể với nàng về cảnh Lạc Nhất Thủy rời Thái Bình Thành năm xưa, trước mắt người này quả thực rất quan tâm Vương Nguyệt Giao. Lạc Nhất Thủy lắc đầu, bước thêm hai bước. Đúng lúc đó, Tiểu Văn Tiểu Vũ cười khúc khích chạy ra từ sau lùm cây, vô tình xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Hai đứa nhỏ thấy người lạ không hề sợ hãi, ngược lại ngẩng mặt tò mò nhìn vị đại thúc này. Mẫn Nhược Hề và Vương Nguyệt Giao đồng loạt biến sắc. Lạc Nhất Thủy cười khẽ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa trẻ, Tiểu Văn Tiểu Vũ phải không? Còn nhớ Tiểu Thủy ca ca không? Nửa năm không gặp, cao lớn thế này rồi. Tiểu Văn cắn ngón tay suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu, nhớ, Tiểu Thủy ca ca thích ăn kẹo nhưng keo kiệt, chẳng bao giờ chia cho bọn cháu. Tiểu Vũ cũng vội vàng gật đầu phụ họa, đúng vậy, Lạc Nhất Thủy bật cười, từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mở ra lấy hai chiếc kẹo que, giờ Tiểu Thủy ca ca hào phóng rồi, mỗi đứa một cái. Hai đứa trẻ vui mừng nhận lấy, liếc nhìn Mẫn Nhược Hề rồi nhanh chóng bóp giấy bỏ vào miệng. Mẫn Nhược Hề vốn nghiêm cấm chúng ăn nhiều đồ ngọt. Lạc Nhất Thủy đậy nắp hộp, cẩn thận cất vào ngực. Đó là hộp kẹo Vương Nguyệt Giao tặng hắn khi rời Thái Bình Thành năm xưa, chiếc hộp còn là nàng đặc biệt đặt làm để đựng kẹo. Mẫn Nhược Hề khẽ run người, lúc này Vương Nguyệt Giao lại kéo tay nàng. Hai người đành đứng nhìn Lạc Nhất Thủy bế hai đứa trẻ tiến lại gần. Phu nhân, hai tiểu công tử của ngài rất đáng yêu. Hắn đặt hai đứa trẻ trước mặt Mẫn Nhược Hề rồi cười nói. Mẫn Nhược Hề gượng gạo gật đầu, vội vàng nắm tay hai con. Phu nhân, tôi muốn nói chuyện riêng với Nguyệt Giao, được không? Lạc Nhất Thủy nhìn thẳng Mẫn Nhược Hề. Không được. Mẫn Nhược Hề thẳng thừng từ chối. Phu nhân, không sao đâu. Vương Nguyệt Giao vội nói, ngài dẫn Tiểu Văn Tiểu Vũ đi dạo chốc lát đi. Tôi có chút tâm sự với Tiểu Thủy. Lâu lắm rồi không gặp, tôi cũng nhớ hắn lắm. Mẫn Nhược Hề trầm ngâm hồi lâu rồi gật đầu, dắt hai con ra khỏi sân. Uống trà đi. Vương Nguyệt Giao chỉ chén trà trên bàn đá, trước giờ chỉ biết mời kẹo, chưa từng pha trà mời anh. Nhưng tôi vụng về, đừng chê nhé. Người thân cho nước lã cũng ngọt. Lạc Nhất Thủy cười ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, mắt không rời Vương Nguyệt Giao đang bận rộn pha trà. Khi chén trà đầu tiên đặt trước mặt, hắn chợt nói, tôi phải đi rồi. Đi. Trà còn chưa uống mà. Vương Nguyệt Giao ngạc nhiên. Không phải bây giờ, mà là tôi sắp rời đại lục này. Lạc Nhất Thủy nói. Rời đại lục. Anh định đi đâu? Vương Nguyệt Giao sửng sốt. Ra hải ngoại. Lạc Nhất Thủy nhấp ngụm trà, trong trận đấu với Tần Phong, tôi thua hoàn toàn. Thua thì phải chịu, nên tôi sẽ đi. Tôi và thuộc hạ sẽ từ Bảo Thanh xuống thuyền, rời khỏi nơi này. Sao phải đi? không thể cùng nhau hợp tác sao? Vương Nguyệt Giao khẽ hỏi, Lạc Nhất Thủy lắc đầu, một núi không thể chứa hai hổ. Nếu tôi ở lại, chỉ gieo mầm họa về sau. Điều này không tốt cho chúng tôi, cũng không tốt cho Đại Việt. Tôi đã thua, nên tôi phải đi. Huống chi, làm sao tôi có thể quỳ gối xưng thần với Tần Phong? Vương Nguyệt Giao thở dài, rót thêm trà, suy nghĩ của đàn ông, đàn bà chúng tôi thật khó mà hiểu nổi. Lạc Nhất Thủy cười ha hả, nâng chén uống cạn. Trên đường đi, tôi ghé thăm em. Chuyến này có lẽ cả đời không trở lại đại lục nữa. Họ tộc tôi đã không còn ai, trên mảnh đất này, nếu còn người khiến tôi lưu luyến, đó chính là em. Giọng hắn trầm xuống. Xin lỗi. Vương Nguyệt Giao nhìn hắn nói. Em không có lỗi gì với tôi. Ngược lại, tôi phải cảm ơn em. Nếu không có em, tôi đã chết từ lâu. Nhờ em chăm sóc mấy năm đó, tôi mới hồi phục nhanh chóng. Giờ đây, ít nhất tôi đã tự tay chém đầu Ngô Giám, ném xuống Lạc Thủy Tế Linh gia tộc. Tiếng hò khẽ vang lên ngoài sân. Lạc Nhất Thủy quay lại, thấy Mẫn Nhược Hề đang tự cửa, bên ngoài vang lên tiếng bước chân rậm rịch. Lạc Nhất Thủy mỉm cười, Tần phu nhân sợ tôi bắt cóc em đi, không những tự mình cảnh giác mà còn điều quân tới. Vương Nguyệt Giao ngượng ngùng, phu nhân đối xử với tôi như chị em ruột. Tôi biết. Lạc Nhất Thủy nói, nhưng tôi sao có thể làm vậy? Ra hải ngoại sinh tử khó lường, sư đệ từng nói nơi đó còn nguy hiểm hơn. Tôi thật lòng quý em, sao nỡ đưa em vào chốn hiểm nguy? Tần phu nhân lo xa quá. Vương Nguyệt Giao định nói, Lạc Nhất Thủy đã đứng dậy, thôi, em đừng nói gì nữa. Tôi đi đây. Hắn cầm lấy ấm trà trước mặt Vương Nguyệt Giao, ngửa cổ uống cạn rồi đặt xuống, trà của em ngọt như kẹo vậy. Nhìn bóng lưng Lạc Nhất Thủy rời đi, Vương Nguyệt Giao mắt đỏ hoe, Tiểu Thủy. Nàng gọi. Lạc Nhất Thủy quay đầu lại. Đến nơi khác, tìm một cô gái tốt, lập gia đình nhé. Lạc Nhất Thủy cười, đương nhiên. Hương hỏa Lạc gia phải nối dõi mà. Tỷ tỷ, bảo trọng. Qua mặt Mẫn Nhược Hề, hắn khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài. Quả nhiên, bên ngoài đã bày trùng trùng quân lính cung nỏ dương sẵn, thân hình hắn chợt bật lên, trong nháy mắt đã vượt khỏi vòng vây, biến mất sau dãy núi xa. Nguyệt Giao, em không sao chứ? Mẫn Nhược Hề vội vàng trở vào, thấy Vương Nguyệt Giao đang che mặt. Vương Nguyệt Giao lắc đầu, buông tay xuống, mắt đỏ hoe, tôi không sao. Chỉ hơi buồn thôi. Mẫn Nhược Hề thở dài. Tình duyên của Vương Nguyệt Giao quả thực lắm trắc trở. Nàng nắm tay nàng, hôm nay đừng về, ở lại dùng cơm với chị, tâm sự chút đi. Phu nhân, tôi còn nhiều việc lắm. Kệ đi. Mẫn Nhược Hề cương quyết, một ngày không có em, trời không sập đâu. Hay em muốn ta ra lệnh? Cảm ơn phu nhân. Vương Nguyệt Giao biết ý tốt của nàng. Vừa nghe tin Thúc Huy sắp thành hôn, giờ lại biết Tiểu Thủy sắp ra đi, lòng ai mà không đau. Vậy hôm nay tôi xin phép làm khách. Tốt lắm, từ khi anh cô đi rồi, ta chẳng có ai tâm sự. Em lại ít khi tới. Mẫn Nhược Hề cười, chi bằng hai chị em dẫn Tiểu Văn Tiểu Vũ lên núi giả ngoại nhé. Vâng, tôi biết một nơi không xa Thái Bình Thành, có thác nước cao mấy chục trượng như ngân hà tuôn trào, cảnh đẹp vô cùng. Được, vậy ta đi đó. Mẫn Nhược Hề vỗ tay hưởng ứng. Chương 529, Chính Dương Phong Vân. Vượt qua dãy núi trùng điệp của Trường Dương quận, xuyên qua Thanh Đồng Hạp, liền đến được Chính Dương quận, một trong những quận giàu có nhất của Việt quốc. Những con suối nhỏ từ núi non Trường Dương quận chảy ra, dần dần hợp thành dòng Lạc Thủy, con sông lớn duy nhất trong lãnh thổ Việt quốc. Dòng sông uốn lượn quanh co, chảy xuyên qua toàn bộ Chính Dương quận rồi đổ về Việt Kinh Thành, tạo nên vùng đất trù phú và đông đúc này. Đây vốn là quận đông dân nhất, giàu có nhất của Việt quốc, đồng thời cũng là vựa lúa quan trọng bậc nhất, luôn được triều đình đặc biệt coi trọng. Mấy năm trước khi Mạc Lạc tạo phản, triều đình đã lập tức điều 5.000 hổ bí quân đến trấn thủ Chính Dương quận để bảo vệ vùng đất trọng yếu này. Tuy nhiên, sau khi Mạc Lạc đại bại trước quân Thái Bình, vị hổ bí quận tướng Trương Giản đóng tại đây vì muốn lập công đã liều lĩnh dẫn quân vượt Thanh Đồng Hạp, cuối cùng bị Ngô Hân, đại tướng của Thuận Thiên quân, tính toán kỹ, tiêu diệt toàn quân trong hẻm núi. Trận chiến ấy khiến Chính Dương quận mất mấy huyện. Sau khi diệt được Trương Giản, Thuận Thiên quân thừa thắng công chiếm thêm vài thành trì nữa rồi mới kiệt lực dừng lại. Khi Thuận Thiên quân tan rã, những huyện này lại rơi vào tay quân Thái Bình, tách khỏi chính Dương quận đã gần 2 năm. Biến cố này khiến toàn bộ quan lại và hào phú trong quận vô cùng kinh hãi. Những người chạy thoát từ Trường Dương quận kể lại cảnh tượng kinh hoàng khi Thuận Thiên quân đi qua, không còn một ngọn cỏ, miếng ngói không để lại. Họ vội vã góp tiền thành lập dân quân, quyết tâm chiến đấu bảo vệ tài sản của mình. Dân chúng chính Dương quận tuy giàu có nhưng bản chất khác hẳn Sa Dương quận. Nếu Sa Dương bị 5 đại gia tộc, đứng đầu là họ Lưu, thao túng, thì chính Dương lại do thế lực triều đình nắm quyền tuyệt đối. Dân chúng giàu có nơi đây không muốn bị Thuận Thiên quân cướp sạch, nên ý chí kháng cự rất mãnh liệt. Dưới sự hiệu triệu của gia tộc họ Hứa, đệ nhất phú hào địa phương, họ dễ dàng chiêu mộ được 20,000 dân quân, do quan quân triều đình chỉ huy huấn luyện để phòng thủ. Nhưng Thuận Thiên quân tan rã nhanh hơn dự kiến, còn quân Thái Bình sau khi tiếp quản cũng không tỏ ý định tấn công tiếp. Hơn nữa, giao thương giữa hai bên ngày càng phát triển khiến người chính Dương hiểu rõ hơn về quân Thái Bình, nỗi sợ hãi dần phai nhạt. Đây là một đội quân hoàn toàn khác Thuận Thiên quân, dù quan lại triều đình vẫn gọi họ là giặc cỏ. Những thương nhân có tầm nhìn ở chính Dương đã tự đánh giá. Nhiều người còn cải trang đến Sa Dương quận và Thái Bình thành để tận mắt chứng kiến sự thịnh vượng nơi đó, khiến họ càng thêm hiểu rõ, ngũ đại gia tộc Sa Dương dưới thể chế quân Thái Bình phát triển như cá gặp nước, không chỉ thương nghiệp phồn thịnh mà quan trường cũng thăng tiến. Những thương nhân có quan hệ mật thiết với họ vô cùng ghen tị. Dù giàu có, họ luôn bị triều đình kiêng kỵ, đường làm quan đầy chông gai. Ngay cả họ Hứa, đệ nhất gia tộc chính Dương, sau bao nỗ lực cũng chỉ đạt được chức viên ngoại lang bộ binh. Thương nghiệp và quyền thế vốn không tách rời. Khi tình hình Việt quốc biến động không ngừng, thương mại giữa chính Dương và vùng quân Thái Bình kiểm soát, Sa Dương quận, Thái Bình thành đang cực thịnh thì Hứa Kiệt trở về nhậm chức quận thủ chính Dương. Mọi thứ lập tức thay đổi. Giao thương hai bên đột ngột đình chỉ khiến nhiều thương nhân tiếc nuối. Trước đó, khi quân Thái Bình hợp tác với triều đình dẹp loạn Lạc Nhất Thủy ở Vĩnh Bình quận, họ tưởng hai bên đã đạt thỏa hiệp nên yên tâm buôn bán. Lúc ấy, ngũ đại gia Sa Dương và Thái Bình Phường, tập đoàn thương mại trực thuộc quân Thái Bình, đã nhiệt liệt mời họ cùng khai phá Trường Dương quận. Trường Dương quận sau thời Thuận Thiên quận bị tàn phá trở thành vùng đất nghèo đói, kinh tế, dân sinh kiệt quệ. Nhưng chính tình cảnh ấy lại mở ra cơ hội vàng cho giới thương nhân. Những thương nhân chính Dương đổ xô đầu tư lớn vào Trường Dương, hy vọng chia phần trong quá trình tái thiết. Thế nhưng khi Hứa Kiệt trở về, một đạo lệnh cấm khiến mọi khoản đầu tư đổ sông đổ biển. Tiền bạc đâu phải gió thổi vào nhà. Nhưng lệnh cấm này khiến mọi người câm nín. Giới thương nhân nhạy cảm với chính sách triều đình, từ đạo lệnh chưa từng có này họ ngửi thấy sự rạn nứt lớn giữa triều đình và quân Thái Bình. Hành động tiếp theo của Hứa Kiệt càng khẳng định điều đó. Lực lượng dân quân từ 2 vạn được mở rộng lên 3 vạn. Họ Hứa bỏ ra một nửa chi phí tăng quân, phần còn lại bắt các thương nhân khác góp. Lúc này họ đành cắn răng đầu tư thêm, hiểu rằng thành tích của Hứa Kiệt phản ánh ý chí triều đình. Họ muốn động thủ với quân Thái Bình. Khoản đầu tư này biết đâu sau khi triều đình đánh bại quân Thái Bình, họ có thể thu hồi vốn đã đổ vào Trường Dương. Sự thật sau đó chứng minh phỏng đoán của họ. Đầu tháng 6, Hứa Kiệt dẫn 2 vạn quận binh chính Dương cùng 3 vạn dân quân tấn công các huyện do quân Thái Bình kiểm soát. Cùng lúc, tin tức từ Vĩnh Bình quận loan báo quân Tần đã tiêu diệt một doanh trại quân Thái Bình. Thống soái quân Thái Bình lập tức điều chủ lực thương lan doanh từ chính Dương quận về Vĩnh Bình. Vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, họ tin mình đi đúng hướng khi theo chân Hứa Kiệt. Quân Thái Bình rốt cuộc vẫn là giặc cỏ, không thể địch lại hoàng đế. Chỉ một đòn của hoàng thượng phối hợp với quân Tần đã khiến quân Thái Bình trọng thương. Cuộc tấn công ban đầu rất thuận lợi. Quân Thái Bình co cụm phòng tuyến, chỉ còn Hám Sơn doanh bỏ 2 huyện, rút toàn quân về củng huyện gần Thanh Đồng Hạp. Có vẻ như nếu tình thế bất lợi, họ sẽ rút qua hẻm núi về Trường Dương quận. Hứa Kiệt vô cùng phấn khích. Khi Thái tử đích thân đến ngục thả ông ta và giao trọng trách, mọi uất ức trong lòng tan biến. Ông ta chỉ nghĩ đến việc giúp Thái tử lập công danh hiển hách, quét sạch khối u ác tính quân Thái Bình trên thân thể Đại Việt. Kế hoạch của ông ta là chiếm Hám Sơn doanh, đánh vào Trường Dương quận, rồi thừa thắng tiến công Sa Dương quận, hạ Thái Bình thành. Hoàn thành những việc này, chức thượng thư bộ binh chắc chắn thuộc về ông ta. Thái tử đã bày tỏ sự bất mãn với thượng thư bộ binh đương nhiệm Chu Thái trong lúc trò chuyện. Cho đến trước trận củng huyện, Hứa Kiệt luôn thuận buồm xuôi gió. Nghe đồn quân Thái Bình thiện chiến, nhưng thực tế không đến nổi. Có lẽ vì Hám Sơn doanh chỉ là tàn quân Thuận Thiên quân cải biên mà thành. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì? Chủ lực quân Thái Bình giờ đang ở Vĩnh Bình quận. chỉ cần vượt qua chướng ngại cuối cùng này, mấy vạn đại quân của ông ta sẽ tràn vào lãnh địa quân Thái Bình mà không gặp trở ngại. Nhưng đến Củng huyện, Hám Sơn Doanh bỗng trở nên khác hẳn. Sau mấy ngày giao tranh đẫm máu, quân của Hứa Kiệt thương vong nặng mà vẫn không thể trèo lên được bức tường thành nhỏ bé. 5.000 tướng sĩ Hám Sơn Doanh như bức tường thép kiên cố, liên tục đẩy lùi mọi đợt tấn công. Hứa Kiệt từng giữ chức viên ngoại lang bộ binh nên có thực tài. Sự kháng cự mãnh liệt của quân Thái Bình nằm trong dự liệu của ông ta. Đánh bại đội quân này đồng nghĩa với việc quân Thái Bình mất khả năng bảo vệ căn cứ, tất nhiên họ sẽ liều mạng chống trả. Nhưng với lực lượng gấp 10 lần, ông ta có thể dùng chiến thuật tiêu hao để mài mòn đối phương. Tin tức quân Thái Bình bị tiêu diệt ở Vĩnh Bình quận chắc chắn sẽ làm tan rã ý chí chiến đấu của kẻ thù. Vì vậy, ông ta không nóng vội. Đây là một ván cờ lớn, và ông ta là một trong số ít người nắm được toàn cục. Điều này khiến ông ta tỏ ra đắc ý, ông ta không vội, vì chủ tướng Hám Sơn Doanh Đại Trụ cũng vui lòng chờ đợi. Giống như Hứa Kiệt, Đại Trụ đang chờ tin tốt từ Trung Bình quận. Hơn nữa, ông ta không chiến đấu đơn độc. Lưu Hưng Văn đang dẫn 5.000 thành môn quân từ Hưng Dương quận đến tiếp ứng. Khi Lưu Hưng Văn tới cũng là lúc toàn quân phản công. Quân Thái Bình hành động không đơn thuần về quân sự. Trong khi chuẩn bị chiến tranh, một nhân vật quan trọng khác của Ưng Sào là Điền Chân đã bí mật đột nhập chính Dương quận. Điền Chân nguyên là người đứng đầu Ưng Sào. Sau khi Quách Cửu Linh gia nhập liên minh Ưng Sào, vị trí của ông lui về thứ hai. Nhưng xét về thực quyền, ông chỉ đứng thứ ba vì Thiên Diện, tổ chức phụ trách hoạt động bên ngoài do tâm phúc của Tần Phong lãnh đạo, nắm nhiều tài nguyên hơn hẳn. Lần này Thiên Diện phụ trách việc kinh thành, còn chính Dương quận giao cho Điền Chân. Đây là cơ hội để ông thể hiện giá trị trước mặt Tần Phong. Khi quân Thái Bình mở rộng, ngũ đại gia Sa Dương tuy phồn vinh nhưng vị thế trong cơ cấu quyền lực đã thay đổi ngầm. Họ Lưu suy yếu, họ Trần thăng tiến, điều ai cũng thấy rõ, Điền Chân mong nâng cao vị thế gia tộc, lập thêm công lớn để củng cố địa vị. Ông hiểu rõ muốn gia tộc thăng tiến phải có thành tích. Không phải Lưu lão gia vì gia tộc mà già rồi vẫn gắng gượng mang gậy chống theo quân xuất trận đó sao? Việc Lưu Hưng Văn lại được thăng chức có liên quan mật thiết đến hành động này của Lưu lão gia. Đây là cơ hội xáo trộn quyền lực, Điền Chân nhất định phải nắm lấy. Chương 530, cơ hội. Cơ hội đứng bên cửa sổ, nhìn từng bao lương thực trong kho nhà mình được chất lên xe rồi chở đi, Điền Đại Mao đau lòng thở dài. Mỗi chiếc xe rời đi, như một nhát dao cứa vào tim hắn. Những lương thực này đều được vận chuyển về doanh trại Hứa Kiệt ở Củng huyện. Làm tổ trưởng dân quân, Hứa gia đã xuất tiền đầu tư lớn, các khoản chi phí khác tất nhiên Điền gia không thể thoái thác. Trận chiến công thành giằng co ở Củng huyện tiêu hao lương thảo mỗi ngày như nước, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ kho lương nhà hắn sớm muộn cũng bị vét sạch. Nhưng vì phần hồi báo sau chiến tranh, hắn đành phải cắn răng chịu đựng. Đầu tư càng nhiều, tương lai thu về chẳng phải càng lớn sao? Hắn vẫn còn trông chờ vào, khi hoàng đế bệ hạ thắng trận, hắn có thể thu hồi vốn liếng đã đổ vào Trường Dương quận. Xe lương thực nối đuôi nhau rời đi, Điền Đại Mao đau như dao cắt, đứng phát dậy đóng sầm cửa sổ lại, quyết định làm ngơ cho đỡ sốt ruột. Lão gia, bên ngoài có người tự xưng là thân thích của ngài, muốn gặp. Người hầu khép nép bước vào báo. Thân thích. Điền Đại Mao đang bực bội, lại là bọn họ hàng xa đến vòi tiền à. Không thấy ta sắp phá sản rồi sao? Không gặp, bảo ta đang bận, bận đến chết đây. Đập bàn một cái đanh đạch, hắn gầm lên. Người hầu rụt rè giơ tay, lão gia, người đó nói nếu ngài không gặp, hãy xem thứ này, xem xong ngài nhất định sẽ tiếp. Điền Đại Mao liếc nhìn vật trong tay người hầu, một con bọ ngựa ngọc bích, lập tức giật mình chồm dậy, giật lấy, lật ra xem. Trên bụng bọ ngựa khắc chữ Điền Cực nhỏ. Ánh mắt hắn bỗng trợn tròn. Mau, mời hắn vào, Điền Đại Mau nhét vội bọ ngựa vào ngực, ra lệnh. Thái độ chủ nhân thay đổi chóng mặt khiến người hầu ngạc nhiên. Con bọ ngựa ngọc bích tuy tinh xảo nhưng cũng chẳng đáng bao nhiêu. Quay ra ngoài, thấy lão gia đột nhiên khách khí, người hầu cũng đối đãi người khách ăn mặc bình thường kia cung kính hơn. Điền Chân thông thả bước vào, cười tủm tỉm nhìn Điền Đại Mau, Điền huynh, ta còn tưởng ngài sẽ đuổi ta đi đấy. Điền Đại Mau trừng mắt, nhanh chóng đóng sập cửa. Quay lại nói giọng trầm thấp, Điền Chân, mày không sợ chứ ca? Giờ này còn dám lò mò vào Chính Dương quận? Chính Dương quận là hang cò pa. Có gì mà không dám? Điền Chân cười khà khà ngồi xuống, tự rót trà uống ung dung. Điền Đại Mao hừ lạnh, ngồi đối diện, Điền Chân, Chính Dương quận bây giờ với mày còn nguy hiểm hơn hang cọp. Mày đang nằm trong danh sách truy nã của triều đình đấy. Danh sách truy nã à? Thả ra hết đi. Điền Chân cười ha hả. Điền Đại Mau vội bịt miệng hắn. Điền Tổ Tông, khẽ thôi. May là mày tìm đến ta, ta còn che chở được. Để người khác phát hiện, mày sẽ bị ném thẳng vào ngục quận phủ đấy. Điền huynh quả là trượng nghĩa, ta không nhầm người. Điền Chân giơ ngón cái. Chẳng qua nhớ ơn năm xưa Điền huynh bỏ tiền túi giúp Điền mổ vượt khó. Dù lãi cao nhưng trong hoàn cảnh ấy, người dám cho vay, ta rất cảm kích. Điền Đại Mau nói. Điền Chân cười khẽ, làm ăn với ta, luôn dám mạo hiểm. Rủi ro lớn, lợi nhuận cao mà. Lần đó kiếm từ ngươi đủ nuôi cả nhà ta nửa năm, rất hài lòng. Điền Đại Mau cũng cười, thôi được, Điền Chân, xem ra ngươi cũng biết quân Thái Bình không trông cậy được, giờ tìm đến ta, ta vẫn có thể giúp ngươi chuồn về. Tất nhiên phải mất một khoản, nhưng ngươi phải chuẩn bị tinh thần chảy máu nhé. Hứa Kiệt lần này nhất định sẽ moi lại vốn từ ngươi. Điền Chân cười quái dị, xoay chén trà, nhìn Điền Đại Mau đầy hứng thú, Điền huynh, Hứa Kiệt chẳng những không lấy lại được vốn, lần này còn phải tán gia bại sản, Hứa thị e rằng sẽ bị xóa sổ khỏi Chính Dương quận. Ý ngươi là sao? Điền Đại Mau cảnh giác, Điền Chân, mày định giở trò gì? Ta biết rõ việc mày làm, muốn lợi dụng ta gây rối nội bộ để các ngươi thoát thân trong hỗn loạn. Đừng mơ. Ngươi từ ngoài vào, thấy ta xuất lương thực từng xe, đó đều là mồ hôi nước mắt của ta, ta đổ vốn lớn, phải thu hồi. Hơn nữa, quân Thái Bình chỉ là giặc, làm sao đáng tin? Điền Chân cười, Điền huynh, lần này ta tới thật ra không phải để gây chia rẽ, mà vì tình nghĩa nhiều năm, cứu ngươi khỏi mất cả chì lẫn chài. Nếu ngươi cứ thế, không những mất trắng, sau này khi quân Thái Bình chiếm thành, tên ngươi sẽ nằm trong danh sách tội đồ. Lúc đó đừng trách ta không nhắc trước, ta đã mạo hiểm tính mạng tới đây. Nói khoác. Điền Đại Mau khịt mũi, đây là sở trường của mày. Điền Chân cười khẩy, Điền huynh, thôi được, dạo này ta rảnh, cho ta tá túc vài ngày nhé. Khi có tin tức mới, hai ta bàn tiếp. Ta làm thế này thật sự là hết tình nghĩa rồi. Nhìn nụ cười bình thản của Điền Chân, Điền Đại Mau trong lòng dấy lên nghi ngờ. Được, xem tình nghĩa cũ, ta cho mày ở lại vài ngày. Điền Đại Mau gật đầu. Điền huynh, nghe ta khuyên, bảo đoàn xe lương thực đi chậm lại. Đừng gấp gáp quá. Điền Chân thông thả nói. Điền Đại Mau giật mình, ý gì? Quân không động, lương đi trước, trễ hạn lương thảo, mày muốn ta chịu tội à? Điền Chân bày tay, Điền huynh, nếu mọi chuyện như ta nói thì sao? Khi đó, từng xe lương này sẽ thành bằng chứng thông địch, người nhảy xuống sông cũng không rửa sạch. Điền Đại Mau do dự, vẻ bình thản của Điền Chân khiến hắn phân vân, nhưng Hứa Kiệt không dễ gạt. Điền Chân hừ mũi, chậm lại không có nghĩa là dừng hẳn. Lý do thì nhiều, đường xấu, thời tiết xấu, nhân lực thiếu, gia súc bệnh. Không cần ta dạy ngươi chứ. Nếu quân Thái Bình thua, ngươi đi chậm cỡ nào cũng tới được doanh trại Hứa Kiệt. Hắn cũng chẳng trách được ngươi, hắn vẫn cần các ngươi giúp mà. Điền Đại Mau gật gù, mày nói cũng phải. Được, mày ở đây tạm, ta ra ngoài thu xếp. Đừng chạy lung tung, để lộ thân phận, ta đành phải quân pháp bất vị thân đấy, yên tâm. Điền Chân mỉm cười. Điền Chân đã tính toán kỹ. Hắn ở nhà Điền Đại Mau thoải mái ăn ngủ, ngủ dậy lại ăn, thản nhiên nhận cả thị nữ hắn sắp xếp, sống như tiên. Điền Đại Mau cho người theo dõi từng cử chỉ của Điền Chân, thấy vậy càng thêm băn khoăn. Điền Chân không phải loại vô công rồi nghề, hắn là đại gia chủ, của cải ăn mấy đời không hết. Nếu tình hình xấu, sao hắn có thể an nhiên đến thế? Sự bình thản của Điền Chân ngầm báo hiệu kết quả hắn đã nắm chắc. Bất an, Điền Đại Mau lệnh cho đoàn xe lương đi chậm lại. Điền Chân nói không sai, nếu quân Thái Bình thắng, món nợ này hắn không trốn được. Điền Chân bình thản vì hắn biết khi vào Chính Dương quận, quân Thái Bình đã thỏa thuận với Lý Chí. Tin Mãnh Hổ Doanh bị diệt chỉ là giả, đại quân đang tiến vào Trung Bình quận. Hắn chỉ chờ tin đại bại của Việt Quốc Lang tới Chính Dương quận. Lúc đó, những kẻ như hắn ẩn náu khắp nơi sẽ thành thượng khách, được nâng như trứng. Ăn, ngủ, chơi, rồi lại ăn, Điền Chân lâu lắm mới được sống phóng túng thế này. Ở Thái Bình Thành, với tư cách nhân vật số 2 Ưng Sào, hắn phải túc trực trong đại bản doanh, nơi mọi người như cổ máy căng thẳng. muốn hưởng lạc cũng không dám, sợ Quách Cửu Linh, kẻ thâm sâu như biển, đã bố trí người theo dõi. Một sai lầm nhỏ, hắn sẽ rơi vào vực sâu. Đến nhà Điền Đại Mao, hắn tìm lại cảm giác thú vị của cuộc sống xa hoa. Nhưng cảm giác khống chế vận mệnh người khác còn tuyệt hơn. Khi quân Thái Bình mở rộng lãnh thổ, thế lực hắn cũng tăng theo. 3 ngày sau, Điền Chân đang mơ màng ôm thị nữ Điền Đại Mao tặng thì cửa đập rầm rầm. Giọng Điền Đại Mao vang lên khẩn trương, Điền Huynh, ta là Đại Mao đây, ngủ chưa? Điền Chân mỉm cười đứng dậy. Tin tức đã tới. Hắn thông thả mặc áo, mở cửa, thấy Điền Đại Mao mặt mày tái mét. Điền Huynh, tin từ Trung Bình quận, hoàng đế bị quân Thái Bình và Lạc Nhất Thủy vây ở Nam Bình Sơn. Trung Bình quận đã mất. Đại Việt. Đại Việt sắp diệt vong rồi. Điền Đại Mao rên rỉ, Điền Chân cười ha hả, vỗ vai hắn. Đại Mao, lo gì? Hoàng đế Đại Việt diệt vong, chẳng phải là cơ hội để Điền gia thăng hoa sao? Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 531, run rẩy cuối cùng, chuyện trời định. Điền Đại Mao chớp chớp mắt, ấp úng, sao bỗng nhiên thành cơ hội của ta rồi? Điền Chân cười lớn, bởi vì có ta ở đây. Đại Mao, ngươi nghĩ xem, nếu Việt quốc hoàng đế mất mạng, rốt cuộc ai sẽ khống chế quốc gia này? Chẳng lẽ không phải Lạc Nhất Thủy sao? Điền Đại Mao vội vàng lau vã mồ hôi lạnh trên mặt. Lạc Nhất Thủy. Điền Chân biểu lộ trở nên kỳ quái, ngươi thật sự nghĩ quá đơn giản. Ngươi tưởng quân Thái Bình chúng ta bỏ ra công sức 9 trâu 2 hổ, tổn thất nhiều binh sĩ, hao phí vô số tiền bạc, chỉ để đưa Lạc Nhất Thủy lên ngôi sao? Vậy là... Điền Chân nhường lối, vẫy tay, vào đi, ta sẽ nói rõ cho ngươi. Bước vào phòng ngủ của Điền Chân, Điền Đại Mao thấy hai nữ tỳ vẫn nằm trên giường, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài, cùng nhiều chỗ khác trắng ngần lóa mắt. Bình thường hắn đã thích thú ngắm nhìn, nhưng lúc này chỉ thấy chán ghét. Cút ra ngoài. Còn đợi lão tử ban thưởng sao? Hắn quát lớn. Hai nữ tỳ giật mình, mặt tái mét, vội vàng cuốn chăn chạy ra ngoài mà không kịp mặc quần áo. Đại Mao à, ngươi phá hỏng cảnh đẹp rồi. Điền Chân cười nhạt, ánh mắt lưu luyến theo bóng lưng thoáng hiện màu trắng, nhưng khi ngồi xuống, vẻ tham lam trong mắt đã biến mất. Điền Huynh, nói rõ cho ta đi. Hiện tại trong lòng ta hoang mang lắm, không biết phải làm sao. Điền Đại Mao gãi đầu, sốt ruột nói. Được rồi, ta sẽ nói rõ cho ngươi. Điền Chân gật đầu, thực ra liên minh với nước Tần không phải do Việt quốc hoàng đế, mà là quân Thái Bình chúng ta. Mãnh Hổ Doanh bị diệt chỉ là khúc dạo đầu của đại kế hoạch, mục đích là khiến Ngô Giám tưởng chúng ta bị quân Tần vướng chân không rảnh tay. Ngô Giám mắc lừa, dốc toàn lực tấn công Lạc Nhất Thủy, trong khi đó, chúng ta bất ngờ đánh chiếm Trung Bình quận thành, chặn đường rút lui của hắn, rồi chiếm Long Du thành, vây khốn Ngô Giám ở Nam Bình Sơn. Vậy Lạc Nhất Thủy thì sao? Điền Đại Mao hỏi, danh vọng của hắn ở Việt quốc không thua kém gì hoàng đế. Lạc Nhất Thủy giờ chỉ có 2 lựa chọn. Đầu hàng quân Thái Bình hoặc bị liên quân Tần, Thái Bình tiêu diệt tại Trung Bình quận. Khi chúng ta hành động, 2 vạn kỵ binh thiết giáp của Tần quốc đã áp sát biên giới. Điền Chân lạnh lùng nói, theo hiểu biết của ta về Lạc Nhất Thủy, hắn sẽ chọn đầu hàng để bảo toàn tính mạng thuộc hạ. Nghe đến đây, mồ hôi lạnh trên đầu Điền Đại Mao túa ra. Thương nhân 10 người thì 9 gian, nhưng so với 9 khách, khoảng cách thật sự một trời một vực. Những kẻ như hắn còn không xứng đi giày cho họ. Hắn nuốt nước bọt, hỏi khẽ, Điền Huynh, giờ ta nên làm gì? Rất đơn giản. Điền Chân đáp, đoàn vận lương của ngươi còn đang đi về Củng huyện không? Chỉ có kẻ ngu mới tiếp tục vận lương. Ngay khi nghe tin, ta đã cho người đuổi theo thu hồi toàn bộ, không để hạt nào tới Củng huyện. Điền Huynh, nói đến phải cảm ơn ngươi, nếu không có lời khuyên chậm lại của ngươi, ta đã tiêu đời rồi. Điền Đại Mao chắp tay cung kính. Khoan cảm ơn. Vì ngươi còn nợ ta ân tình nữa. Điền Chân cười khẩy, Đại Mao, ta chỉ cho ngươi con đường sáng. Hiện tại chính Dương quận trong thành có phải đang hỗn loạn, mọi người như kiến vỡ tổ không? Đương nhiên. Điền Đại Mao gật đầu, hào phú đóng góp tiền bạc, dân thường đóng góp nhân lực. Giờ ngay cả hoàng đế cũng sắp mất mạng, ai mà không sốt ruột? Thế còn Hứa gia? Nghe được gì không? Điền Chân hỏi. Biết chứ. Từ khi tin tức đến Chính Dương quận, họ đóng cửa im ỉm, không rõ mưu tính gì. Đại Mao, việc ngươi cần làm là tập hợp những người có danh tiếng trong quận, chỉ cho họ lối thoát. Điền Chân nhìn thẳng Điền Đại Mao, hoàng đế Việt quốc sắp tàn, đây là cơ hội cuối cùng để ôm chân tân hoàng. Đại Mao à, làm muộn còn hơn không làm. Ý ngươi là đâm sau lưng Hứa gia? Điền Đại Mao hỏi. Giờ không biết bao nhiêu người muốn làm vậy để cứu mình, nhưng phần lớn không có cửa. Điền Chân mỉm cười, riêng ngươi có đường. Làm xong việc này, người đứng đầu Chính Dương quận sẽ không còn là họ Hứa mà là họ Điền. Ngươi nói thật. Điền Đại Mao bỗng hưng phấn. Điền Chân gật đầu, hiện Chính Dương quận cần người dẫn dắt. Dù ngươi không phải ứng cử viên sáng giá, nhưng có ta ở đây, ngươi trở thành lựa chọn tốt nhất. Điền Đại Mao mắt sáng lên, đúng vậy. Giờ nhiều người đang tìm cách mà ta đã có sẵn rồi. Điền Chân cười ha hả, nhớ kỹ, trong quá trình này phải tìm những người ủng hộ Lạc Nhất Thủy. Động đến họ sao? Không, chỉ cần nắm rõ tình hình. Điền Chân cười quỷ dị, ngoại trừ Hứa gia, ta sẽ không đụng ai. Đại Mao, người may mắn có quan hệ với ta, tương lai sẽ có chỗ đứng trong quân Thái Bình. Ngươi định trả ơn ta thế nào? Điền Đại Mao gật đầu, Điền huynh giúp đỡ, ta Điền Đại Mao không phải kẻ vô ơn. Số này đủ không? Hắn giơ hai bàn tay ra trước mặt Điền Chân. Được, thấy ngươi thành khẩn. 2/10 là đủ. Đừng tiếc, sau này ngươi sẽ thấy khoản này chẳng thấm vào đâu so với những gì nhận được. Điền Chân cười lớn, giờ ta không giữ ngươi nữa, mau đi thu xếp. Khi thời cơ đến, ta sẽ ra mặt hỗ trợ. Ta sẽ đưa một số thuộc hạ vào nhà ngươi, trừ Hứa gia ra, họ sẽ phụ trách phần còn lại. Ngươi còn có người ở Chính Dương quận? Điền Đại Mao sửng sốt. Đương nhiên, ngươi tưởng ta một mình xông vào đây sao? Điền Chân đáp. Cách Củng huyện chưa đầy 3 dặm là đại doanh của Hứa Kiệt. Đứng trên đài quan sát, hắn nhìn về phía Củng huyện xa xa, nơi khói đen cuồn cuộn, tường thành đầy vết chiến tranh. Trận đánh ác liệt, nhưng Củng huyện vẫn sừng sững, khiến hắn vô cùng bực bội. Lương thảo Chính Dương quận chưa tới à? Tính ra hôm nay phải đến rồi. Hắn quay sang hỏi phó tướng. Đúng vậy, nhưng chuyển lương vốn hay trễ vài ngày, cũng bình thường. Phó tướng Cát Hương đáp, trong doanh còn đủ dùng 5-6 ngày, không đáng lo, bọn chúng sắp kiệt sức rồi, ta phải tăng cường công kích. Hứa Kiệt nói, ngày mai, điều quận binh lên. Quận thủ, hay cho binh sĩ nghỉ ngơi vài ngày, dạo này đánh nhau vất vả quá. Cát Hương khẽ nói, 99 bước đã đi, chỉ còn bước cuối. Hứa Kiệt mặt lạnh như tiền, Trường Dương, Sa Dương giờ trống không, không thừa cơ hạ Củng huyện rồi đánh tới, đợi viện binh của chúng tới sao? Ngươi không biết Lưu Hưng Văn đang trên đường tới Củng huyện à? Cát Hương im lặng. Quận binh Chính Dương tuy mạnh hơn các nơi khác, nhưng vẫn hạn chế. Dân quân vội vàng thành lập, thiếu kinh nghiệm công thành, thương vong quá lớn. Tướng quân Hứa, người nhà từ đường Hứa gia đang chờ ở trung quân. Một thân binh báo từ dưới lầu. Nghe là người nhà từ đường, Hứa Kiệt vội đứng dậy, thôi hôm nay đến đây. Ngày mai ngươi tự dẫn quân công thành. Cát Hương, muốn giàu sang phải liều mạng, đừng có tâm đàn bà. Đánh vào lãnh địa quân Thái Bình là đại công. Thái tử Điện Hạ ở Việt Kinh đang chờ tin thắng trận của ta đấy. Tuân lệnh, ngày mai thần tự mình dẫn quân công thành. Cát Hương đáp. Bước vào trung quân, thấy lão quản gia Hứa Hòa, Hứa Kiệt ngạc nhiên, Hứa Hòa, sao ngươi tới đây? Thiếu gia, đại sự không tốt. Hứa Hòa run rẩy, liếc nhìn Cát Hương ngập ngừng. Chuyện gì? Cát Hương không phải người ngoài, cứ nói. Hứa Kiệt lạnh giọng. Tin từ Trung Bình quận, Hoàng thượng bị phục kích, bị quân Thái Bình và Lạc Nhất Thủy vây khốn ở Nam Bình Sơn. Trung Bình quận thành, Long Du huyện các thành trọng yếu đã thất thủ. Hứa Hòa nuốt nước bọt, trong thành hỗn loạn, nhiều kẻ mưu phản. Chính Dương quận cũng rối tung rồi. Người nói cái gì? Hứa Kiệt choáng váng, túm lấy áo Hứa Hòa, người có biết mình nói gì không? Thiếu gia, sự thật đấy. Lão gia bảo ngài lập tức rút quân về Chính Dương quận, chậm thì cả nhà họ Hứa khó giữ mạng. Hứa Kiệt mắt tối sầm. 99 bước đã đi, sao lại trượt ngã ở bước cuối? Nghe Hứa Hòa nói, Cát Hương cũng há hốc. Chỉ trong chớp mắt, tình thế đảo ngược, Trung Bình quận thất thủ nghĩa là hoàng đế bị cô lập, mà Đại Việt giờ không còn quân cứu viện. Hứa Kiệt run rẩy, mãi sau mới lấy lại bình tĩnh, rút quân. Phải bảo vệ chính Dương quận, cứu viện Việt Kinh. Các hương, triệu tập chư tướng ngay. Chương 532, đầu hàng như triều dân. Lưu Hưng Văn đứng trên đầu tường thành, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía doanh trại đối phương trải dài bất tận, hét lớn, đến lượt chúng ta rồi. Đại trụ đứng cạnh hắn cười ha hả, bị bọn chúng đè đầu cưỡi cổ đánh lâu như vậy, đã đến lúc cho chúng biết thế nào là lợi hại. Theo lệnh của Tần tướng quân, lần hành quân này, Hám Sơn Doanh sẽ nghe theo sự điều động của ngài. Tốt lắm! Đánh tan Hứa Kiệt, chiếm chính Dương quận, sau đó thẳng tiến Việt Kinh Thành, phối hợp với Tần tướng quân đánh chiếm Kinh Đô. Đại việc này, đã đến lúc đổi chủ rồi. Giọng Lưu Hưng Văn tràn đầy phấn khích. Khi Lưu Lão Gia quyết định hợp tác với Tần Phong trước đây, hắn vô cùng bất mãn. Thứ nhất, vì hắn từng bị Tần Phong đánh cho một trận thảm bại, toàn quân bị diệt, bản thân cũng bị bắt làm tù binh, mối hận này sao dễ nuốt trôi. Nhưng trong gia tộc Lưu, người nắm quyền chính là phụ thân hắn. Khi Lưu Lão Gia đã ra quyết định, hắn chỉ có thể âm thầm tức giận. Lúc đó, hắn cho rằng thất bại của mình chỉ vì trúng kế gian của đối phương, chứ một lũ thảo khấu núi rừng sao có thể có tiền đồ lớn. Thế nhưng thời gian trôi qua, Lưu Hưng Văn cuối cùng cũng phải thừa nhận, gừng càng già càng cay. Nhãn quan của phụ thân hắn quả thực không phải hạng mình có thể sánh kịp. Từ khi hợp tác với Tần Phong đến nay, trong chớp mắt 3 năm ngắn ngủi, quân Thái Bình đã kiểm soát gần như toàn bộ Việt quốc. Quân Thái Bình sắp trở thành chủ nhân mới của Việt quốc, còn gia tộc Lưu cũng sắp từ Hưng Dương quận vươn ra toàn quốc. Trước kia, dù họ có thể hô mưa gọi gió ở Hưng Dương, nhưng khi đến Việt Kinh Thành vẫn phải cúi đầu làm người. Giờ đây, Lưu Hưng Văn đã bắt đầu nghĩ đến tư thế mình sẽ dùng khi tiến vào Kinh Thành, đối diện những quý tộc từng coi Lưu gia như bọn nhà quê. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, cánh cổng cũng huyện đóng kín nhiều ngày cuối cùng cũng mở ra. Lưu Hưng Văn thúc ngựa xông lên trước, dẫn đầu 5.000 thành môn quân chỉnh tề kéo ra ngoài. Bên ngoài cổng thành, quân đội nhanh chóng dàn thành đội hình chiến đấu, mỗi 500 người một phương trận, tổng cộng 10 phương trận hình thành trong nháy mắt rồi từ từ tiến lên. Phía sau họ, đại trụ dẫn hơn 3.000 quân Hám Sơn Doanh làm đợt tấn công thứ hai. Toàn quân chia làm hai đợt công kích, áp sát vị trí quân chính Dương quận. Hám Sơn Doanh vốn có 5.000 tinh binh, nhưng sau những ngày giao tranh ác liệt với Hứa Kiệt, đã tổn thất hơn 1.000 người. Lưu Hưng Văn khó nén sự phấn khích trong lòng. 2 năm qua, cùng với sự bành trướng của quân Thái Bình, vị trí của hắn dần bị lu mờ. Từng nhiều lần than thở với Lưu Lão Gia, nhưng lão nhân chỉ nói một câu, hãy chăm chỉ luyện binh, rồi sẽ có cơ hội thể hiện. Đến hôm nay, hắn cuối cùng cũng hiểu dụng ý của phụ thân. Chính nhờ sự nghiêm khắc ấy mà trong 2 năm qua, hắn không dám lơ là chút nào. Cuốn sách Yếu lĩnh quân sự do Chương Hiếu Chính biên soạn, hắn đã thuộc lầu lầu, mọi huấn luyện đều tuân thủ nghiêm ngặt theo đó. Sau 2 năm, thành môn quân của hắn đã thay da đổi thịt, sức chiến đấu tăng lên gấp bội. Cũng chính vì thế, Tần Phong mới điều động đội quân này tham chiến. Một là để giữ thể diện cho Lưu Lão Gia, hai là như một biện pháp kiềm chế gia tộc Lưu. 2 năm qua, địa vị của Lưu Gia đã bị hạ thấp đáng kể. Trong ngũ đại gia Hưng Dương quận, Trần Thị, Điền Thị và Lưu Thị giờ đã ngang hàng nhau, mục đích chia rẽ liên minh của họ đã đạt được. Nếu không cho họ chút cơ hội, e rằng sẽ khiến các gia tộc khác cảm thấy bất an. Mức độ nắng ra sao cho vừa phải, đạo lý này Tần Phong hiểu rất rõ. Dưới sự dạy dỗ của Lưu Lão Gia, 2 năm qua Lưu Hưng Văn đã tiến bộ không ít, đây là cơ hội của Lưu Gia, hắn nhất định phải nắm chắc. Khi quân Thái Bình tiến lên, trống trận cũng vang lên từ doanh trại chính Dương quận. Điều khiến Lưu Hưng Văn kinh ngạc là quân số đối phương xuất trận chỉ vỏn vẹn hơn 3.000 người. Phải công nhận Hứa Kiệt có chút bản lĩnh. Ít nhất, hắn đã rút quân trong im lặng. Còn Lưu Hưng Văn và đại trụ đều thiếu kinh nghiệm chiến trường. Lưu Hưng Văn chỉ chỉ huy một trận duy nhất thì bị Tần Phong đánh cho tơi tả. Đại trụ từng là thân vệ của Tần Phong, trận chiến đầu tiên chỉ huy ở Hồ Lô Cốc tuy giết được Mạc Lạc nhưng cũng bị trọng thương. 2 người quá non kinh nghiệm, trong khi Hứa Kiệt có thể làm đến chức viên ngoại lang bộ binh đương nhiên có thực lực. Để lại các hương chặn hậu, hắn âm thầm rút đại quân khỏi doanh trại từ đêm hôm trước. Chạy mất rồi. Chúng nó chạy mất rồi. Lưu Hưng Văn vô cùng bực bội. Trong đội hình đối phương, một kỵ binh đơn độc phi thẳng về phía doanh trại quân Thái Bình. Lưu Hưng Văn càng kinh ngạc hơn, chẳng lẽ muốn khiêu chiến một mình? Nhưng điều bất ngờ hơn nữa xảy ra, con ngựa dừng lại ngay giữa chiến tuyến, rồi viên tướng kia từ từ đi về phía họ. Thấy tình hình khác thường, đại trụ từ hậu phương thúc ngựa lên trước, liếc nhìn Lưu Hưng Văn rồi nói, hình như bọn họ muốn đầu hàng. Quả nhiên, viên tướng kia giơ cao hai tay, vừa đi vừa hô lớn, Lưu tướng quân, ta là Cát Hương của Chính Dương quận, con trai Quách Phong quận thủ. Chúng tôi đầu hàng. Nói rồi hắn quay người vẫy tay, hơn 3.000 dân quân Chính Dương đồng loạt quay lưng, buông vũ khí xuống đất. Hứa Kiệt nóng lòng như lửa đốt. Xuất kích với 5 vạn đại quân, ở Củng huyện đã tổn thất mấy nghìn, để lại Cát Hương chặn hậu thêm 3.000 nữa. Giờ chỉ còn gom được 4 vạn quân. Phải lập tức trở về Chính Dương quận, chậm sẽ sinh biến. Hiện tại quận thành trống không, lại xảy ra đại sự như vậy, trong thành chắc chắn có kẻ giấy lòng khác. Phải biết trước khi hắn về nhậm chức, không ít người Chính Dương từng giao thương mật thiết với quân Thái Bình. Giờ quân Thái Bình đắc thế, những kẻ đó chắc chắn sẽ nhúc nhích. Gia quyến hắn đều ở Chính Dương quận. Phải về ngay để bảo vệ tính mạng gia đình, bắt giữ thủ lĩnh các đại gia tộc, buộc họ cùng chung thuyền, sau đó mới tính đến chuyện viện binh cho việc kinh thành. Nhanh lên! Thúc lên nữa! Hứa Kỳ Quốc roi hét lớn khi thấy tốc độ hành quân ngày càng chậm. Bọn họ đã rời Củng huyện được một đêm rưỡi, nhưng tốc độ bộ binh ngày càng y ạch. Quân thủ, anh em đi suốt đêm rưỡi chưa được uống ngụm nước nào, phải cho nghỉ ngơi chút ít, không thì kiệt sức mất. Một viên tướng không nhịn được nữa, lớn tiếng thỉnh cầu. Lý Duy, người dám nghi ngờ mệnh lệnh của ta? Hứa Kiệt giận dữ. Quân thủ, không chỉ binh lính, ngay cả tôi cũng không chịu nổi. Phần lớn đây là dân quân mới nhập ngũ vài tháng, đâu phải giả chiến quân được huấn luyện bài bản. Hành quân cường độ cao như vậy, e rằng chưa về tới Chính Dương quận họ đã gục mất. Lý Duy cũng không nhượng bộ. Hai người giằng co, Lý Duy không sợ, còn Hứa Kiệt lại sợ đánh rắn động cỏ. Những tướng dân quân này đều có quan hệ mật thiết với binh lính, nếu trừng phạt Lý Duy, e rằng thuộc hạ hắn sẽ gây loạn. Thế thì chưa kịp về quận thành, quân đội đã tan rã mất. Mà sau này hắn còn phải dựa vào đội quân này. Đang định xuống giọng hòa hoãn, thì tiếng vó ngựa gấp rút vang lên. Một trinh sát từ phía sau phi ngựa tới, báo cáo, quận thủ, không ổn rồi. Quân Thái Bình đang đuổi sát sau, cách chúng ta không quá một canh giờ. Lời trinh sát khiến mọi người hoảng loạn. Hứa Kiệt cũng kinh hãi, Cát Hương làm gì rồi? Sao quân Thái Bình lại đuổi theo nhanh thế? Lập tức lên đường. Gia tốc. Lý Duy. Tiền Phong đây. Ngươi ở lại chặn hậu, tranh thủ thời gian cho đại quân. Hứa Kiệt nói xong liền thúc ngựa phóng đi. Lý Duy đứng chôn chân tại chỗ. Nhìn những tướng lĩnh xung quanh tuy thông cảm nhưng thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu mình không còn đường lui, chết thầy không chết bạn, chắc chắn mọi người đều nghĩ vậy. Hắn hận không thể tự tát mấy cái, sao lại lắm mồm thế? Phần lớn quân đội dần khuất xa, để lại hơn 3.000 quân của Lý Duy. Tướng quân, giờ phải làm sao? Một hiệu úy hỏi. Hay là chúng ta cũng chạy đi? Lý Duy trừng mắt, chạy đi đâu? Không thấy bọn họ nhờ ta câu giờ sao? Nếu ta chạy, Hứa Kiệt sẽ trị tội ta, chẳng ai dám bên đâu. Vậy chúng ta ở đây chờ chết à? Quân Cát Hương mạnh hơn còn bị diệt nhanh thế. Lý Duy hừ lạnh, bảo anh em nghỉ ngơi, ăn uống, ngủ đi. Tướng quân. Hiệu úy kinh hãi. Lý Duy nhìn về hướng Củng huyện, con mẹ nó, lão tử không ngu đến mức chết thay. Đánh không lại thì đầu hàng, có gì mà không được. Lưu Hưng Văn không phải ở trong quân Thái Bình sao? Gia tộc ta với Lưu Thị Hưng Dương vốn có giao tình. Người cho quân nghỉ ngơi, ta đi tìm Lưu Hưng Văn đầu hàng vậy. Chương 533, Chính Dương không có chiến sự. Từng cánh quân bị lưu lại chặn hậu, sau đó biến mất không một tin tức, như diều đứt dây một đi không trở lại, ngay cả một tên đào binh cũng không có phản hồi. Hứa Kiệt trong lòng đã rõ bọn họ kết cục thế nào, nhưng may mắn là tốc độ truy kích của quân Thái Bình cũng bị chậm lại, từ một hai canh giờ ban đầu dần kéo dài thành gần một ngày đường, điều này khiến hắn phần nào thở phào. Chính Dương quận giờ đây gần như không còn ai, chỉ cần hắn dẫn quân trở về, ít nhất có thể dựa vào thành kiên cố mà thủ. Lưu Hưng Văn lúc này cũng đau đầu vô cùng. Suốt chặng đường truy kích, binh lính Chính Dương đầu hàng ngày càng nhiều, cuối cùng lên tới hơn 1.500.000 người, số lượng này còn vượt quá tổng quân số thành môn quân và đại trụ Hám Sơn Doanh của hắn. Xử lý đám hàng binh này trở thành vấn đề nhức nhối. Không hại người nhưng phải phòng người, Lưu Hưng Văn một mặt phải đảm bảo tốc độ truy kích, mặt khác lại phải kiểm soát đám hàng binh không gây biến loạn, bận đến đầu óc quay cuồng. Những tù binh này tâm tình bất ổn, sau khi bị biên chế vào danh sách thì di chuyển chậm chạp, kéo lùi tốc độ toàn quân khiến hắn vô cùng tức giận nhưng bất lực. Để đảm bảo an toàn, các tướng lĩnh đầu hàng đều bị hắn giữ bên mình làm con tin, không có chỉ huy thì đám binh lính kia muốn nhanh cũng không được. Trải qua bao khổ cực, Hứa Kiệt cuối cùng cũng trở về tới dưới thành Chính Dương, nhưng khi nhìn lên tường thành, hắn trợn mắt há hốc, trên thành phất phới không còn là cờ hiệu Đại Việt, mà là lá cờ đao lửa rực của quân Thái Bình. Toàn thân hắn cứng đờ. Sao có thể như vậy? Quân Thái Bình làm sao đã tới trước mặt hắn? Khi đại quân áp sát chân thành, dưới ánh nắng chói chang, cảnh tượng trước mắt càng khiến Hứa Kiệt uất hận muốn chết. Trên tường thành dựng hơn chục cột cờ, mỗi cột đều treo lủng lẳng một xác chết, những người hắn vô cùng quen thuộc, thân thiết nhất, đều là nam nhân chính hệ của gia tộc hắn. Phụ thân, thúc phụ, đường huynh đệ, cho đến nhi tử và cháu trai đồng bối. Hắn gào lên trong đau đớn. Điều hắn lo sợ nhất cuối cùng đã xảy ra, Chính Dương quận nội đã biến loạn. Những thương nhân do dự kia rốt cuộc đã phản bội Đại Việt. Chuẩn bị công thành. Hắn lạnh lùng ra lệnh, cửa thành không người, ta phải chiếm lại Chính Dương quận trong nháy mắt. Trống trận vang lên ầm ầm. 25,000 quân còn lại dưới trướng Hứa Kiệt bắt đầu chuẩn bị khí giới công thành. Ai nấy đều hiểu, nếu không nhanh chóng chiếm lại thành trì, khi quân Thái Bình đuổi tới, họ sẽ chết không chỗ chôn. Tiếng trống thứ hai vang lên, trên thành cũng có tiếng tù và đáp lại. Hàng hàng lớp lớp người xuất hiện trên tường thành. Những tay trống giơ dùi lên nhưng không đập xuống, binh sĩ đang chuẩn bị công thành cũng buông vũ khí, ngẩng đầu nhìn lên. Trên tường thành không có một bóng lính, mà là vô số dân chúng, già trẻ lớn bé, nam nữ đủ cả. Đứng đầu là các vị thân sĩ Chính Dương quận. Điền Chân mỉm cười nhìn đám thân sĩ đang run lẩy bẩy phía trước, họ buộc phải tới, vì sau lưng mỗi người đều có một ưng sào binh cầm đoạn đao chĩa vào hậu tâm. Điền huynh, việc này có ổn không? Hứa Kiệt mà nổi điên, chúng ta đều phải chết hết. Điền Đại Mao run như cầy sấy, dù sau lưng không có ai đe dọa nhưng bên cạnh lại đứng sát Điền Chân. Có gì không ổn? Đương nhiên là ổn. Điền Chân bình thản đáp. Nhưng ta đã nói từ trước, nên giữ mạng bọn họ để uy hiếp Hứa Kiệt. Giờ hắn không còn đường lui, tất sinh lòng ngọc nát đá tan. Đại Mao, người quên dưới thành này là quân đội nào rồi sao? Điền Chân cười lạnh, binh lính Chính Dương, ai mà chẳng có người nhà trong thành. Dân quân vốn do các ngươi thân sĩ bỏ tiền nuôi, quan quân cũng phần lớn là thân thuộc của các ngươi. Ngươi nghĩ họ thấy các ngươi đứng trên tường thành, còn nghe lệnh Hứa Kiệt sao? Dừng một chút, hắn tiếp tục, giết hết họ Hứa chính là để nói với đám binh lính kia, họ Hứa đã hết. Hứa Kiệt giờ chỉ là kẻ cô độc. Nên làm gì, họ tự biết. Nhưng vẫn quá mạo hiểm. Điền Đại Mao mặt tái mét, đứng giữa trận tiền như thế này, nếu bên dưới bắn tên lên, Điền Chân có võ công còn sống được chứ hắn thì. Đúng lúc Điền Đại Mao run rẩy, một giọng the thé vang lên trên tường thành, con ơi, đừng đánh nữa. Đại Việt đã hết rồi, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng đã băng hà. Điền Chân mỉm cười. Đó là người hắn sắp đặt để khơi mào. Quả nhiên, một tiếng mở đầu, hàng loạt tiếng kêu gọi khác vang lên, nhi tử à, buông vũ khí đi. Tướng quân, đầu hàng thôi. Thiếp và con đang chờ ngươi. Cha ơi, con nhớ người. Về nhà đi. Đại ca, phụ thân ngã bệnh nặng, gắng về gặp lần cuối đi. Những lời kêu gọi thống thiết vang lên. Binh sĩ dưới thành mặt mày tái nhợt, quá nhiều người nhận ra khuôn mặt quen thuộc trên thành, nghe thấy giọng nói thân thương. Choang. Một thanh âm vũ khí rơi xuống đất vang lên từ đâu đó. Hứa Kiệt run lên vì phẫn nộ. Hắn không ngờ đối phương lại dùng chiêu thức hèn hạ như vậy. Nhìn lại đội quân phía sau, đâu còn chút khí thế chiến đấu. Bắn tên. Bắn tên, hắn quát tháo tướng lĩnh bên cạnh. Nhưng vị tướng kia như tượng gỗ, mắt đăm đăm nhìn lên thành. Hứa Kiệt giận dữ, vung roi ngựa quất xuống, đánh bay mũ giáp cùng một vệt máu trên mặt tướng đó. Lý Khanh, ta lệnh ngươi bắn tên, ngươi biết sao? Lý Khanh là thống lĩnh quận binh, người đầu tiên Hứa Kiệt triệu tập khi trở về. Hứa quận thủ, cả nhà hạ quan đều trên thành, đứng ngay cạnh Điền Đại Mao kia, cha mẹ, vợ con, gái trai đều có. Ngài bảo hạ quan bắn tên. Bảo hạ quan tự tay giết họ chăng? Lý Khanh phẫn nộ nhìn Hứa Kiệt. Trung quân ái quốc, có gì không bỏ được? Ngươi ăn lộc nước, là quan của Đại Việt, lúc quốc gia nguy nan lại không nghĩ báo đen. Hứa Kiệt gầm lên. Hứa đại nhân, nhà ngài chết hết rồi nên mới nói được lời ấy. Hạ quan không làm nổi. Lý Khanh trừng mắt gào trả. Hứa Kiệt thở hổn hển nhìn hắn, tay từ từ nắm chui đao. Vèo một tiếng, đao rời vỏ, chớp mắt đã chém xuống Lý Khanh. Bề tôi bất trung, đáng chết. Nhát đao xuất kỳ bất ý, nhanh như chớp, nhưng Lý Khanh dường như đã đề phòng, đồng thời rút đao đỡ. Choang. Lửa tóe lên, hai lưỡi đao chạm nhau. Hứa đại nhân, đừng ép ta quá. Lý Khanh gầm gừ. Hứa Kiệt mắt đỏ ngầu, lại vung đao, ta giết tên phản nghịch như ngươi. Lý Khanh lại đỡ, ánh mắt phẫn nộ dần chuyển thành tàn nhẫn, giết hắn. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Phía sau Hứa Kiệt, mấy kỵ binh quận binh nghe lệnh Lý Khanh, không chút do dự dương thương đâm tới. Xoẹt xoẹt. Mũi thương đâm thịt, máu tươi phun trào. Quận thủ và thống lĩnh phản bội nhau, các tướng lĩnh quận binh trợn mắt nhìn cảnh máu me, khi thấy Hứa Kiệt ngã xuống, không khí bỗng vang lên vô số tiếng thở phào. Lý Khanh nhảy xuống ngựa, đi tới xác Hứa Kiệt chết không nhắm mắt. Hứa đại nhân, xin lỗi. Nếu có trách, hãy trách hoàng đế bệ hạ của chúng ta quá bất tài. Đại Việt nên diệt, không phải người như chúng ta có thể ngăn cơn sóng dữ. Hắn vung đao chém đứt đầu Hứa Kiệt, giơ cao lên, hướng về phía tường thành, người trên thành nghe rõ, ta đã giết Hứa Kiệt, nguyện dẫn toàn bộ quận binh, dân quân đầu hàng quân Thái Bình. Trên thành, Điền Đại Mao không còn run nữa, đứng thẳng người. Điền Chân bên cạnh cũng thả lỏng nắm tay đầy mồ hôi trong tay áo. Hắn liều mạng, và đã thành công. Đại Mao, ta cùng ngươi ra gặp vị lý tướng quân này. Điền Chân cười ha hả nắm tay Điền Đại Mao, hai người sánh vai hướng xuống thành. Khi trời tối hẳn, Lưu Hưng Văn dẫn thành môn quân, đại trụ Hám Sơn Doanh cùng hơn một vạn hàng binh tới chân thành chính dương. Nhưng khiến hắn sửng sốt là trên thành phấp phới cờ đao lửa, còn Điền Chân một mình cưỡi ngựa ra đón. Đoàn quân chính dương mà hắn truy kích giờ đây im lặng ngồi nghỉ cách tường thành nửa dặm. Lưu huynh, chính dương vô sự. Điền Chân chắp tay cười. Điền huynh thủ đoạn cao minh, không tốn một binh một tốt chiếm được chính dương, công lao lớn lắm. Lưu Hưng Văn có chút ghen tị. Đây tính công lao gì? Điền Chân cười lớn, không có huynh đệ đại trụ và đại quân của Lưu huynh uy hiếp, ta sớm đã bị chém thành thịt vụn. Lưu huynh, lập tức chỉnh đốn quân ngũ, tiến đánh Việt Kinh thành hỗ trợ Tần tướng quân, đó mới thật là đại công. Hai người nhìn nhau, cùng phá lên cười. Đúng vậy, đó mới là đại công. Thời điểm Đại Việt thay triều đổi đại đã tới, và bọn họ đều sẽ là khai quốc công thần. Chương 534, chuyện phiền lòng. Quân chủ lực Thái Bình vẫn đóng tại Thái Bình quận thành, chỉ phái Tiểu Miêu Bàn Thạch Doanh từ từ tiến về Việt Kinh thành. Tần Phong quyết định dành cho Trương Ninh đủ thời gian để chuẩn bị kế hoạch chiếm lĩnh kinh đô. Việt Kinh thành dù sao cũng là kinh đô nước Việt, họ Ngô đã kinh doanh nơi đây nhiều năm, căn cơ vững chắc. Nếu có thể chiếm được thành mà không đổ máu, đó sẽ là điều vô cùng hoàn hảo. Tạm dừng chân ở Trung Bình quận thành cũng là để quân đội, vốn liên tục chinh chiến thời gian qua, có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Ngoài ra, việc chỉnh biên bộ binh do Lạc Nhất Thủy để lại cũng cần thời gian hoàn tất. Trong căn phòng ngập mùi thuốc, Thư Phong Tử ngồi trước lò lửa nhỏ, chăm chú nhìn ngọn lửa, thỉnh thoảng liếc mắt sang nồi thuốc đang sôi sùng sục. Có gì mà nhìn lâu thế? Tần Phong ngồi khoanh chân trên giường, buồn chán đến phát chán. Thư Phong Tử liếc mắt, giọng đầy khinh bỉ, người biết cái gì? Hỏa hầu, hiểu không? Lúc nấu thuốc, hỏa hầu ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của thuốc. Chỉ có làng Bầm mới không quan tâm chuyện này. Một lương y chân chính, ai chẳng hiểu đạo lý này. Nóng quá hóa dở, nói cách khác, nếu không kiểm soát được hỏa hầu thì sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cuối cùng. Được rồi, nói về cái này thì ta chịu thua ngươi. Tần Phong bất đắc dĩ đáp. Thư Phong Tử ra vẻ đương nhiên, cúi xuống hít một hơi dài mùi thuốc, không ngại nóng tay bưng nồi xuống, rót thuốc ra chén rồi úp vung lại, lắc qua lắc lại mấy lần trước khi đưa cho Tần Phong, uống hết đi. Tần Phong nhận lấy, uống một hơi cạn sạch rồi nhăn mặt, sao đắng thế? Cho ngươi nhớ đời. Thư Phong Tử hừ một tiếng, ngươi đúng là đồ ngốc, dám đỡ một kích của tông sư. Ngươi tưởng mình là hạ nhân đồ sao? Đừng nghĩ bây giờ ngươi đã đạt tới cửu cấp trung đoạn, thực chiến lực tiếp cận cửu cấp đỉnh phong, nhưng tông sư và cửu cấp là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ta chỉ muốn thử một lần. Tần Phong cười, không có cơ hội nào tốt hơn lúc đó. Lúc ấy, Ngô Giám không thể phát huy toàn lực như thời kỳ đỉnh cao. Không tự mình trải nghiệm, làm sao cảm nhận được sức mạnh của tông sư? Ngươi à, bây giờ còn cách tông sư cả vạn dặm. Với năng lực hiện tại, ngươi còn lâu mới đủ tư cách nghĩ đến chuyện đó. Thư Phong Tử nói, gặp tông sư thì nên ưu tiên bảo toàn mạng sống. Ta chỉ sợ Ngô Giám chạy mất thôi. Chạy cái nỗi gì? Thư Phong Tử tức giận, trước khi giao chiến với Hạ Nhân Đồ, Ngô Giám đã bị nội thương. Sau trận chiến đó lại càng thêm trọng thương. Lúc bị vây hãm, hắn còn ăn một chiêu của Hạ Nhân Đồ nữa. Hắn chạy đi đâu? Với tu vi của anh cô, hắn chạy sao được? Đừng quên khinh công của anh cô dù trong giới tông sư cũng thuộc hàng đỉnh cao. Tần Phong cười gượng. Tần Phong, ta nói thật, quân tử không đứng dưới mái hiên nguy. Ngươi bây giờ không còn là hiệu úy Cảm Tử Doanh nữa, không đến lượt ngươi liều mạng. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, tình thế tốt đẹp hiện nay sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Khi nào một thống soái như ngươi phải thân chinh liều mạng, thì quân Thái Bình cũng đã đến bước đường cùng. Như Ngô Giám, đường đường một tông sư, cuối cùng phải tự mình ra trận dốc sức, liều mạng cũng không cứu vãn được tình thế nguy ngập. Thư Phong Tử nghiêm túc nói. Vâng, xin ghi nhớ lời dạy của Thư Huynh. Tần Phong hiếm hoi chắp tay thi lễ. Thư Phong Tử nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi đột nhiên trang trọng thế này, ta lại thấy bất an. Tần Phong bật cười, đúng là đồ khó ưa. Thấy Thư Phong Tử nhíu mày, hắn vội đổi đề tài, nhân tiện, ngươi không từng nói rằng ta phải có đủ thực lực, có được địa vị cao hơn thì ám môn mới tin tưởng và tái xuất sao? Bây giờ hẳn là đủ rồi chứ? Đợi sau khi tiến vào việc kinh thành, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp họ. Nghe nhắc đến chuyện này, Thư Phong Tử ngu giận, ám môn sau nhiều năm đã chia năm xẻ bảy, có kẻ ẩn cư sơn giả, có người nấu mình nơi phồn hoa, kẻ làm quan, người buôn bán, thậm chí có cả dân cày. Còn có mấy tay lang bạc giang hồ như ngươi nữa. Tần Phong buông lời trêu chọc. Cũng không sai. Thư Phong Tử thở dài, quá nhiều thất bại trong nhiều năm khiến đại đa số mất đi kiên nhẫn và niềm tin. Hơn nữa, nhiều người trong bọn họ đã quen với cuộc sống hiện tại, không muốn xuất sơn tái chiến nữa. Lúc đó, chúng ta sẽ đi gặp những người vẫn ôm ấp hoài bão đó. Những người này thực ra tụ tập ở một nơi. Người đến từ nơi đó. Tần Phong mở to mắt, ta nhớ ngươi từng nhắc đến một sư muội. Thư Phong Tử cười khẩy, đúng vậy, nhưng ta khuyên ngươi đừng có ý đồ gì với cô ta. Ta học cứu người, cô ta học giết người. Độc của cô ta, ngay cả ta cũng không dám nói giải được. Ghê vậy. Ngươi cũng bó tay. Chuyên môn khác nhau, độc thông thường với ta chỉ như bữa sáng, nhưng cô ta nghiên cứu hợp chất độc. Muốn giải, trước hết phải biết thành phần. Vấn đề là khi chế độc, cô ta khéo che giấu bản chất của các nguyên liệu, khiến ta khó lòng nhận ra. Vì vậy, nếu so tài, ta thua 9 trên 10. Thư Phong Tử giơ tay đầu hàng, đúng là một con hổ cái. Tần Phong cười lớn, có người khiến ngươi sợ đến thế, thật thú vị. Ta thấy anh cô cũng không làm ngươi căng thẳng vậy. Ta sợ anh cô trừng phạt, nhưng biết nàng nhiều lắm chỉ đánh ta một trận, chứ không lấy mạng ta. Thư Phong Tử nói. Thế ngươi sư muội này có thể lấy mạng ngươi sao? Cũng không đến nổi, nhưng ngươi đã từng trải qua cảm giác 3 ngày 3 đêm không cử động được, không chớp nổi mắt, toàn thân như có nghìn vạn con kiến bò qua chưa? Thư Phong Tử hừ hừ. Tần Phong rùng mình, đúng là cực hình. Nếu có thể tập hợp được toàn bộ ám môn, sẽ giúp ích rất nhiều cho ngươi cả về võ lực lẫn tài lực. Thư Phong Tử thở dài, nhưng việc này không dễ. Ám môn đã nhiều năm không có minh chủ, chia rẽ quá lâu, ai cũng có toan tính riêng. Tần Phong hừ một tiếng, cũng chẳng sao. Trước đây không có họ, chúng ta chẳng phải vẫn đi đến ngày nay sao? Không giống nhau. Thư Phong Tử nói, từ Thái Bình Thành đến Việt Kinh Thành, người đi khá dễ dàng. Nhưng càng về sau, con đường càng khó khăn. Trước đây, trong mắt các nước, ngươi chỉ là quân cờ có thể lợi dụng để đạt được mục đích nào đó. Nhưng khi ngươi trở thành một kỳ thủ, mọi người sẽ đề phòng và tìm cách đối phó, đường đi sẽ càng khó hơn. Dù khó chứ không phải không đi được. Tần Phong nhảy xuống giường, vươn vai nói, có họ thì tốt, không có cũng chẳng sao. Nói thì dễ, nhưng ai chẳng muốn có thêm đồng minh. Thư Phong Tử đứng dậy thu dọn đồ nghề. Anh cô đi rồi, ta thấy nhẹ cả người. Giờ ta sẽ đi kiểm tra vết thương của Hạ Nhân Đồ, rồi ra ngoài hóng gió. Mấy ngày nay ngột ngạt quá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tần Phong cười, đừng đi xa, với công phu của ngươi, gặp tàn quân địch thì toi mạng. Ta không dễ đối phó như ngươi nghĩ, Thư Phong Tử bực bội, đừng quên, trước đây ta từng đưa ngươi ra khỏi kinh thành, ngay cả anh cô cũng bị ta bắt bài một phen. Ta tuy võ công không cao, nhưng cũng không phải hạng tép riêu dễ bắt nạt. Thư Phong Tử hậm hực bước ra, mỗi lần cãi nhau với Tần Phong, xem như thắng nhưng cuối cùng vẫn là hắn chịu thiệt. Tần Phong ngã lưng lên giường, mấy ngày nay không phải ra trận nhưng những toan tính khiến hắn mệt mỏi. May là sắp qua rồi, sau khi chiếm việc kinh thành, trong thời gian dài sắp tới, hắn sẽ chuyên tâm vào nội chính. Việt quốc vốn yếu nhất trong bốn nước, việc hắn tiếp quản không thể thay đổi điều đó trong ngắn hạn. Thay triều đổi đại là việc không tránh khỏi. Việt quốc có gần 20 quận, hiện mới kiểm soát chưa tới một nửa, số còn lại vẫn chưa rõ ý đồ. Đặc biệt là các bộ tộc miền núi, e rằng khó đối phó hơn, không biết họ có nhân cơ hội nước Việt đại loạn mà xuống núi kiếm chác hay không. Thế lực càng lớn, địa bàn càng rộng, quân đội càng đông, thì phiền phức cũng càng nhiều, không còn được như thời làm hiệu úy Cảm Tử Doanh nhàn nhã. Thành tựu duy nhất là giờ đây, hắn đã có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Được cái này thì mất cái kia, đó là chân lý bất biến. Nằm trên giường, đầu óc Tần Phong lại hỗn độn với vô vàn suy nghĩ. Trong đầu hắn rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì? Tại sao Hạ Nhân Đồ đưa ra bài thơ kia, hắn có thể đọc ngay lập tức dù chưa từng học qua? Dường như trong đầu hắn có một vùng cấm địa chưa khám phá, nơi chứa đựng những bí mật còn khiến hắn băn khoăn hơn cả ám môn mà Thư Phong Tử nhắc đến. Lão đại, lão đại! Tiếng Mã Hầu vang lên khẽ. Chuyện gì? Tần Phong thu hồi dòng suy nghĩ. Trần Gia Lạc, Điền Chân, Đại Trụ vừa gửi tin thắng trận, bọn họ đã chiếm được Chính Dương quận. Mã Hầu hào hứng báo. Nhanh thế! Tần Phong ngồi bật dậy, nhận lấy chiến báo từ tay Mã Hầu. Chương 535, đây là nuôi hổ họa thân. Việc kinh thành, phủ tả tướng. Trương Ninh dẫn theo hơn 3.000 tàn quân chật vật trốn về đến việc kinh thành, trong số các đại thần theo hoàng đế xuất chinh, chỉ có mình hắn sống sót trở về. Theo lời hắn kể lại, hoàng thượng đã hy sinh thân mình chặn hậu cùng Khang Kiều để yểm hộ cho tàn quân rút lui, cuối cùng bị quân Thái Bình và Lạc Bộ vây đánh đến chết. Tin tức quân Thái Bình có tới 2 vị tông sư khiến mọi người trong thành đều thở dài ngao ngán. Hoàng đế băng hà, Khang Kiều tử trận, trong khi Trương Ninh, kẻ võ công chẳng ra gì, lại sống sót trở về. Dĩ nhiên không ít người nghi ngờ, nhưng với sự hậu thuẫn của Nhạc Công Công, thái giám quyền lực nhất hậu cung hiện nay, thái tử Ngô Kinh đành gạt bỏ mọi hoài nghi. Nhạc Công Công cùng Hỷ Công Công vốn là 2 đại thái giám được tiên đế tín nhiệm nhất. Giờ Hỷ Công Công đã chết, Nhạc Công Công trở thành kẻ độc bá hậu cung. Trương Ninh trở về, vẫn là nhân vật quyền lực nhất Việt kinh thành. Thậm chí quyền lực còn lớn hơn trước, bởi trước kia còn có hoàng đế chế ngự, còn giờ đây thái tử Ngô Kinh hiển nhiên không đủ sức áp chế hắn. Con trai hắn là Trương Giản nắm giữ thành Môn Quân, lực lượng vũ trang lớn nhất trong thành. Hơn 3.000 tàn quân theo hắn trốn về cũng đều trở thành thuộc hạ. Giờ đây, ngoài số ít cấm vệ quân trong hoàng cung, tất cả lực lượng vũ trang trong thành đều nằm trong tay Trương Ninh. Trong đại sảnh, không khí u ám bao trùm. Ai nấy đều cúi đầu, bàng hoàng trước thất bại thảm hại không ngờ tới. Cục diện đã nghiêng hẳn về một phía, không còn cách nào cứu vãn. Trương Ninh quét mắt các đại thần trong phòng. Ngoại trừ binh bộ thượng thư Chu Thái, hầu hết quan lại quan trọng còn lại trong thành đều tụ tập nơi đây. Chu Thái là kẻ ngoan cố, mấy hôm trước còn dâng sớ đòi thái tử thanh trừng thiên thượng nhân gian. Dù chưa bắt được ai, nhưng mối thù này đã kết với quân Thái Bình, hắn không còn đường lui. Những người khác thì không nghĩ vậy. Ngay cả hộ bộ thượng thư Tô Khai Vinh, kẻ luôn ủng hộ Chu Thái chống lại hắn, giờ cũng ngồi ngay ngắn trong phủ tả tướng. Cha! Cha! Không ổn rồi, Trương Giản hớt hải chạy vào, khiến đại sảnh lại thêm xôn xao. Tình hình đã tồi tệ nhất, còn có tin gì khiến hắn hoảng hốt đến thế? Vội cái gì? Mất hết phong độ. Trương Ninh nhíu mày quở trách. Thua trận chứ không thua người, trước mặt các đại thần, hắn phải giữ vẻ điềm tĩnh. Cha, vừa nhận được tin từ Chính Dương quận. Hứa Kiệt thất trận, Chính Dương Quận đã đầu hàng quân Thái Bình. Hiện giờ Đại tướng Lưu Hưng Văn và Đại trụ đang dẫn gần 5 vạn đại quân từ Chính Dương Quận tiến thẳng về Việt Kinh Thành. Trương Giản tiến lên dân thư tín. Gần nửa số người trong sảnh bật dậy, nét mặt càng thêm tuyệt vọng. Trước đây, quân đội của Hứa Kiệt vẫn được coi là sợi dây cứu mệnh cuối cùng. Lệnh cấp tốc triệu hồi Hứa Kiệt về bảo vệ kinh thành của Thái tử vừa mới ban ra chưa bao lâu, thì Hứa Kiệt đã vĩnh viễn không nhận được mệnh lệnh nháy. Trương Ninh mở thư ra đọc lướt, thở dài, Hứa Kiệt tử trận. Quận binh và dân quân Chính Dương đều đầu hàng quân Thái Bình. Giờ họ đã trở thành kẻ thù của ta. Đại sảnh chết lặng. Chính Dương Quận giáp tranh Việt Kinh Thành, quân đội từ đó kéo về còn nhanh hơn chủ lực Tần Phong từ Trung Bình Quận tới. Chư vị, tình hình đã rõ. Giờ phải làm sao? Trương Ninh buông tay, tờ giấy rơi nhẹ xuống giữa sảnh. Ai có thể nghĩ ra kế sách gì? Đâu thể như Chu Thái nói, vũ trang toàn bộ thanh niên trong thành. Những kẻ chưa qua huấn luyện quân sự ấy dù có lên thành cũng không thể ngăn nổi quân Thái Bình hung dữ như hổ đói. Chẳng lẽ người Tề cứ mặc ta diệt vong sao? Một giọng nói yếu ớt vang lên từ góc phòng. Tả tướng, nếu Tề xuất binh đánh vào sào huyệt Thái Bình quân, có lẽ ta còn hy vọng. Tần Phong vốn là phò mã nước Sở, nếu để hắn đắc thế, người Tề khó lòng yên ổn. Đến lúc Sở và Tần Phong liên thủ, họ sẽ bị giáp công hai mặt. Trông chờ người Tề. Tô Khai Vinh cười lạnh, nếu họ đáng tin thì đã xuất binh từ lâu. Trương Ninh thở dài. Người Tề cũng phải cân nhắc lợi hại. Chính họ nuôi dưỡng con sói này, giờ phải tự nuốt trái đắng. Hiện giờ, điều họ muốn nhất là làm sao vừa thân thiết với Tần Phong, vừa khoét sâu mâu thuẫn giữa hắn và nước Sở để duy trì thế cân bằng mong manh ấy. Lời Trương Ninh không sai. Tần Phong quả thực là con sói đói do chính người Tề nuôi dưỡng. Ban đầu khi Tần Phong chiếm Nhạn Sơn, xây Thái Bình Thành, trong mắt người Tề đó chỉ là lũ cướp. Về sau Thuận Thiên Quân nổi dậy, quét ngang Trường Dương Quận, tấn công Sa Dương Quận, người Tề lại thấy Mạc Lạc nguy hiểm hơn. Nếu Mạc Lạc thắng thế, rất có thể sẽ tấn công Tề quốc để thu hồi đất đai bị chiếm. Vì vậy triều đình Tề đã chuẩn bị binh lực đối phó Thuận Thiên Quân. Nhưng quân Thái Bình bỗng vùng lên mạnh mẽ, liên minh với ngũ đại gia tộc ở Sa Dương Quận do Lưu Lão Thái Gia cầm đầu, đánh bại Thuận Thiên Quân, đuổi Mạc Lạc về Trường Dương Quận. Dù vậy, thực lực Tần Phong vẫn còn mỏng, yếu hơn cả Thuận Thiên Quân. Người Tề nảy ý dưỡng hổ diệt lang, đẩy mạnh giao thương với quân Thái Bình để họ có đủ tiền tài. Nhưng không ngờ Tần Phong nhanh chóng dẹp yên ngũ đại gia tộc Sa Dương, thống nhất lực lượng. Chỉ trong nháy mắt, quân Thái Bình đã trở thành thế lực hùng mạnh. Trong khi đó, Mạc Lạc, con hổ dữ kia, lại tự làm tự chịu. Trong lúc giao tranh với quân Thái Bình, nội bộ Thuận Thiên Quân nổ ra mâu thuẫn, đại tướng Ngô Hân chết không rõ nguyên nhân. Quân Thái Bình thừa cơ tấn công thần tốc, tiêu diệt hoàn toàn Thuận Thiên Quân. Kể từ đó, quân Thái Bình từ lũ thổ phỉ yếu ớt đã trưởng thành thành lực lượng vũ trang hùng mạnh, có thể ảnh hưởng cục diện toàn đại lục. Lúc này người Tề muốn xuất binh cũng đã muộn. Họ phải cân nhắc hậu quả, nếu chiến sự thuận lợi thì may ra, chỉ cần một chút bất lợi là có thể đẩy Tần Phong, kẻ chưa xác định là địch, về phía nước Sở, thành được một mất mười. Bởi qua vô số trận chiến, người Tề đã xác nhận quân Thái Bình là đối thủ cực kỳ khó chơi. Giờ phải làm sao? Tần Phong đã trở thành cái gai không dám đánh mà giữ lại thì hậu họa khôn lường, im lặng, đó là thái độ hiện tại của người Tề trước tình hình Việt quốc. Thế mới gọi là nuôi hổ thành họa. Trương Ninh thở dài trong lòng. Người Tề tính toán chi ly, nhưng nhân tính bất như thiên tính, để Tần Phong, tiểu hiệu úy cảm tử doanh nước Sở ngày nào, trưởng thành thành con cá mập khổng lồ đang há mồm đớp mồi. Không thể trông chờ người Tề. Hắn thở dài, nếu họ tấn công quân Thái Bình, rất có thể khiến Tần Phong quay mũi giáo. Nước Sở chắc chắn sẽ nhân cơ hội phản công. Tào Vân vừa xoay chuyển cục diện ở Cao Hồ, sẽ lại rơi vào thế khó. Quan trọng hơn, người Tần đang rình rập. Nếu khiêu khích quân Thái Bình, một khi họ tấn công Tề, người Tần sẽ thừa cơ đánh úp. Ba mặt giáp công, người Tề khó lòng chống đỡ. Nước Sở muốn diệt Tề, người Tần muốn suy yếu Tề, còn ta thì tự thân khó bảo toàn, đâu còn sức giúp ai. Hơn nữa, dù Tần Phong quay về đánh Tề, người Tần cũng sẽ thừa cơ chiếm lấy Việt quốc. Kết cục của ta vẫn là vong quốc. Mọi người trong sảnh cúi đầu. Phân tích của Trương Ninh rất đúng, nhưng kết luận chỉ khiến họ càng thêm tuyệt vọng, Việt quốc đã hết. Thà để Tần Phong chiếm lấy còn hơn rơi vào tay người Tần. Trương Ninh đứng lên, bất ngờ tuyên bố. Tần Phong tuy là người Sở, nhưng có thù với nước Sở. Thuộc hạ và quân đội của hắn phần lớn là người Việt. Nếu hắn cai trị Việt quốc, ít nhất dân chúng ta còn đỡ khổ. Còn nếu người Tần tới, họ sẽ vơ vét hết tài sản, bóc lột đến tận xương tủy để bù đắp khoản thâm hụt trong nước. Đến lúc đó, các ngươi đừng nói đến gia sản, tính mạng cũng khó bảo toàn. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn Trương Ninh. Ý tứ quá rõ ràng, tạ tướng đang tính đầu hàng quân Thái Bình. Tạ tướng nói có lý, nhưng Thái tử Điện Hạ bên đó. Tô Khai Vinh ngập ngừng. Theo ta biết, Chu Thái đang chuẩn bị để Thái tử đăng cơ ngay lập tức. Chu Thái không biết thời thế. Hắn sẽ hại chết tất cả chúng ta, hại chết dân chúng Đại Việt. Về phần Thái tử, ta sẽ thuyết phục, vì dân chúng Đại Việt, cũng vì tính mạng của chư vị, ta sẽ khuyên Thái tử mở cửa thành nghênh đón quân Thái Bình. Như vậy ít nhất còn bảo toàn được tông miếu hoàng gia. Nếu để quân Thái Bình đánh vào thành. Trương Ninh quét mắt mọi người, cảnh tượng khi đại quân tiến vào, ta không nói các ngươi cũng hiểu. Tất cả rung lên. Một khi quân địch công thành, việc kinh thành sẽ chìm trong biển máu. Quân địch tổn thất khi công thành tất sẽ trả thù. Dù quân Thái Bình không muốn tàn sát, nhưng binh lính khi hăng máu cũng khó kiềm chế. Chỉ cần một chút hỗn loạn, họ cũng đủ chết. Mà những kẻ quyền quý như họ chính là mục tiêu hàng đầu của đám loạn quân. Tô Mỗ nguyện theo tả tướng. Tô Khai Vinh đứng lên trước tiên. Xin nghe lệnh tả tướng. Những người khác cũng lần lượt đứng dậy. Chương 536, cơ hội trở mình. Dương Ninh vừa nhận được tin chính Dương quận thất thủ, mấy vạn đại quân Thái Bình đang tiến sát Việt Kinh Thành thì trong hoàng cung, Thái tử Ngô Kinh cũng đã nhận được tin dữ. Hắn ngồi thẫn thờ trong đại điện trống trải, nhìn xuống phía dưới bậc thang, nơi vốn dĩ phải đứng đầy văn thần võ tướng, giờ chỉ còn binh bộ thượng thư Chu Thái cùng mấy tên tiểu quan mà hắn thậm chí không nhớ nổi tên. Hứa Thị Lan tận trung báo quốc, phải chăng Đại Việt ta đã hết đường rồi? Hắn mặt mày tái nhợt, lẩm bẩm. Cạch. Chu Thái quỳ sụp xuống, điện hạ, chỉ cần ngài còn tại vị, Đại Việt chưa thể gọi là diệt vong. Xin ngài vạn lần đừng mất niềm tin. Ngô Kinh thở dài, lòng trung thành của khanh ta hiểu rõ. Nhưng tình thế đã đến nước này, e rằng ngay cả Đại La Kim Tiên cũng khó cứu vãn. Trương tả tướng hôm nay vì sao không vào triều? Điện hạ, Trương tả tướng, rằng không đáng tin cậy nữa rồi. Chu Thái nghiến răng nói. Người nói gì? Trương tả tướng làm sao? Ngô Kinh giật mình. Chu Thái đáp, khi thần vào triều yết kiến, hầu hết triều thần đều đổ xô đến phủ tả tướng. Trong mắt bọn họ, nào còn có điện hạ? Thần e rằng hắn đang mưu đồ tạo phản. Mưu phản? Giờ ta còn có gì đáng để hắn mưu phản nữa? Ngô Kinh cười khổ, hay là hắn chỉ không muốn ta lo lắng, tập hợp quần thần bàn kế đối phó nguy cơ? Điện hạ? Chu Thái đứng phắt dậy, giọng lạnh như băng, chính ngài mới là mục tiêu lớn nhất của hắn. Khi thế cùng lực tận, ai cũng chỉ nghĩ cho mình. Nếu Trương Ninh thật sự mưu phản, bắt ngài nộp cho Tần Phong, chẳng phải sẽ được hưởng vinh hoa phú quý? Ngô Kinh bật đứng dậy rồi lại ngồi phịch xuống, làm sao có thể? Họ Trương được nhà Ngô ta đối đãi không bạc. Hắn sao dám phụ bạc như vậy? Bệ hạ, vợ chồng còn như chim rừng đại nạn mỗi người một phương, huống chi kẻ khác. Trương Ninh vốn chẳng phải trung nghĩa chi nhân. Đại Việt sắp diệt vong, hắn bán đứng ngài để đổi lấy lợi ích, có gì lạ? Chu Thái tiếp tục hùng hồn. Ngô Kinh mặt mày biến sắc, nhưng biết làm sao bây giờ? Lực lượng vũ trang cuối cùng ở Việt Kinh đều nằm trong tay cha con Trương Ninh. Nếu hắn thật mưu phản, ta phải ứng phó thế nào? Cấm vệ hoàng cung chỉ vài ngàn người, sao địch nổi? Điện hạ, thà tin có chứ đừng tin không. Tiên hạ thủ vi cường. Chu Thái mặt đỏ bừng, hạ giọng, ngài hãy lấy danh nghĩa bàn kế chống giặc Triệu Trương Ninh vào cung. Hiện giờ hắn chưa kịp chuẩn bị, tất sẽ vâng mệnh. Chỉ cần hắn vào cung, lập tức bắt giữ, sau đó mượn danh hắn Triệu Trương Giản vào cung bắt luôn. Bắt cả hai, vậy thành môn quân sẽ loạn mất. Không. Chu Thái lắc đầu, điện hạ quên Giản Phóng rồi sao? Vị tướng cùng Tiêu phu nhân kiên cường chống cự Lạc Nhất Thủy ở Long Du huyện ấy, hiện đang là phó tướng thành môn quân. Dưới trướng hắn có hơn ngàn tinh binh từ Long Du kéo về, toàn lính thiện chiến. Chỉ cần Giản Phóng ra tay, hắn có thể dùng uy tín áp chế thành môn quân, đảm bảo quân đội vẫn trong tay ngài. Điện hạ, chỉ nắm chắc binh quyền, ngài mới an toàn. Giờ đây, ngài không thể trông cậy vào ai khác. Ngô Kinh ngẩn người giây lát, bỗng cười khổ, nhưng dù vậy, làm sao giữ được việc kinh thành? Chu Thái lại quỳ xuống, điện hạ, có điều thần không biết nên nói hay không? Ngô Kinh vẫy tay, đến nước này rồi, còn gì không dám nói? Cứ nói. Điện hạ, việc kinh thành tất mất. Nhưng chỉ cần ngài còn sống, còn nắm quân đội cuối cùng này, còn kho bạc đầy vàng bạc châu báu, ắt có ngày Đông Sơn tái khởi. Chu Thái nói. Ngươi bảo ta bỏ việc kinh mà đi. Ngô Kinh kinh hãi, ngươi muốn ta từ bỏ cả tông miếu nhà Ngô sao? Điện hạ, ngài mà mất, tông miếu nhà Ngô liệu có giữ được? Chỉ cần ngài còn, liệt tổ liệt tông dưới suối vàng cũng sẽ vui mừng. Nhưng đi đâu? Thiên địa mênh mông, nào có chỗ dung thân? Ngô Kinh đã hơi động lòng. Điện hạ quên mất việc kinh thành được Lý Thanh Đại Đế dựng lên để làm gì rồi sao? Là để trấn áp, ngăn chặn và thu phục các bộ tộc miền núi. Hơn ngàn năm qua, phần lớn man tộc đã bị đồng hóa, nhưng trong thâm sơn vẫn còn không ít bộ lạc kiên trì truyền thống. Những man tộc này sống trong núi ngàn năm vẫn hương hỏa không dứt. Ngay cả Lý Thanh Đại Đế oai hùng cũng không tiêu diệt nổi, huống chi quân Thái Bình với tên Tần Phong còn trẻ măng. Chu Thái nói như đinh đóng cột. Ánh mắt Ngô Kinh dần sáng lên, Chu Khanh nói phải. Lý Thanh Đại Đế không làm nổi, Tần Phong có tài cán gì? Trong kho bạc còn vô số tài sản, mang lên núi dùng để chiêu mộ man tộc, xây dựng lại quân đội, đợi thời cơ giết ra, khôi phục Giang Sơn Đại Việt. Đúng vậy. Chỉ cần nằm gai nếm mật, ắt có ngày khôi phục Đại Việt. Nhưng thời gian không còn nhiều, phải giết Trương Ninh, đoạt binh quyền, bỏ thành vào núi ngay. Một khi quân Thái Bình áp sát thành, muốn chạy cũng không kịp. Ngô Kinh hít sâu, quay sang Nhạc Công Công. Nhạc Công Công, ngươi lo liệu cho Chu Toàn. Trương Ninh bên cạnh ắt có cao thủ, lúc đó để Lương Nhất Đao và Dọc Nhất Kiếm phối hợp với ngươi, phải bắt sống trong chớp mắt, không được để lộ tin tức. Điện hạ yên tâm, Trương Ninh võ công tầm thường, tùy tùng cũng không có gì đáng kể. Khi vào triều, hắn không thể mang nhiều vệ sĩ, bắt dễ như trở bàn tay. Nhạc Công Công cúi đầu, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Tốt, dù cha con Trương Ninh có trung thành hay không, như lời Chu Khanh nói, chỉ có nắm chắc binh quyền mới yên tâm. Chu Khanh, người có thuyết phục được Giảng Phóng không? Điện hạ yên tâm, xem biểu hiện của Giảng Phóng ở Long Du đủ thấy hắn cực kỳ trung thành với Đại Việt. Hơn nữa hắn hiện gắn bó với gia tộc họ Tiêu, có ảnh hưởng của họ Tiêu, hắn tất tận tâm phụng sự. Thần sẽ đến phủ họ Tiêu, nhờ họ thuyết phục Giảng Phóng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chu Thái hào hứng nói. Tốt. Nếu thành công, Chu Khanh sẽ là công thần số một của Đại Việt phục hưng. Ngô Kinh nói, Nhạc Công Công, ngươi hãy sai người đến phủ Trương Ninh truyền chỉ. Không, ngươi phải tự đi, người khác dễ lộ tẩy. Tuân lệnh. Nô tài sẽ làm thật khéo léo. Nhạc Công Công cúi mình, lùi ra khỏi đại điện. Trong một gian phòng đơn sơ ở hậu viện Hoàng Cung, nơi ở của Nhạc Công Công, anh cô đang ngồi xếp bằng trên giường, chăm chú thêu áo cho Tiểu Văn Tiểu Vũ. Hoắc Quang ngồi bên bàn, lặng lẽ mài đao. Nhạc Công Công thuật lại toàn bộ cuộc thương nghị giữa Thái tử và Chu Thái. Nghe xong, anh cô ngừng thêu, Hoắc Quang ngẩng đầu lên. Ý tưởng của Chu Thái không phải không khả thi. Anh cô gật nhẹ. Đúng vậy, nếu bọn họ thật sự khống chế được quân đội trong thành rồi trốn vào rừng sâu, sẽ gây phiền phức lớn cho quân Thái Bình sau này. Chu Thái nói không sai, điều Lý Thanh không làm được ngàn năm trước, Tần Phong cũng khó làm. May mà Trương Ninh đã quy thuận chúng ta, còn có Nhạc Công Công làm nội ứng. Âm mưu của bọn họ chỉ có thể dừng ở ý nghĩ. Hoắc Quang nói tiếp. Anh cô cười, Nhạc Công Công, cứ để bọn họ hành động. Đến lúc đó, ta cùng Hoắc Quang sẽ xuất hiện. Ngươi sắp xếp để mọi chuyện kết thúc ngay trên đại điện. Việc xử lý cấm vệ quân bên ngoài, cách đưa Trương Giảng vào cung, kế hoạch của Giảng Phóng, những thứ này ngươi hãy hỏi Trương Ninh. Hắn ta quỷ kế đa đoan, sẽ sắp xếp Chu Toàn. Hai chúng ta lần này chỉ là đao phủ thừa hành mà thôi. Nói rồi, anh cô lại cúi đầu chăm chú vào đường kim mũi chỉ, coi việc may áo cho hai đứa trẻ quan trọng hơn mọi thứ. Nô tài tuân lệnh. Nhạc Công Công gật đầu, lui ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, dáng vẻ liền thay đổi, eo thẳng tắp, mắt liếc ngang dọc, điệu bộ như con vịt lắc lư bước đi. Trong khi việc kinh thành gió mây nổi lên, tại bến cảng Bảo Thanh ở Trường Dương quận, một đoàn người đang lần lượt lên thuyền lớn. Lạc Nhất Thủy, Trần Từ, Phó Minh, Hoàng Hạo đứng cuối đoàn, ngoảnh lại nhìn dãy núi mờ ảo lần cuối. Có lẽ từ nay về sau, non cao biển rộng, khó có ngày trở lại. Chương 537, hãy theo bản tâm. Lạc Nhất Thủy cùng thuộc hạ tinh thần ủ rũ đứng trên bến cảng. Bên cạnh họ còn có một người khác, Mã Hướng Nam, quận thủ Trường Dương của quân Thái Bình, đồng thời cũng là em trai của tả tướng đại sở Mã Hướng Đông. Lạc tướng quân, xin ngài hãy suy nghĩ lại đề nghị của hạ quan. Mã Hướng Nam không ngừng thuyết phục, giọng nói đầy nhiệt tình. Việt quốc tuy không còn là nơi dung thân cho ngài, nhưng thiên hạ rộng lớn, nhân tài như tướng quân ắt được các nước trọng vọng. Đại sở chúng tôi khát khao chiêu mộ ngài. Chỉ cần tướng quân ghé thăm, hoàng thượng nước sở nhất định sẽ nghênh tiếp long trọng, tướng quân có thể lại một lần nữa dẫn quân chinh chiến khắp nơi, há chẳng phải là chuyện vui sao? Từ khi Lạc Nhất Thủy đến Trường Dương, Mã Hướng Nam ngày nào cũng đến thăm, ba ngày một lần thăm lớn, kiên trì thuyết phục vị tướng tài này về với nước sở. Lạc Nhất Thủy khẽ mỉm cười nhìn Mã Hướng Nam, Mã đại nhân, ngài hiện giờ là quận thủ Trường Dương của quân Thái Bình, nhận lương bổng của người ta, làm quan cho người ta, lại khuyên ta về với nước sở, chẳng lẽ ngài đã hỏi ý kiến Tần Phong chưa? Mã Hướng Nam thoáng đỏ mặt, tôi tuy làm quận thủ nhưng không phụ lòng Tần Phong. Mỗi ngày tôi chỉ ngủ 2 canh giờ, ngày đêm lo khôi phục dân sinh, kinh tế và bộ máy chính quyền Trường Dương. Nhưng đây chỉ là quan hệ hợp tác, thân phận thật sự của tôi vẫn là quan viên đại sở, một ngày nào đó, tôi sẽ trở về. Lạc Nhất Thủy bật cười, gật đầu nhẹ, Mã quận thủ, ta hỏi ngươi một câu, trước đây ngươi từng làm quận thủ nước sở, so với vị trí hiện tại, nơi nào cho ngươi thỏa sức thi thố tài năng hơn? Nơi nào khiến ngươi cảm thấy thành công hơn? Câu hỏi này khiến Mã Hướng Nam đột nhiên trầm tư. Làm sao so sánh được? Không thể so sánh. Ở Trường Dương, dù thân phận nhạy cảm nhưng mệnh lệnh của hắn được thi hành trơn tru. Những quan viên từ Sa Dương hay Thái Bình Thành đến làm việc hiệu suất cao đến kinh ngạc. Dĩ nhiên, hắn biết rõ mọi quyết định đều được báo cáo lên Tần Phong trong nháy mắt. Chỉ cần có hành vi bất lợi cho quân Thái Bình, chức vụ này sẽ chấm dứt. Nhưng hắn vẫn tận hưởng quá trình làm việc kỷ luật này. Ở sở quốc, dưới bộ máy quan liêu cồng kềnh tồn tại hàng trăm năm, mỗi chính sách đều bị vô số kẻ chống phá, làm việc gì cũng khó khăn. Ngay cả huynh trưởng Mã Hướng Đông đã làm đến tả tướng cũng không thay đổi được gì nhiều, chỉ khiến thủ đoạn thâm sâu hơn mà thôi. Thành công thì tranh công, thất bại thì đùn đẩy, thậm chí còn đạp lên nhau. So với Trường Dương, nơi này cho hắn cảm giác thành công và thoải mái hơn hẳn. Ban đầu hắn tưởng là do Trường Dương bị tàn phá nặng nề thời Mạc Lạc, nhưng khi đến Sa Dương, nơi các đại gia tộc vẫn nguyên vẹn, hắn thấy tình hình cũng tương tự. Quan viên ít nhưng hiệu suất cao, thưởng phạt phân minh, không oán hận. Quận thủ Sa Dương Quyền Vân từng nói đùa, ở Sa Dương, người tài phần lớn đi buôn vì dễ làm giàu. Làm quan lương cao nhưng nếu phạm luật sẽ bị phạt nặng. Nhiều quan viên hiện nay là thương nhân thất bại, nếu không cố gắng sẽ mất luôn chén cơm này. Ở đây, làm quan không còn là vinh quang mà chỉ là nghề kiếm sống. Quan niệm này khiến Mã Hướng Nam chấn động. Nhưng hắn không thể phủ nhận mặt tích cực, một quan viên ở đây làm việc bằng mấy người sở quốc mà vẫn nhiệt tình. Quan viên ít thì thủ đoạn ít, lợi ích nhỏ thì xu nịnh ít, hiệu suất chính phủ cực cao, là người thực sự muốn làm việc, Mã Hướng Nam từng tình nguyện đến Trường Dương mở mặt trận thứ hai, một quyết định mạo hiểm, thành công thì vinh quang, thất bại thì xác phơi đồng hoang. Dưới sự quản lý của quân Thái Bình, các vùng đều phát triển thần tốc. Trường Dương nửa năm qua thay đổi lớn, nhờ sự hỗ trợ hết mình từ Thái Bình Thành, Sa Dương và cả Vĩnh Bình quận mới thu phục. Sự tương trợ này ở sở quốc không thể có, nơi mọi người chỉ mong kẻ khác thua thiệt để mình hơn. Sự khác biệt khi làm quan hai nơi khiến Mã Hướng Nam vừa thất vọng vừa bàng hoàng. Một mặt hắn tận hưởng thành tựu ở Trường Dương, mặt khác lại tự trói buộc bởi thân phận, luôn nghĩ về vinh quang nước sở. Tại Thái Bình Thành, hắn từng ý kiến Chiêu Hoa công chúa, bày tỏ nỗi bất an và lo lắng cho nước sở. Nhưng vị công chúa ấy, nay là phu nhân Tần Phong, chỉ đáp 4 chữ, hãy theo bản tâm. 4 chữ ấy khiến Mã Hướng Nam càng thêm mâu thuẫn. Một bên là sở quốc, nơi quân Thái Bình hùng mạnh có lợi vì sẽ không chịu để Tề lợi dụng, có thể tái lập thế chân vạc. Nhưng nghĩ đến quan hệ phức tạp giữa Tần Phong và nước sở, hắn lại không dám chắc. Một kẻ trẻ tuổi đầy tham vọng như Tần Phong liệu có dừng ở thành tựu hiện tại? Hãy theo bản tâm, Mã Hướng Nam vốn là người cẩn trọng, giờ đành tạm thời đi đến đâu hay đến đó. Lạc Nhất Thủy lại đánh trúng huyệt của hắn. Mã Hướng Nam không biết trả lời sao? Nhìn vẻ mặt bối rối của Mã Hướng Nam, Lạc Nhất Thủy thản nhiên nói, Mã Công, ta đến mệnh lệnh của Tần Phong còn không muốn tuân theo, huống chi là làm tay sai cho Mẫn Nhược Anh. Nước Sở hiện tuy hùng mạnh, nhưng ta dám khẳng định trong vòng 10 năm, cục diện thiên hạ sẽ đảo ngược. Mẫn Nhược Anh chỉ thấy lợi trước mắt, rồi sẽ tự nuốt quả đắng. Mã Hướng Nam lắc đầu, rồi lại lắc đầu, nỗi lòng chỉ mình hắn hiểu. Mã Công, ta khuyên ngươi đừng ôm đồm hai việc. Làm gì cũng phải toàn tâm toàn ý, khi không thể quyết định, hãy theo bản tâm, xem ngươi thực sự muốn gì. Ta đi ra biển lớn, dù không thể kháng cự ngoại lực, nhưng ít nhất là theo lòng mình. Lại là hãy theo bản tâm. Mã Hướng Nam buồn bã nhìn Lạc Nhất Thủy, thở dài chắp tay, đã tướng quân quyết chí, hạ quan xin chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Lạc Nhất Thủy cười đáp lễ, quay người bước lên ván cầu. Khi chân vừa chạm thuyền, hắn ngoảnh lại nhìn lần cuối non sông gấm vóc, rồi đột nhiên cứng người. Xa xa trên bến cảng, một bóng người áo xanh đang chậm rãi tiến lại. Mới thoáng trông còn xa, chớp mắt đã đến trước mặt. Vị thư sinh trung niên tay chắp sau lưng, dáng vẻ ung dung lạnh lùng. Tuy ngoại hình bình thường nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả người trên bến cảng Bảo Thanh đều kinh hãi đứng hình. Chương 538, người có bằng lòng tái chiến thiên hạ. Lạc Nhất Thủy quỳ sụp xuống, đầu gối chạm sàn thuyền phát ra tiếng cạch vang lên. Ngay sau đó, Trần Từ cũng quỳ xuống, Phó Minh, Hoàng Hạo cùng đám thuộc hạ trên thuyền đồng loạt quỳ gối, cả đoàn người đều cúi rạp mình trước mặt vị thư sinh áo xanh. Mã Hướng Nam kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đầu lóe lên một cái tên. Chỉ có người đó mới khiến Lạc Nhất Thủy cùng thuộc hạ phục sát đất như gặp thần linh. Vị này ở Việt quốc có ảnh hưởng còn lớn hơn cả hoàng đế, được dân chúng tôn sùng như bậc thần minh. Vệ Trang, tông sư Đại Việt, một trong những cao thủ võ đạo đỉnh cao nhất thế giới. Không chỉ bởi võ công siêu tuyệt, mà còn bởi cả đời ông luôn vì nước vì dân. Mấy năm trước khi Tề quốc đại quân xâm lược, Vệ Trang đã một mình xông vào trùng vây ám sát nguyên soái Tào Vân, nhưng bị Tề quốc tông sư Tào Trùng bày mưu vây khốn, buộc phải theo hắn về Trường An. Ba năm qua, tin tức về vị tông sư này hoàn toàn biệt tích, nhiều người tưởng ông đã bị hại tại kinh đô Tề quốc. Không ai ngờ rằng, trong lúc Đại Việt nguy nan, vị tông sư huyền thoại lại xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật. Mã Hướng Nam lùi từng bước, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Vệ Trang. Sự xuất hiện của vị này đối với Thái Bình quân đang chuẩn bị chiếm Việt Kinh thành tuyệt đối không phải tin lành. Ông ta vội định báo tin cho Tần Phong. Vừa lùi hai bước, Vệ Trang quay đầu liếc nhìn. Cái nhìn đó khiến Mã Hướng Nam như bị dội nước đá, toàn thân cứng đờ. Cảm giác bị mãnh thú tiền sử khóa chặt khiến hắn không dám nhúc nhích. Các vệ sĩ hai bên cũng đứng như tượng gỗ. Vệ Trang chậm rãi bước lên cầu tàu, tiến đến trước mặt Lạc Nhất Thủy, cúi nhìn đệ tử mà mình dày công dạy dỗ. Lạc Nhất Thủy ngẩng mặt lên, khẽ gọi, sư phụ, lão nhân gia gần đây có khỏe không? Bốp. Một cái tát giáng xuống, nằm ngón tay đỏ lửa in hằn trên mặt Lạc Nhất Thủy. Sau bao năm xa cách, món quà đầu tiên Vệ Trang tặng đệ tử là một cái tát. Lạc Nhất Thủy cúi đầu sâu hơn. Phía sau, Trần Từ và đám người run rẩy. Vệ Trang nhìn qua Lạc Nhất Thủy, ánh mắt dừng lại ở Trần Từ. Dù không dám ngẩng đầu, Trần Từ vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc như dao ấy. Mồ hôi lạnh túa ra, giọt lớn rơi lột đột xuống sàn thuyền. Lát sau, Vệ Trang mới lạnh lùng nói, ta với Lạc Khoan kết giao mấy chục năm, tưởng hiểu hết lòng nhau. Không ngờ sau lưng ta, hắn còn giấu một quân cờ như ngươi. Ngươi cũng khá nhẫn nại, chịu ẩn nhẫn suốt 20 năm. Lạc Khoan tuy chết, nhưng rốt cuộc cũng khiến Ngô Thị phải diệt vong. Hắn giỏi thật, ngươi cũng chẳng kém. Lời nói bình thản mà sắc lạnh. Trần Từ gượng ngẩng đầu, vệ sư, không có Lạc đại nhân sẽ không có Trần Từ hôm nay. Nhiệm vụ ngài ấy giao là khi Lạc thị cần, tôi phải vâng lệnh vô điều kiện. Bất kể yêu cầu vô lý thế nào. Bất kể sinh linh đồ tháng ra sao. Vệ Trang gằn giọng. Trần Từ trầm mặc hồi lâu, gật đầu, vâng. Vệ Trang sửng sốt, bật cười, hay lắm. Lạc Khoan nhìn người quả nhiên hơn ta. Ha ha ha. Ta cả đời vì Đại Việt bôn ba, nào ngờ cuối cùng nước mất lại do chính hai đệ tử ta gây nên. Tạo hóa trêu người, thiên ý khéo dàn xếp. Sư phụ, sư đệ đã chết dưới tay Ngô Giám ở Thông Thành. Lạc Nhất Thủy nói. chết là phải. Vệ Trang quát, những việc hắn làm, chết 10 lần cũng không đủ chuộc tội. Lạc Nhất Thủy mím chặt môi, thân thể run nhẹ phản bội sự bất mãn trong lòng. Nếu Mạc Lạc đáng chết, thì hắn, kẻ chém đầu Ngô Giám khiến Đại Việt diệt vong, chẳng phải càng đáng chết hơn. Sư phụ hôm nay đến để giết đệ tử sao? Vệ Trang khẽ hừ, bước về phía khoang thuyền. Lạc Nhất Thủy đứng dậy theo sau. Trần Từ hoảng hốt nhảy lên chặn đường, quỳ rạp xuống gõ đầu xuống sàn. Vệ sư, ngàn sai vạn sai đều tại hạ thần. Nếu ngày đó tôi không nghe Lạc tướng quân, đâu đến nỗi có ngày nay. Xin ngài trừng phạt tôi, đừng làm khó Lạc tướng quân. Vệ Trang như không nghe thấy, bước qua. Trần Từ đứng bật dậy giang tay chặn lại, xin ngài trừng phạt tôi. Ánh mắt Vệ Trang chợt lạnh, tay nhẹ đẩy. Trần Từ lập tức cứng đờ ngã ngửa. Lạc Nhất Thủy vội đỡ lấy, phát hiện Trần Từ chỉ bị khống chế, liền giao cho Hoàng Hạo, Phó Minh rồi tiếp tục theo sư phụ vào khoang. Cửa khoang đóng sầm sau lưng họ. Vệ Trang ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn mặt nước phẳng lặng. Lạc Nhất Thủy cúi đầu im lặng. Hồi lâu, Lạc Nhất Thủy ngẩng lên, kinh ngạc thấy Vệ Trang đang rơi lệ. Mấy chục năm theo thầy, đây là lần đầu hắn thấy sư phụ khóc. Hắn quỳ xuống, sư phụ, ngàn lỗi tại đệ tử. Xin ngài trừng phạt. Vệ Trang lau nước mắt, Nhất Thủy, có nghĩ ta độc ác khi không đau buồn trước cái chết của Mạc Lạc? Đệ tử không dám. Không dám nghĩ, tức là vẫn nghĩ. Vệ Trang thở dài. Mạc Lạc chết, lòng ta đau hơn ai hết. Ngươi xuất thân quý tộc, dù đạt tới tông sư cũng chỉ như Ngô Giám. Còn hắn mới là người thừa kế chân truyền của ta. Nhưng hắn tham vọng quá lớn, sát tâm quá nặng. Ta đầy hắn ra hải ngoại mong mài dụ tính khí. Giờ nghĩ lại, ta đã sai. Nếu giữ hắn bên mình, đâu đến nổi. Sư đệ phản nghịch đúng là có tội, nhưng kẻ khiến Đại Việt diệt vong chính là đệ tử. Lạc Nhất Thủy nói khẽ. Vệ Trang đắng chát hỏi, Nhất Thủy, giờ ngươi có hối hận không? Lạc Nhất Thủy lắc đầu, không, khi ném đầu Ngô Giám vào bát nước cúng tế linh hồn Lạc tộc, trong lòng đệ tử chỉ thấy khoái cảm. Vệ Trang nhìn đệ tử chầm chầm, giọng trầm xuống, nếu ta bảo ngươi tập hợp binh mã, đánh chiếm Việt Kinh, khôi phục Đại Việt, ngươi có nghe lời? Đừng lo thiếu binh tướng, chỉ cần ta ra lệnh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lạc Nhất Thủy không chút do dự, đệ tử không muốn. Vệ Trang ngạc nhiên, vì sao? Ngươi xúi Trần Từ tạo phản, chẳng phải muốn tái lập Đại Việt sao? Có ta ở đây, việc này không khó. Ngươi đứng lên nói. Lạc Nhất Thủy đứng dậy, sư phụ không phải đang ở Trường An với Tào Trùng sao? Sao lại xuất hiện nơi này? Vệ Trang ngửa mặt lên, Tào Trùng nói cho ta biết tình hình Đại Việt, bảo ta về giải quyết chuyện riêng rồi quay lại. Tào Trùng muốn gì? Lạc Nhất Thủy gằn giọng. Hắn muốn lợi dụng thanh danh sư phụ gây rối loạn, kéo dài chiến tranh để Tề quốc hưởng lợi. Ta biết. Vệ Trang lạnh lùng nói. Nhưng ngươi không muốn thắng sao? Lạc Nhất Thủy lắc đầu, đệ tử không có tí cơ hội nào. Trước Tần Phong, ta thua cả về quân sự lẫn chính trị. Dưới trướng hắn, dân Việt mới thực sự được no ấm. Nếu theo ý sư phụ tái chiến, chỉ khiến dân lành thêm khổ. Xin ngài hiểu cho, Đại Việt diệt vong nhưng dân Việt vẫn còn. Hãy để họ thoát khỏi chiến tranh. Vệ Trang nhìn sâu vào đệ tử, ánh mắt dần dịu lại, lóe lên tia vui mừng. Chương 539, Đao Ảnh Hoàng Cung. Vệ Trang lặng lẽ ngắm nhìn Lạc Nhất Thủy một hồi lâu, rồi chậm rãi đưa tay vào ngực, lấy ra một cuộn giấy da đặt lên bàn. Ta từng gặp Tần Phong nhiều năm trước, khi đó ở vùng Lạc Anh Sơn Mạch, hắn hộ tống Chiêu Hoa công chúa chạy trốn khỏi sự truy sát của Thúc Huy. Bản thân hắn bị thương nặng, sắp chết, lúc đó ta cùng Tào Trùng đều có mặt, đã ra tay cứu hắn một mạng. Nhưng vết thương quá nặng, ta chỉ có thể kéo dài thời gian cho hắn mà thôi. Không ngờ sau này lại xảy ra nhiều chuyện đến thế, Tần Phong này chết đi sống lại, rốt cuộc gây nên đại họa. Vệ Trang lắc đầu ngao ngán, nếu lúc đó ta không cứu hắn, hắn đã thành người thiên cổ từ lâu. Thật là ý trời khó lường, ta sao có thể ngờ được, một tiểu hiệu úy năm xưa lại chính là kẻ phá hủy cả đời ta bảo vệ Việt quốc. Giá như biết trước. Sư phụ lòng nhân hậu, dù biết trước chắc cũng sẽ cứu hắn thôi. Lạc Nhất Thủy nói. Vệ Trang đứng dậy cười ha hả, ngươi nhầm rồi. Nếu thật sự biết trước, ta đã ra tay kết liễu hắn ngay lúc ấy. Thế sự khó đoán, ai ngờ ta lại cứu phải kẻ đào mộ của Việt quốc. Nói rồi, hắn mở cửa buồng thuyền bước ra, thân hình thoát một cái đã lên bờ. Lạc Nhất Thủy chạy theo ra chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng thầy mình đang khuất dần về phía kinh thành Việt quốc. Nhìn theo bóng lưng sư phụ, Lạc Nhất Thủy không khỏi lo lắng thay cho Tần Phong. Đến giờ phút này, hắn vẫn không đoán được thực sự ý đồ của sư phụ là gì. Phó Minh và Hoàng Hạo khiêng Trần Từ trở lại buồng thuyền, thấy Lạc Nhất Thủy vẫn bình an vô sự, cả hai thở phào nhẹ nhõm, đặt Trần Từ lên ghế rồi đồng loạt vỗ ngực. Lạc tướng quân, suýt nữa hại chết tụi này. Hai người đồng thanh nói. Lạc Nhất Thủy mỉm cười, đưa tay truyền chân khí giúp Trần Từ điều hòa nội lực, ta chẳng lo lắng gì. Nếu sư phụ thực sự muốn giết ta, đã chẳng thèm nói nhảm, gặp mặt là một chưởng kết liễu ngay. Chỉ đánh một bạt tai, ắt là không sao. Trần Từ cổ họng khẽ động, tỉnh lại, cố gắng đứng dậy nhưng hai chân mềm nhũn, lại ngồi phịch xuống. Ngồi yên đó, tự vận công để nốt tàn lực bích hải sinh triều trong người đi. Công lực sư phụ thâm hậu, ta không thể giúp ngươi triệt để trong chốc lát. Lạc Nhất Thủy dặn dò. Trần Từ run rẩy nói, uy nghi vệ sư thật đáng sợ. Chỉ một chiêu động thủ đã khiến nước sông dậy sóng, so với Lạc tướng quân nâng vật nhẹ như không, cách biệt quá xa. Đương nhiên rồi. Lạc Nhất Thủy kiêu hãnh đáp. Cả đời vệ sư, địch thủ xứng tầm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hạ nhân đồ so với ngài còn kém xa lắm. Lạc tướng quân, vệ sư đang đi về hướng Việt Kinh Thành. Ngài nghĩ ngài ấy có ý định giết Tần Phong không? Phó Minh hỏi, Lạc Nhất Thủy lắc đầu, dù muốn cũng chẳng dễ. Đừng quên bên Tần Phong có hai tông sư. Một người không địch nổi vệ sư, nhưng hai người hợp lực thì đủ sức kháng cự. Huống hồ còn có Hoắc Quang, Trình Vụ Bản cùng đội quân thiện chiến kia. Vệ sư không có cơ hội đâu. Có lẽ ngài chỉ muốn tận mắt nhìn Tần Phong mà thôi. Việt quốc diệt vong đã thành định cục. Vậy chúng ta còn đi không? Vệ sư đã về từ Trường An, biết đâu sự tình còn chuyển biến. Hoàng Hạo đầy hy vọng nhìn Lạc Nhất Thủy. Không, chúng ta vẫn đi. Lạc Nhất Thủy kiên quyết. Nhờ uy lực vệ sư, ta có thể trùng chinh, nhưng Việt quốc sẽ lại rơi vào nội chiến. Đó không phải điều ta mong muốn. Các ngươi chưa từng đến Sa Dương quận, Thái Bình Thành, nhưng ta biết rõ nơi đó. Nếu Tần Phong có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho dân chúng Việt quốc, ta tranh giành làm gì? Phó Minh nghe xong im lặng. Trần Từ đang điều hòa hơi thở, chợt thấy cuộn giấy trên bàn, liền cầm lên xem, bỗng reo lên, Lạc tướng quân. Đây là hải đồ. Có thứ này, chúng ta ra khơi sẽ không như ruồi không đầu nữa. Hải đồ. Lạc Nhất Thủy giật lấy, nhìn qua rồi mắt đỏ hoe. Đây là vật sư phụ để lại. Hóa ra ngài vẫn lo lắng cho ta. Hải đồ tỉ mỉ thế này, chỉ có thể từ cung điện Tề Nhân mà ra. Nhìn bìa giấy giác vàng, mọi người đều gật đầu. Hóa ra vệ trang muốn họ ra đi tìm bến bờ mới, nên mới đặc biệt mang hải đồ đến. Bốn người bước ra bông. Lạc Nhất Thủy nhìn đám binh sĩ, vung tay ra lệnh, nhổ neo. Căng buồm. Chiếc neo sắt khổng lồ được kéo lên, buồm từ từ dương lên. Con thuyền rung nhẹ rồi từ từ rời bến. Lạc Nhất Thủy, Trần Từ cùng mọi người quỳ một chân, nhìn mảnh đất quê hương dần khuất. Phía sau, binh sĩ cũng đồng loạt quỳ xuống. Vĩnh biệt, cố hương. Trước hoàng cung Việt Kinh Thành, Trương Ninh dẫn đầu văn võ bá quan chỉnh tề đội ngũ tiến vào. Cánh cổng nặng nề khép lại sau lưng họ. Nhìn lính cấm vệ trang bị đầy đủ trên tường thành, Trương Ninh khẽ cười lạnh, nhanh chân hướng Đại Minh Điện, nơi thái tử Ngô Kinh Triệu tập bá quan bàn kế chống giặc. Với nhạc công công Giang Hùng bên cạnh, Trương Ninh hiểu rõ ý đồ của Ngô Kinh. Ve sầu đuổi bắt bọ ngựa, chim sẻ rình sau, ai cũng tưởng mình là kẻ thắng cuộc, nào biết phía sau còn có thợ săn Dương Cung. Đại Minh Điện vắng lặng bao ngày nay chật ních người. Cửa từ từ đóng lại, ánh sáng bị chặn đứng, điện chìm trong bóng tối. Thấy võ sĩ đầy điện, quần thần xôn xao. Trương Ninh vẫn điềm nhiên, liếc nhìn Nhạc Công Công đứng bất động trên thềm cùng hai cung phụng Lương Nhất Đao, Lương Nhất Kiếm bên cạnh Ngô Kinh. Góc điện, mấy cung nữ cúi đầu, trong đó có anh cô. Dưới thềm, Hoắc Quang tay đặt lên chuôi đao đứng trong hàng võ sĩ. Trương Ninh thấy vậy, lòng yên tâm. Thấy Trương Ninh không quỳ lạy, Ngô Kinh tin lời Chu Thái, hắn quả thật có ý phản nghịch. Liếc nhận tín hiệu từ Chu Thái, Ngô Kinh trấn tĩnh. dù ngươi Trương Ninh bên ngoài hống hách, nhưng trong cung này là thiên hạ của ta. Trương tướng quân, ngươi bí mật bàn luận với các quan, đã nghĩ ra kế gì? Ngô Kinh lạnh lùng hỏi. Trương Ninh khẽ cúi đầu, bẩm điện hạ, thần cùng các quan đã công khai bàn bạc đối sách tại phủ. Việc này toàn thành dân chúng đều biết, sao gọi là bí mật? Ngô Kinh đập mạnh cái chặn giấy xuống nền, ngươi là tả tướng, nhưng trong thành này còn có trẫm. Từ khi nào ngươi tự tiện làm chủ? Điện hạ còn trẻ, chưa từng chấp chính, bá quan sợ điện hạ gánh vác không nổi nên mới họp bàn trước, định ra sách lược rồi mới vào cung tâu trình. Trương Ninh giọng đầy khinh miệt. Mặt dày mày dạn, Ngô Kinh đứng phát dậy, ngươi định đem đầu ta nạp cho Tần Phong để đổi lấy vinh hoa phải không? Theo lệnh, võ sĩ tuốt đao, mũi đao chĩa vào gáy các quan theo Trương Ninh. Điện hạ sao lại thế? Trương Ninh giang tay. Vì kinh thành không giữ nổi, quân Thái Bình 10 vạn áp sát. Nếu để họ đánh vào, bách tính lầm than. Thần khuyên điện hạ vì dân, cởi mũ xin hàng. Như thế vừa bảo toàn tính mạng, tông miếu Ngô thị, vừa tránh cho thành này khỏi binh đao. Ngô Kinh ngửa mặt cười lớn, Trương Ninh, người sắp chết còn dám mượn danh bách tính. Đại việc đến nông nỗi này, người đáng tội vạn lần. Trương Ninh cười lạnh, điện hạ không chịu hàng, định tự thủ hay mang quân trốn vào núi, mưu đồ phục quốc. Bị bóc trần ý đồ, Ngô Kinh giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đúng vậy. Ta còn sống, đại việc chưa mất. Lương nhất đao, lương nhất kiếm, bắt lấy phản tặc này cho trẫm. Hai vị đừng vội. Trương Ninh quát. Hoắc tướng quân. Hoắc Quang rút đao, cùng đội võ sĩ đặc biệt xông lên. Trong chớp mắt, điện loạn thành một khối. Nhà Công Công nháy mắt ra hiệu, anh cô lẻn ra sau Ngô Kinh, tay lóe lên ánh đao. Chương 540, Hoàng Cung Kinh Biến. Hoàng Cung xảy ra biến loạn. Tiêu Thị ở Long Đô đã lập nhiều chiến công hiển hách trong trận chiến ấy, được triều đình tuyên dương làm gương. Không những cả tộc được dời đến việc kinh thành, mà còn được ban thưởng dinh thự gần Hoàng Cung vốn thuộc về họ Lạc trước đây. Giảng Phóng, vị tướng dẫn quân theo Tiêu Thị ở Long Đô chiến đấu, cũng được thăng làm phó thống lĩnh thành môn quân, dẫn hơn 1000 bộ hạ trở về việc kinh thành. Vừa mới về kinh, Giảng Phóng được hưởng vinh hoa phú quý khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Ngày nào cũng dự yến tiệc, nghe lời ca ngợi, khiến hắn như lạc vào chốn tiên cảnh. Dinh thự triều đình ban tuy không bằng dinh thự họ Lạc, nhưng so với ngôi nhà cũ ở Trung Bình quận thì lớn gấp bội, xa hoa vô cùng. Đôi khi hắn vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mộng. Phú quý vinh hoa tự nhiên từ trên trời rơi xuống. Một trận chiến bất đắc dĩ lại mang đến phần thưởng mà cả đời phấn đấu cũng không dám mơ tới, khiến hắn vô cùng mãn nguyện. Thành Môn Quân là địa bàn của Trương Giảng. Dù có nhiều vinh quang bao bọc, Giảng Phóng vốn là người biết điều, không can dự vào công việc của Thành Môn Quân, chỉ tập trung quản lý hơn 1000 thuộc hạ cũ. Trải qua huyết chiến, tầm mắt hắn cao hơn nhiều, nhìn sức chiến đấu của Thành Môn Quân thấy đầy khuyết điểm. Nhưng tùy tiện xen vào dễ gây bất hòa với Trương Giảng, việc đó hắn không làm, giờ hắn chỉ muốn cùng gia đình hưởng thụ cuộc sống yên bình. Trải qua sinh tử mới biết được mỗi tối sum họp ăn cơm, trò chuyện cùng người nhà là hạnh phúc đến nhường nào. Quan hệ giữa hắn và Tiêu Thị vô cùng tốt đẹp. Đó là tình bằng hữu nảy sinh từ chiến trường máu lửa, bền chặt nhất. Với Giảng Phóng, Tiêu Thị không chỉ là bạn, mà còn là chỗ dựa vững chắc. Tiêu Chính Cương và Tiêu Phu Nhân tuy đã mất, nhưng Tiêu Chính Cương từng là đại tướng quân, địa vị cao hơn hắn nhiều. Dù căn cơ ở Trung Bình quận, nhưng thế lực trong triều không hề nhỏ. Có được chỗ dựa như vậy, cuộc sống sau này hắn có thể yên tâm nương tựa. Vì thế sau khi về việc kinh thành, hắn thường xuyên lui tới dinh thự họ Tiêu, cách 3 ngày 5 bữa lại đến thăm. Tiêu Ninh, trưởng nam nhà họ Tiêu, giờ đã trở thành bạn tri kỷ của hắn. Trong trận chiến ở Long Đô, Giảng Phóng liều mình bảo vệ đứa trẻ chính là con trai Tiêu Ninh. Giờ đây, Nam Đinh dòng chính họ Tiêu chỉ còn 2 người họ, quan hệ tự nhiên thân thiết vô cùng. Lại đây Giảng huynh đệ, uống thêm chén nữa. Tiêu Ninh cười tủm tỉm lấy từ tủ rượu ra một bình rượu ngon, đây là rượu cống triều đình ban thưởng, bình thường khó mà uống được. Nhìn chén rượu đầy, Giảng Phóng hơi nghi ngại nhìn Tiêu Ninh. 2 người đã uống hết 4-5 bình, mỗi người ít nhất 1 cân rượu. Tiêu Ninh hôm nay uống rượu rất khác thường, hầu như không đụng đũa vào đồ ăn. Đồ ăn rất ngon, đầu bếp nhà họ Tiêu giỏi hơn nhà hắn nhiều, nhưng Tiêu Ninh chỉ uống rượu không ngừng. Tiêu huynh, hôm nay ngài có tâm sự gì sao? Giảng Phóng đặt đũa xuống hỏi. Tiêu Ninh cười khổ, cũng đặt chén rượu xuống, im lặng hồi lâu. Tâm trạng huynh hôm nay không ổn. Xưa nay huynh ít khi uống nhiều thế. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tiêu Ninh ngửa mặt lên trời thở dài, lâu sau mới nói, Giảng huynh đệ, không giấu gì ngươi, hôm nay ta mời ngươi tới chỉ để giữ ngươi ở đây, không cho trở về doanh trại. Giảng Phóng toát mồ hôi lạnh. Tiêu Ninh định nói gì? Trong đầu hắn lóe lên những sự kiện khác thường trong thành Môn Cung mấy ngày qua, chợt hiểu ra sắp xảy ra chuyện gì. Tiêu huynh, phải chăng họ Trương định tạo phản? Hắn hỏi giọng run rẩy. Cũng gần như vậy. Tiêu Ninh mặt tái mét, nói nhỏ, Trương Ninh không phải tạo phản, nhưng cũng chẳng khác gì. Hắn muốn phát động chính biến, bắt Thái tử Ngô Kinh cùng tùy tùng, sau đó đầu hàng quân Thái Bình. Giảng Phóng đứng phát dậy. Tiêu huynh, người cũng theo Trương Ninh đầu hàng sao? Tiêu Ninh lắc đầu, ra hiệu cho Giảng Phóng ngồi xuống. Họ chỉ nhờ ta giữ ngươi ở đây, đừng cản đường họ. Chuyện khác ta không biết. Giảng Phóng thở gấp, tay nắm chặt chuôi đao, không được, ta phải về ngay. Hơn ngàn huynh đệ còn ở doanh trại, xảy ra chuyện này, tính mạng bọn họ khó giữ. Giảng huynh đệ, họ đã hứa với ta, chỉ cần ngươi ở đây không ra khỏi cửa, thuộc hạ ngươi sẽ không bị hại. Tiêu Ninh kéo Giảng Phóng lại, ngươi về cũng đã muộn. Giờ này các đại thần đã vào Đại Minh Điện, thành Môn Quân cùng quân đội của Trương Ninh đã hành động. Quân Thái Bình đã có một tông sư và một bán bộ tông sư trong thành, tất cả đã nằm trong tay họ. Giảng Phóng ngã vật xuống ghế, hai tay ôm đầu. Giảng huynh đệ, chúng ta là bạn chiến đấu sống chết có nhau, nên khi họ tìm ta không do dự nhận lời. Ta không muốn ngươi dính vào vụ này. Tiêu Ninh nói. Giảng Phóng đau khổ ngẩng đầu, Tiêu huynh, làm thế này, Tiêu lão phu nhân. Mẫu thân đã qua đời. Họ Tiêu giờ chỉ còn mấy người, ta không muốn họ gặp bất trắc. Ngươi biết không? Thái tử Ngô Kinh vốn định giết Trương Ninh, khống chế thành Môn Quân rồi trốn vào rừng sâu. Giảng Phóng, ta không muốn vào rừng làm thổ phỉ, cũng không muốn con ta sống như giả nhân. Quân Thái Bình đã hứa, chúng ta sẽ an toàn. Giảng Phóng thở dài, việc đã tới nước này, còn nói gì nữa? Tiêu huynh, chúng ta uống rượu đi. Trong Đại Minh Điện, Lương Nhất Đao thông thả tiến về phía Trương Ninh. Hắn biết Trương Ninh không biết võ, trong mắt hắn chỉ như con gà con, dễ dàng bắt giữ. Khi bước lên bậc thang giữa, hắn thấy một cung nữ cúi đầu bỗng ngẩng lên, nở nụ cười. Toàn thân hắn dựng đứng, linh cảm báo động vang lên. Tay hắn với lấy chuôi đao, nhưng trong chớp mắt, một mũi kiếm nhỏ nhưng cực nhanh đâm thẳng vào ngực hắn. Cạch! Tiếng vang nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở của mọi người. Lương Nhất Đao chưa kịp rút đao đã bay vút lên, đập mạnh vào sàn ngang điện, khiến bụi bay mù mịt, rồi rơi xuống đất như cục thịt, bất động. Lương Nhất Kiếm cùng tiến lên, khi Lương Nhất Đao gặp nạn, hắn cũng phát hiện bất ổn, quay người rút kiếm. Nhưng đã muộn. Kiếm vừa lóe lên đã gặp một luồng ánh đao chói lòa. Hắn hét lên, giờ kiếm đỡ, hai binh khí chạm nhau vang lên. Rồi kiếm gãy. Lương Nhất Kiếm đứng như trời trồng, lát sau, một vệt đỏ hiện trên trán, máu chảy ròng ròng. Người hắn chẻ làm đôi, một nửa ngã xuống bậc thang, một nửa đổ vào điện. Mùi máu tanh nồng nặc. Hai người cùng ra tay, nhưng trước anh cô, Lương Nhất Đao không kịp rút đao. Lương Nhất Kiếm may mắn rút được kiếm nhưng kết cục không khác. Đó là khác biệt giữa tông sư và bán bộ tông sư. Anh cô không hài lòng liếc Hoắc Quang, chuyện đơn giản mà để máu me bê bối thế. Hoắc Quang bất đắc dĩ giơ tay. Lương Nhất Kiếm là cao thủ cửu cấp, nếu không bất ngờ bị tập kích, hắn đã kịp phản ứng. Biến cố xảy ra quá nhanh. Khi Lương Nhất Đao ngã xuống, điện còn im lặng. Đến khi Lương Nhất Kiếm bị chém đôi, điện vang lên tiếng kêu thất thanh. Kẻ nhát gan ngã quỵ, mặt mày tái mét. Các võ sĩ trong điện đờ đẫn nhìn cảnh tượng trên bậc thang, toàn thân run rẩy. Ngoài hai cung phụng tử trận, giờ đây đại nội tổng quản nhà Công Công một tay đặt lên đầu Thái tử Ngô Kinh, tay kia nắm cổ hắn như con gà. Chu Thái đầu óc ù đi. Tưởng nắm chắc tình thế, nào ngờ tình thế đảo ngược trong nháy mắt. Hai đại cung phụng chết tức tưởi, Thái tử bị khống chế. Hóa ra không chỉ Trương Ninh, mà cả nhà Công Công cũng đã theo quân Thái Bình. Trong mắt hắn hiện lên vẻ tuyệt vọng, Trương Ninh quay lại, lạnh lùng nói với các võ sĩ, Thái tử ngang ngược, coi thường bách tính. Các ngươi đều có gia đình ở Việt Kinh Thành, muốn người nhà chết đói sao? Bỏ vũ khí, sẽ được tha tội. Binh sĩ vẫn chưa hết kinh hoàng. Anh cô mất kiên nhẫn, thân hình như quỷ mị lướt qua điện, từng thanh đao bay lên, cắm đều vào xà nhà. Cánh cửa lớn Đại Minh Điện bị một chưởng đánh nát. Trong đám bụi mù, một đội quân kỵ binh đang phi nước đại tới Đại Minh Điện, đó là Thành Môn Quân do Trương Giản chỉ huy. Khi Thành Môn Quân xuất hiện trước Đại Minh Điện, tất cả đã kết thúc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.